Phải biết rằng, này mấy người không chút nào kiêng kỵ ở chính mình trước mặt thảo luận sự tình, kia tỏ vẻ, bọn họ căn bản là đem hắn coi tìm đường chết người, cho nên không thèm quan tâm hắn hay không biết bọn họ bí mật. Ôn Loan chuyển động chén trà, ngữ khí nhàn nhạt nói, nhìn chúng ta hành tung đều bị đối phương nắm giữ. Việc này sẽ là ai làm? Thất hoàng tử trong lòng chuyển qua vài người danh. Lão nhị, Lão tam còn không có thời gian an bài những việc này. Đến nỗi Lão đại, này không phải Lão đại làm việc phong cách. Thất hoàng tử gật gật đầu, ta đoán cũng là. Chính là nếu này hết thảy đều không phải ngoài ý muốn nói, nếu này đó đều là Lão nhị làm nói, Lão đại làm gì? Càng nói, thất hoàng tử trong lòng càng sợ hãi, thập thất hoàng thúc, kinh thành tình cảnh có phải hay không rất nguy hiểm. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ta vốn dĩ cho rằng ngươi hôm nay là có thể đến kinh thành. Không nghĩ tới ngươi như vậy xuẩn. Hành tung đều bại lộ. Còn trì hoãn nhiều như vậy thiên. Hiện tại tiểu hắc còn không có bay trở về, cũng không biết kinh thành hiện tại chẳng huống. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng cũng có chút lo lắng hoàng thượng đợi không được bọn họ trở về liền bị người hại. Ba người sắc mặt đều có điểm ngưng trọng. Thất hoàng tử nhịn không được hỏi, hiện tại chạy về kinh nhanh nhất muốn mấy ngày. 6-7 thiên đi. Ngày mai chúng ta ở Thiên La huyện bến tàu rời thuyền, sau đó đi đường bộ, 2-3 thiên hậu đến Định An huyện, lại ngồi một ngày thuyền đi Thượng Hà huyện, lại ngồi xe ngựa đi 2 ngày đường bộ đi Thanh Hà huyện. Thanh Hà huyện tới rồi đối diện chính là kinh thành. Thanh Long Hà kia tòa kiều hai đầu đã sửa được rồi, trung gian chỉ cần dùng mấy con thuyền lớn liên tiếp thượng liền hành. Thân hoàng tử tính toán một chút như vậy sẽ so hành đường bộ hồi kinh, chậm hơn một ngày đi. Trực tiếp ở Thiên La huyện đi đường bộ không tốt. Từ Thiên La huyện trực tiếp ngồi xe ngựa đi Thanh Hà huyện ra rồi thúc ngựa 4 ngày lộ trình. Đi Thiên La huyện ngồi thuyền đến Định An huyện, lại ngồi xe ngựa đi Thanh Hà huyện, lại là thuyền lại là xe ngựa, vòng đi vòng lại, cũng quá phiền toái. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, cho nên ngươi có thể như vậy đi, rốt cuộc ngươi không có người mang lục giáp. Thất hoàng tử nhìn thoáng qua Ôn Loan phồng lên bụng. Cũng đúng, thập thất hoàng thẩm thật sự không thích hợp ra rồi thúc ngựa. Ta đây ở Thiên La huyện hạ thuyền, trực tiếp cưỡi ngựa hồi kinh. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Đừng bị người tính kế. Sẽ không, tái ngộ đến đoạn tiểu, trở về, ta cách công bộ thượng thư chứ. Ta là nói ngươi mạng nhỏ. Thất hoàng tử. Thất hoàng tử cảm thấy chính mình cổ chật lạnh, nếu không, hắn vẫn là đi theo thập thất hoàng thúc bên người đi. Xem hắn này một đường liền gặp được một tông án mạng mà thôi. Kinh thành. Trung sớm vừa mới gõ vang. Cửa cung vừa mới bỏ lệnh cấm. Đại hoàng tử phi cùng đại hoàng tôn ôm sắc mặt biến thành màu đen, thân thể run rẩy từng hoàng tôn đi tới cửa cung ngoại. Đệ thẻ bài tiến cung. Tử thân cung. Trải qua thái y y viện ba gã thái y y nhiều ngày trị liệu, ngày này buổi sáng, hoàng thượng mí mắt giật giật, cuối cùng mở hai mắt. An thân vương là cái thứ nhất phát hiện hoàng thượng tỉnh lại. Bởi vì thái y y nói hoàng thượng rất có khả năng tối hôm qua hoặc là hôm nay buổi sáng tỉnh lại, cho nên hắn cùng Ninh vương một đêm không ngủ thủ tại chỗ này. Hắn thấy hoàng thượng mí mắt giật giật, lập tức đứng lên, "Hoàng huynh, ngươi tỉnh." thái y y, mau tới đây nhìn xem." Ninh vương ngao một suốt đêm, chịu đựng không nổi, ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật, nghe thấy thanh âm, chạy nhanh lau lau khỏe miệng nước miếng, đứng lên, chạy qua đi, hoàng huynh. Canh giữ ở tử thần cung ngoại Lâm Công Công, nghe thấy bên trong động tĩnh, nhanh chóng đi đến. A-di-đà Phật, hoàng thượng cuối cùng tỉnh. Các thái y sôi nổi chạy đến mép giường. Hoàng thượng nhìn An thân vương cùng Ninh vương miệng giật giật, gian nan nói ra mấy chữ, các ngươi như thế nào ở. Một miệng không rõ. Liên hoàng thượng đều không có nghe rõ chính mình nói cái gì. An thân vương cùng Ninh vương nhìn hoàng thượng miệng có điểm oai, trong lòng đau xót. Thái y yể. Hai người chăm miệng một lời nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau thái y yể. Hoàng thượng cái dạng này, như thế nào có thể? Hắn chính là đường kim hoàng thượng A. Thái y yể viện viện chính trong lòng châm xuống. Hắn lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Hoàng thượng cũng nhận thấy được chính mình không ổn. Hắn trong lòng quính lên, môi ngập ngừng, chấm làm sao vậy? Chấm làm sao vậy? Hoàng thượng càng nói càng cấp, chính là càng nhanh liền càng nói không rõ ràng lắm. Hắn tưởng ngồi dậy, lại phát hiện nửa người động không được. Hoàng thượng là càng thêm sốt ruột. Hoàng thượng môi động, chính là lời nói phi thường khó nghe thanh, nhưng là bởi vì hắn lặp lại đến nhiều lần, cho nên ở đây người nhưng thật ra nghe rõ. An thân vương chạy nhanh đè lại hoàng thượng thân thể, trấn an nói, hoàng thượng không có việc gì, thái y đi ở đâu, làm thái y đi cho người xem. Thực mau liền hảo. Ninh vương cũng nóng nảy đẩy đẩy thái y y viện viện chính, mau xem a. Thái y y viện chính chạy nhanh tiến lên cấp hoàng thượng xem mạch. Hoàng thượng rốt cuộc là hoàng thượng, nóng nảy trong chốc lát sau, đại khái đoán được chính mình bệnh gì. Hắn dứt khoát nhắm lại miệng cùng đôi mắt. Không thể lên tiếng nữa. Đế vương uy nghiêm không thể ném. Hắn ném không dậy nổi người này. Ba vị thái y y, chính thay phiên cấp hoàng thượng xem mạch. Lúc này bên ngoài truyền đến khóc tiếng la. Phụ hoàng cứu mạng a. Cầu phụ hoàng cứu cứu từng hoàng tôn. An thân vương giận, kia mẫu tử lại ở nháo cái gì? Ninh vương cũng phiền, mỗi ngày tới một chuyến, trước kia cũng không thấy bọn họ như vậy hiếu thuận. Hoàng thượng mở hai mắt, muốn hỏi cái gì, nghĩ đến cái gì liền không hỏi. Tử thần cung ngoại, hai người mang theo bà vũ, vội vàng đi tới tử thần cung ngoại, quỳ xuống, lớn tiếng khóc đều, phụ hoàng cứu mạng a. Cầu phụ hoàng cứu cứu từng hoàng tôn. Đại hoàng tôn cũng đi theo lớn tiếng nói, hoàng tổ phụ, đại hoàng tôn thân thể lại không hảo. Chúng ta phái người đi thỉnh thái y y viện viện chính, thỉnh không đến. Cầu hoàng thượng cứu cứu đại hoàng tôn. Ninh vương đối Lâm công công nói, Lâm công công, ngươi đi xem, liền nói hoàng thượng còn chưa ngủ tỉnh, không thấy người. Thỉnh không đến thái y y viện viện chính, liền thỉnh mặt khác thái y y. Cha. Lâm công công chạy nhanh đi ra ngoài. Lâm công công đi ra ngoài, không bao lâu, lại đi đến, vẻ mặt sốt ruột, hai vị vương gia, từng hoàng tôn nhìn thật không tốt. 1374 chương 1374 đây là tưởng như phản sao. Chương 1374 đây là tưởng như phản sao. An thân vương nhíu mày, từng hoàng tôn lại làm sao vậy? Mặt khác thái y thì không ở sao? Ninh vương không kiên nhẫn phất phất tay, làm cho bọn họ đi thỉnh mặt khác thái y đi. Xem tiểu hài từ bệnh, cái kia cái gì thái y thì không phải thực am hiểu sao? Đi tìm hắn. Lúc này thêm cái gì loạn? Không nhìn thấy hoàng huynh đều thành như vậy sao? Lâm công công cúi đầu, nhắc nhở nói, từng hoàng tôn sắc mặt biến thành màu đen, thân thể run rẩy, nhi khoa thánh thủ Lý Thái Y trước hai ngày về quê vội về chịu tang, không ở. Ninh vương. Như vậy xảo. Lúc này Thái Y ở viện viện chính mở miệng nói, Lý Thái Y tổ mẫu đã qua đời, hắn xin nghỉ về quê, chỉ sợ đến 3 năm sau mới trở về. Ngày thường, trong nhà có tang sự, ai không lo lắng muốn giữ đạo hiếu 3 năm, rốt cuộc 3 năm sau lại trở về địa vị đều khó giữ được. Chính là hiện tại kinh thành như vậy cái tình huống, hoàng thượng cái dạng này, Lý Thái Y ỉa ngược lại là bởi vì họa đến phúc. Thái Y ỉa viện Thái Y ai không hâm mộ a? An thân vương mày ninh thành bế tắc. Lúc này nằm ở long sàng thượng hoàng thượng mở ra hai mắt, vai miệng, một miệng không rõ, phương Thái Y ỉa đi xem. Hoàng thượng nói chuyện, hắn bên người đang ở cho hắn xem mạch một vị Thái Y không có nghe rõ, theo bản năng hỏi, hoàng thượng ngài nói cái gì? Hoàng thượng thống khổ nhắm hai mắt lại. Thái y sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống. Ngày thường nghe không thấy hoàng thượng mệnh lệnh chính là tội lớn. Huống chi hiện tại tình huống này. An thân vương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng hắn vẫn là tương đối hiểu biết của hoàng thượng, liền tiến lên nói, hoàng huynh là muốn cho thái y ở viện viện chính đi xem từng hoàng tôn đi. Hoàng thượng gật gật đầu. Ninh vương chạy nhanh xua tay, không được, nếu là hiện tại thái y ở viện viện chính đi ra ngoài cấp từng hoàng tôn xem bệnh, đại gia liền đều biết hoàng huynh này trận là sinh bệnh. Hoàng thượng chỉ là nhìn hắn. Ánh mắt kia chính là, hài tử mệnh càng quan trọng. An thân vương nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên truyền tin trở về nói, nhất muộn 7 ngày liền có thể hồi kinh. Nay một tháng, bọn họ đều bảo vệ cho. Hoàng huynh đều đã tỉnh lại. Không kém mấy ngày nay. An thân vương liền nói, phương thái y yể, ngươi đi cấp từng hoàng tôn nhìn xem. Ninh vương bất mãn hô một tiếng, hoàng huynh. Không có việc gì, không cho thái y yể đi cấp từng hoàng tôn nhìn xem, bọn họ cũng chưa từ bỏ ý định. Thập thất hoàng đệ bọn họ cũng mau trở lại. An thân vương không thể không hoài nghi, đại hoàng tử phi cùng đại hoàng tôn, là lợi dụng từng hoàng tôn tới tìm hiểu tình huống. Bằng không nào có như vậy xảo. Từng hoàng tôn mỗi ngày ăn dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng đã dưỡng đến hảo hảo, đột nhiên lại như vậy nghiêm trọng. Nhưng muốn thật là dùng cái hài tử tới đạt tới mục đích, kia cũng quá làm người thất vọng buồn lòng. Quả thực chính là táng tận thiên lương. Ninh vương vừa nghe đem thập thất hoàng đệ mau trở lại, lập tức liền câm miệng. Hắn vây vây tay, đi thôi. Chạy nhanh đi xem từng hoàng tôn rốt cuộc sao lại thế này. Thái y y viện viện chính cung kính hành lễ lui xuống. Lúc này mặt khác hai vị thái y y đã cấp hoàng thượng hào xong mạch. An thân vương cùng Ninh vương chạy nhanh hỏi, hoàng huynh thế nào? Hai vị thái y y lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó trong đó một vị nói, hồi hai vị vương ra, hoàng thượng này bệnh trạng đến hảo hảo tĩnh dưỡng cùng điều trị. Một vị khác bổ sung nói, hơn nữa phải tránh về sau đều không thể chịu kích thích. Bằng không sẽ thực hung hiểm. An thân vương trầm mặc. Hán đại khái cũng đoán được thái y y sẽ nói như vậy, im bặt không nhắc tới có thể chữa khỏi, rốt cuộc này bệnh, vẫn là rất thường thấy, mọi người đều biết trị không hết. Chẳng qua, hắn vẫn là không nghĩ tin tưởng mà thôi. Rốt cuộc hoàng thượng còn như vậy tuổi trẻ. Ninh vương mắt trợn trắng, hắn tính tình thẳng, trực tiếp hỏi, kia muốn điều trị bao lâu? Hoàng huynh khi nào mới có thể khôi phục như lúc ban đầu? Thái y y, ngươi phải biết rằng quốc không thể một ngày vô quân. Muốn sai lầm. Hoàng thượng nghe vậy cũng nhìn hai vị thái y y. Nạp Lan Quốc hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, hắn ngã xuống, chính là ở kéo cẳng. Cấp Nạp Lan Quốc kéo cẳng, cấp thập thất hoàng đệ kéo cẳng. Chỉ cần mau chóng hảo lên mới có thể hành. Hai vị thái y ghi lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó nói, vi thần sẽ đem hết toàn lực, cùng viện chính thương nghị một chút biện pháp, này yêu cầu thời gian. Này nói không phải là chưa nói sao. Ninh Vương nhịn không được tức giận, một đám lang băm. Hoàng thượng nhắm hai mắt lại, an ủi chính mình, không có quan hệ, Tuệ An quận chúa y thuật so thái y ghi viện thái y ghi đều hảo. Lao quốc công lúc trước chính là nửa cái chân đều bước vào quan tài, cũng bị Tuệ An quận chúa cứu về rồi, hiện tại sống được hảo hảo. An thân vương được dễ quên chứng. Thái y y viện thái y y đều bó tay không biện pháp, cũng là Tuệ An quận chúa chữa khỏi. Hắn này bệnh trạng, Tuệ An quận chúa cũng nhất định nhiên có thể trị hảo. Vừa rồi An thân vương nói, thập thất hoàng đệ mau trở lại. Tuệ An quận chúa nhất định đi theo hắn trở về. Chính là hoàng thượng nghĩ đến Tuệ An quận chúa có hỉ, hiện tại mau 8 tháng có thai, bọn họ nhất định bởi vì chính mình ngã xuống mới gấp trở về, hoàng thượng đấy lòng không khỏi có chút nóng nảy. Tuệ An quận chúa trong bụng hài tử nhưng ngàn vạn có khác sơ suất. An thân vương cũng không trông cậy vào thái y y, hắn cùng hoàng thượng giống nhau, chờ ôn đoán trở về, liền nói, làm phiền vài vị thái y y mau chóng nghĩ đến trị liệu biện pháp. Vi thần tuân mệnh. Tử thần cung thiên điện. Đại hoàng tử phi khẩn trương nói, thái y y, đại hoàng tôn làm sao vậy? Sốt cao khiến cho run rẩy. Thái y y viện viện chính đối một người thái giám nói, đi kêu dương thái y y ra tới giúp đỡ. Từng hoàng tôn này bệnh như thế nào như vậy đột nhiên? Cha. Kia thái giám chạy nhanh chạy tới hướng Lâm Công Công thông truyền. Lâm Công Công đem tin tức nói cho An Thân Vương. An Thân Vương nhíu mày, không nghĩ tới đại hoàng tôn như vậy nghiêm trọng. Dương Thái Y Y, ngươi đi xem. Là. Dương Thái Y Y lên tiếng cung kính lui đi ra ngoài. Hảo sau một lúc lâu, bên ngoài mới chuyển đến tiếng vang. Lúc này từng hoàng tôn bệnh tình đã ổn định. Đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử phi đi tới chính điện, quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ơn cũng thỉnh tội. Đại hoàng tôn, nhi thần đáng chết. Không biết hoàng tổ phụ thân thể không khỏe, quấy rầy hoàng tổ phụ dưỡng bệnh, thỉnh hoàng tổ phụ thứ tội. Đại hoàng tử phi mang theo khóc nước nở nói, thần thiếp tội đáng chết vạn lần. Thần thiếp chỉ là phương hướng phụ hoàng cầu một đạo ý chỉ, làm thái y y viện viện chính cấp từng hoàng tôn xem bệnh, bởi vì thái y y viện vẫn luôn tìm lấy cơ thoái thác nói viện chính không ở, thế nhưng không biết thái y y viện viện chính đang ở cấp phụ hoàng chữa bệnh. Thần thiếp tưởng thái y y viện thái y không đem từng hoàng tôn để vào mắt, ố ố thần thiếp tội đáng chết vạn lần. Thái y y viện viện chính cùng Dương Thái y y lúc này viết hảo phương thuốc, vội vàng chạy ra tới, đại hoàng tôn, đại hoàng tử phi, các ngươi đây là làm gì? Hạ quan đã nói qua, hoàng thượng thân thể không có không khỏe. Đại hoàng tôn, phương thái y không cần an ủi ta, nếu không phải hoàng tổ phụ thân thể không khỏe, viện chính đại người cùng Dương Thái y y như thế nào ở tử thần cung ra tới? Hơn nữa hai vị thái y trên người một trận dược vị. Đại hoàng tử phi lau nước mắt gật gật đầu, thần thiếp bất hiếu, thần thiếp thân là con dâu. Nguyện ý cùng đại hoàng tôn cùng nhau đại ở bên người hoàng thượng hầu bệnh, tận hiếu. Nhi thần cầu hoàng tổ phụ làm nhi thần ở bên người hoàng thượng hầu bệnh. Thái y y viện viện chính cùng Dương Thái y y đều nóng nảy, gấp hướng hai người giải thích, hoàng thượng không có thân thể không khỏe, bọn họ là ở thương nghị biên cương dược liệu tiếp viện sự. Chính là hai người không tin. Quỳ gối nơi đó yêu cầu hầu bệnh. Một bộ hiếu cảm động thiên bộ dáng. Thẩm cung. An thân vương cùng Ninh vương nghe được nổi trận lôi đình. Ninh vương. Này hai người là muốn làm sao? Đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết sao? Đây là tưởng như phản sao? An thân vương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, câm miệng. Hoàng huynh hiện tại không thể chịu kích thích, hắn nói bậy cái gì? 1375 chương 1375 chuyện này không có khả năng A. Chương 1375 chuyện này không có khả năng A. Ninh vương chạy nhanh che lại miệng mình, hắn quay đầu nhìn về phía long sàng, phát hiện hoàng thượng chính thống khổ nhắm mắt lại. Hắn chạy nhanh nói, hoàng huynh, thần đệ ta nói hiệu nói vượng. Ngươi đừng tin tưởng. Đại hoàng tôn hắn nhất định là lo lắng thân thể của ngươi. An thân vương kéo kéo hắn quần áo, câm miệng. Ngươi sao nhiều như vậy lời nói đâu. Ninh vương lại chạy nhanh che lại miệng mình. Hắn chính là quản không được miệng mình. An thân vương nghĩ nghĩ nói, đi kêu phương thái y để tiến vào, liền nói hoàng huynh hỏi hắn từng hoàng tôn sự, thuận tiện tiếp tục thảo luận một chút dược liệu sự. Ta đây liền đi. Ninh vương lập tức nói. An thân vương nghĩ đến cái gì lại lập tức giữ chặt hắn, tính, vẫn là vi huynh đi thôi. Hắn này há mồm, vừa ra khỏi miệng liền dừng không được tới, cũng không biết có thể hay không nói không nên nói. Người ở chỗ này chiếu cố hảo hoàng huynh. Nga. Hảo. Ninh vương thật là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ninh vương từ trước đến nay nghe lời. An thân vương đi ra ngoài, nhìn quỳ trên mặt đất hai người ở làm trời làm đất, hắn sụ mặt nói, các ngươi đây là ở làm gì đâu? Đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử phi giờ phút này chính lôi kéo hai vị thái y ỉa dò hỏi hoàng thượng bệnh tình như thế nào. Hai vị thái y ỉa bị bọn họ lôi kéo, muốn chạy cũng không dám, chỉ lặp lại một câu, hoàng thượng không có thân thể không khỏe. Bọn họ như thế nào cũng không tin. Hai người đây là vì đem sự tình náo đại, đã không biết xấu hổ. Bọn họ không biết trong phòng hoàng thượng tình huống, phỏng chừng là hôn mê bất tỉnh, cho nên bọn họ cần thiết muốn đem sự tình náo đại, náo đến ai ai cũng biết, sau đó nhân cơ hội đi vào tử thần cung hầu bệnh, mới có cơ hội tiếp cận hoàng thượng. Bốn người nghe thấy An Thân Vương thanh âm vang lên, đều nhìn về phía hắn. Hai vị thái y y nhân cơ hội tránh thoát hai người, chạy nhanh chạy tới An Thân Vương trước mặt, tham kiến An Thân Vương. An Thân Vương sụ mặt nói, từng hoàng tôn không có việc gì đi. Hoàng huynh còn đang chờ hai vị thái y y đi vào thương nghị dược liệu sự đâu. Hiện tại biên cương đúng là thời khắc mấu chốt, chúng ta binh lính khả năng không có dược liệu chữa thương. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không đi vào nghị sự. Hai vị thái y thở dài nhẹ nhõm một hơi, từng hoàng tôn đã mất trở ngại, y y nữ chiếu cố liền hành, hạ quan này liền đi vào. Hai người vội vàng chạy đi vào. Đại hoàng tử phi lúc này đứng lên cấp An Thân Vương hành lễ, chất tức gặp qua An Thân Vương thúc. Xin hỏi An Thân Vương thúc, phụ hoàng có phải hay không thân thể không khỏe? Đại hoàng tôn cũng đứng lên hành lễ, thịnh uyên gặp qua An Thân Vương thúc. An Thân Vương đôi tay đặt ở phía sau, hừ lạnh một tiếng, ai dám bịa đặt hoàng thượng thân thể không khỏe, kéo đi ra ngoài đánh 50 đại bản. Hoàng thượng thân tráng lực kiện, hảo thật sự. Các ngươi tại đây tử thần cung ngoại nháo, là tưởng như thế nào? Tạo phản sao? Đại hoàng tử phi túi lầu nói, chất tức không dám, bổn cung chỉ là lo lắng hoàng tổ phụ thân thể, tưởng tẫn một tẫn làm người con dâu hiếu tâm mà thôi. An Thân Vương thúc nói quá lời. Đại hoàng tôn nhìn thoáng qua cách đó không xa, Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử, còn có một đám hậu cung phi tần đều mang theo chính mình công chúa hoặc là tiểu hoàng tử vội vàng chạy tới, hắn cong cong khỏe miệng. Cuối cùng tới. Hắn yêu cầu chế tạo một hồi hỗn loạn, nhân cơ hội vọt vào đi. Đại hoàng tôn cúi đầu ra vẻ cung kính nói, An Thân Vương thúc công, mẫu phi cùng Thịnh Uyên chỉ là lo lắng hoàng tổ phụ thân thể. Nếu là hoàng tổ phụ không có chuyện, Thịnh Uyên muốn gặp một lần hoàng tổ phụ, tự mình tạ ơn. Còn có Thịnh Uyên có chuyện quan trọng bẩm báo hoàng tổ phụ. An Thân Vương, ngươi có chuyện gì nói cho bổn vương, bổn vương đại vì chuyển cáo đó là. Tạ ơn liền không cần. Đại hoàng vẻ mặt khó xử nói, chính là việc này, sự tình quan trọng đại, không có phương tiện chuyển cáo. An Thân Vương, hoàng thượng hiện tại đang ở thương nghị quân cơ đại sự chậm trễ không được, nếu không có phương tiện chuyển cáo, ngươi liền viết một phong mật tin, ta mang đi vào cấp hoàng thượng đó là. Lúc này Lý Quý Phi, nhị hoàng tử chờ một đám người vội vội vàng vàng chạy tới, đối với An Thân Vương ngươi một lời ta một ngữ nói. An Thân Vương, hoàng thượng có phải hay không bị bệnh? An Thân Vương thúc, phụ hoàng thân thể như thế nào? Hoàng thượng, thần thiếp muốn gặp hoàng thượng. Thần thiếp muốn ở bên người hoàng thượng hầu hạ hoàng thượng. Một đám nữ nhân chờ không kịp An Thân Vương trả lời, không quan tâm sôi nổi nhằm phía tử thần cung. Hoàng thượng nhiều như vậy thiên bất tảo triều, các nàng tâm bất an cực kỳ. Nếu là hoàng thượng băng hà, các nàng có phải hay không phải chôn cùng? An Thân Vương đem hoàng thượng giấu đi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý? Thường mưu triều toàn vị sao? An Thân Vương mưu triều toàn vị thành công, các nàng còn có đường sống sao? Các nàng không thể ngồi chờ chết. Đại hoàng tôn cũng nhân cơ hội tiến lên, ta muốn gặp hoàng tổ phụ, ta phải hướng hoàng tổ phụ tạ ơn. Nếu hoàng tổ phụ không phải đã xảy ra chuyện, hoặc là bị giam cầm, chúng ta nhiều người như vậy ở, hắn sẽ không thấy chúng ta. An Thân Vương sắc mặt biến đổi, các ngươi tưởng làm phản. Người tới. Đem người ngăn lại tới. Ai dám ngạnh bế, sắt. Ngự lâm quân lập tức tiến lên đem tử thần cung cửa ngăn trở. Lý Quý Phi đầu tàu gương mẫu tiến lên, khí thế mười phần nói, các ngươi dám. Tránh ra. Lấy Ninh Hoài Viễn đi đầu ngự lâm quân đứng ở ngoài cửa lù lù bất động. Nhị hoàng tử lúc này la lớn, phụ hoàng, ngươi ở bên trong sao? Ngươi có phải hay không bị người khống chế được? Mặt khác phi tần cũng sôi nổi lớn tiếng kêu, hoàng thượng, cầu hoàng thượng ứng thần thiếp. Hoàng thượng, thần thiếp tới cứu giá. Hoàng thượng ngài ở bên trong sao? Lúc này tử thần cung môn đột nhiên vang lên len ken một tiếng. Một con bát trà trực tiếp ném ở trên cửa, bát trà nát, nước trà bắn đến nơi nơi đều là. Ngoài cửa khóc kêu người tức khắc dừng thanh âm. Ngay sau đó hoàng thượng ở trong phòng giống lớn một tiếng, lan. Mọi người sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống. Lúc này tử thần cung môn mở ra, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hoàng tử ngồi ở trên long ỷ, lạnh lùng nhìn bọn họ. Biểu tình bạo nộ. Hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ không có như vậy tức giận. Mọi người chạy nhanh túi đầu, thần thiếp, nhi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng sụ mặt không nói gì. Khí tàn nhẫn. Hắn nâng lên một bàn tay, run rẩy, tức giận đến nói không nên lời nói bộ dáng. Ninh Vương vội nói, Hoàng huynh, ngươi đừng tức giận, tức điên thân thể không đáng giá. Sau đó hắn có lòng đầy căm phẫn đối với ngoài cửa nhân đạo, các ngươi những người này là muốn làm sao? Còn chưa cút. Xem các ngươi đem Hoàng huynh tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Các ngươi lúc này muốn đánh thăm Hoàng thượng thương nghị quân cơ đại sự, đến trễ quân cơ, đây là muốn tạo phản sao? Những cái đó phi tử nghe thấy hoảng sợ, chạy nhanh túi đầu nói, thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ là cho rằng Hoàng thượng thân thể không khỏe, nghĩ đến nhìn xem Hoàng thượng, thần thiếp này liền cáo lui. Thần thiếp không dám, thần thiếp cáo lui. Vì thế những cái đó vị phân thấp phi tử sợ tới mức sôi nổi lui ra. Đại hoàng tử phi vẻ mặt khó có thể tin, hoàng thượng như thế nào không có việc gì. Chuyện này không có khả năng a. Lý quý phi biểu tình cũng sửng sốt một chút, hoàng thượng không có việc gì, kia hắn trốn như vậy nhiều ngày, bất tảo triều làm gì. Thật là thương nghị quân cơ đại sự. Trong triều chính sự mặc kệ. Không cần nháo đến triều đình đủ loại quan lại nhân tâm hoảng sợ đi. Không phải là tưởng thử một chút. Đại hoàng tử bọn họ. Lý quý phi một cái giật mình, không xong, bị đại hoàng tôn bọn họ tính kế, nàng chạy nhanh lôi kéo nhị hoàng tử ống tay háo hành lễ, thần thiếp cáo lui. Hai người vội vàng lui xuống. Thức mau, chỉ còn lại có đại hoàng tử phi cùng đại hoàng tôn quỳ gối nơi đó, hai người trong lòng khiếp sợ còn không có thối lui. An thân vương lúc này đã đi tới mở miệng nói, như thế nào? Các ngươi còn không lùi hạ? Thật đúng là muốn tạo phản. 1376 chương 1376 nhất định là có người giả mạo. Chương 1376 nhất định là có người giả mạo. Đại hoàng tử phi cùng đại hoàng tôn nghe vậy, vội cúi đầu, phụ hoàng, thần tức không dám. An thân vương thúc nói cẩn thận. Hoàng tổ phụ, nhi thần oan uổng, an thân vương thúc công nói cẩn thận. Đại hoàng tôn đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái hoàng thượng, vừa rồi hắn hoàng tổ phụ tức giận đến nói không nên lời nói, hắn cảm giác hắn miệng đều ai. Là khí ai? Không, tuyệt đối không phải. Trước kia hoàng tổ phụ đối phụ hoàng tức giận bộ dáng, hắn thường xuyên thấy. Chưa từng có quá như thế cứng đờ biểu tình. Cho nên, hoàng tổ phụ hẳn là nao chúng gió bị thái y cứu trở về tới, rơi xuống di chứng, ở chỗ này trang. An thân vương hừ lạnh một tiếng, không dám còn không lùi hạ. Ninh vương không kiên nhẫn phất phất tay, chạy nhanh lui ra, trở về chiếu cố từng hoàng tôn đi. Đại hoàng tử phi lặng lẽ kéo đại hoàng tôn ống tay áo. Nắm chặt cơ hội. Không thể lui. Đại hoàng tôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua an thân vương cùng ninh vương, lại nhìn thoáng qua hoàng thượng. Sau đó lại nhìn thoáng qua bốn phía người. An thân vương chính lạnh lùng nhìn hắn, một chút đều không có đối đãi một cái đích trưởng hoàng tôn nên có tôn kính. Ninh vương cũng chính nhìn hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn, chạy nhanh cút đi bộ dáng. Hoàng thượng cũng nhìn hắn, ánh mắt phòng bị, lạnh băng, phảng phất hắn là hắn địch nhân giống nhau. Bốn phía người đều đang nhìn hắn, những cái đó ánh mắt châm chọc có chi, phòng bị có chi, đồng tình có chi. Phức tạp thật sự, cái gì đều có. Duy độc không có tôn kính, sợ hãi, thần phục. Chính là, chính mình là đích trưởng hoàng tôn, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, bọn họ sao lại có thể như thế không đem chính mình để vào mắt. Bởi vì trước mắt cái này long bào thêm thân người. Cái này ngồi ở cửu ngũ trí tôn vị trí phía trên người, chưa từng có một ngày, cho chính mình nên có coi trọng. Cho chính mình làm một cái đích trưởng hoàng tôn, vị trí này, cái này tương lai thiên tử, nên có tôn quý cùng coi trọng. Cho nên, này thiên hạ người, không có một cái đem hắn cái này trưởng hoàng tôn để vào mắt. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ lúc này đầy cơ hội. Bỏ lỡ sau, liền không còn có cơ hội. Nạp Lan Cẩn Niên mau trở lại. Cần thiết muốn ở hắn trở về phía trước làm chính mình phụ hoàng bước lên ngôi vị hoàng đế. Hắn không nghĩ lại trở về thủ hoàng lăng. Nay trong nháy mắt, Đại Hoàng Tôn suy nghĩ rất nhiều. Đại Hoàng Tôn lại nhìn thoáng qua bóng mặt trời, An Quốc Công, Trấn Quốc Công bọn họ chính là lúc này tiến cung. Hắn đã làm hình bộ thượng thư ước thượng mặt khắc thần tử đi theo An Quốc Công bọn họ tiến cung, là lúc. Đại hoàng tôn ánh mắt đột nhiên kiên định lên, hắn khái một chút đầu, cất cao giọng nói, hoàng tổ phụ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói xong, hắn cố ý nhìn thoáng qua tả hữu người. An thân vương nhíu mày, đây là nhất định phải hoàng thượng mở miệng nói chuyện A. Hoàng thượng sinh như thế nào toàn là bất hiếu tử. Ninh vương khó được thông minh một chuyến, nghe vậy vội nói, ai, Thịnh Uyên ngươi đứa nhỏ này lại không có ở triều đình làm việc, có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo, còn không thể làm chúng ta biết đến. Lại nói nơi này cũng không có người ngoài. Đại hoàng tôn liền giả vờ nhìn vài vị thái y ỉa liếc mắt một cái. Hoàng thượng trong lòng tức giận quay cuồng, giấu ở tay háo hạ tay phải tưởng nắm chặt, lại không chịu chính mình khống chế. Hoàng thượng nhìn an thân vương liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hắn đảo muốn nhìn đại, chính mình cái này đại tôn tử, còn có lao đại một nhà rốt cuộc có thể làm được nhiều tuyệt. Hắn đảo muốn nhìn, hắn lần này ngã xuống sau, còn hắn, có ai là thiệt tình quan tâm chính mình. là thời điểm thanh quân sườn. Xem ra lần này đến trước tiên làm thập thất hoàng đệ kế vị. An Thân Vương lập tức minh bạch hoàng thượng ánh mắt kia là có ý tứ gì, liền đối với vài vị thái y y nói, vài vị thái y y, các ngươi trước tiên lui hạ. Ba vị thái y cung kính hành lễ, sau đó lui đi ra ngoài. Lâm Công Công liền mang theo vài vị thái giám lui đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa. Bất quá môn không có đóng lại. Ngự Lâm quân ở bên ngoài canh giữ ở, một có cái gì gió thổi cỏ lay liền có thể lập tức vọt vào tới. An Thân Vương nhìn về phía Đại Hoàng Tôn, hiện tại có thể nói đi. Ta và ngươi Ninh Vương Thúc Công cũng không phải là người ngoài. Mọi người đều là người một nhà. Đại Hoàng Tôn túi đầu, đáy mắt tràn đầy trâm trọng, người một nhà cái phi. Hán tử trong lòng ngực móc ra một phong thơ, Hoàng Tổ Phụ, cửu Hoàng Thúc ở Đông Lăng Biên Cương trong lúc vô ý bắn hạ một con bồ câu trắng được đến một phong thơ. Tin nội dung là về Vương Kiêu đại tướng quân cùng Đông Lăng cấu kết, dẫn tới ta quân tấn công Đông Lăng lâu như vậy, cũng không có đánh hạ. Bằng không Đông Lăng quốc đã sớm cùng Nam Cương quốc giống nhau không tồn tại. Hoàng thượng đồng tử co rụt lại, tức giận đến cả người phát run, đây là tưởng hãm hại Trung Lương A. Hãm hại Trung Lương không đủ, còn có An Quốc công phủ, nhân tiện nhắc lên thập thất hoàng đệ. Hoàng thượng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, hôn trướng. Này căn bản không có khả năng. Nếu không phải nghĩ đến chính mình miệng đều ai, kịp thời ngừng, hoàng thượng thật sự bại lộ. Hoàng thượng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hắn miệng ngập ngừng, cắn chặt răng chịu đựng. May mắn An Thân Vương thế hoàng thượng nói, không có khả năng. Ninh Vương gật gật đầu, chúng ta Nạp Lan quốc binh lực không đủ, chủ yếu mạnh mẽ binh lực đều ở Bắc Minh cùng Nam Cương quốc, Đông Lăng quốc tuy rằng không có đánh hạ, nhưng là cũng dẹp xong vài tòa thành trì, không có vứt bỏ thành trì, lại nói Vương Tiêu tướng quân đi cùng Tây Hoa quốc đối chiến, sao có thể sẽ cùng Đông Lăng quốc cấu kết. Này ta cũng không biết, ta cũng không có xem qua Vương Tiêu tướng quân chữ viết, cũng không biết có phải hay không, chẳng qua sự tình quan trọng đại, không dám giấu giếm. Hoàng Tổ Phụ cùng hai vị Hoàng Thúc Công có thể nhìn xem có phải hay không thật sự. Đại Hoàng Tôn vẻ mặt ngưng trọng đem tin dơ lên trên đầu. An Thân Vương chạy nhanh tiến lên lấy quá thư tín, đi tới bên người Hoàng Thượng, mở ra cấp Hoàng Thượng xem. Hắn thuận tiện cũng nhìn thoáng qua. Nhìn tin chung quen thuộc chữ viết, Hoàng Thượng tim đập lỡ một nhịp, này chữ viết như thế nào giống như. Nhất định là có người giả mạo Vương tướng quân bút tích. Tin chung nội dung là nhắc nhở Đông Lăng binh lính khi nào sẽ có Nạp Lan quốc binh lính người đi thiêu Đông Lăng kho lúa. Bao nhiêu người đi, từ con đường kia đều công đạo. An Thân Vương xem qua Vương Kiêu phái người đưa về tới quân báo, này chữ viết nhìn đích xác như là Vương Kiêu không thể nghi ngờ. Chính là hắn chỉ xem qua Vương Kiêu tự vài lần, cũng không phải thực nhận được. Nhưng là hắn biết đến xác có một vị võ tướng mang theo một đội binh lính đi thiêu Đông Lăng quân địch lương thảo, bị quân địch phát hiện, thất bại, thiếu chút nữa cả đội binh lính đều ngộ hại. Ninh Vương cũng đem đầu thấu lại đây, có phải hay không Vương tướng quân bút tích? Hoàng thượng không nói gì. Hắn hiện tại trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cũng nói không nên lời nói. Hoàng thượng đã nghĩ tới trong đó mấu chốt, đây là muốn đem Đông Lăng bên này Lưu Khải tướng quân cũng một lưới bắt hết. Nói Vương Kiêu cùng Lưu Khải liên hợp cùng nhau cùng Đông Lăng quốc cấu kết. Hoặc là đem Lão Tam cũng thuận tiện đánh hết. An Thân Vương nhìn thoáng qua Hoàng thượng, hắn trong lòng cũng không xác định, hắn tin tưởng Vương Kiêu, nhưng là này chữ viết thật sự rất giống A. Hắn nghĩ nghĩ liền nói, ta cũng không xác định, cái này đến chờ Hàn Lâm Đại học sĩ đến xem mới biết được. Lúc này, Lâm Công Công ở ngoài cửa lớn tiếng nói, Lão Trấn Quốc Công, Hàn Thủ Phụ, Hàn Lâm Đại Học Sĩ, An Quốc Công, Hình Bộ Thượng Thư, Công Bộ Thượng Thư cầu kiến. Đại Hoàng Tôn túi đầu, câu môi, thực hảo, tất cả mọi người đến đông đủ. Chứng cứ vô cùng xác thực, trước mắt bao người, tưởng bao che đều khó. Đại Hoàng Tử Phi lúc này mở miệng nói, vừa lúc Hàn Thủ Phụ, Hàn Lâm Đại Học Sĩ bọn họ đều tới. Làm cho bọn họ nhìn xem không phải có thể xác nhận. An Thân Vương nhìn hai người liếc mắt một cái. Tới nhiều người như vậy. Cả triều trọng thần đều tới đi. Thời gian này, tính kế đến thật tốt. 1377 chương 1377 thần tiên đều khó cứu. Chương 1377 thần tiên đều khó cứu. Đại Hoàng Tôn đem mấy người biểu tình xem ở trong mắt, đặc biệt là Hoàng thượng, hắn đã xác định Hoàng thượng là nói không ra lời. Hắn ở người khác đều nhìn Hoàng thượng khi, cho Hoàng thượng một cái khiêu khích ánh mắt, nói tiếp, nhi thần còn thu được tin tức. Có người đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch hạt giống bán cho Bắc Minh quốc. Trừ cái này ra còn có một ít dưỡng sinh đồ ăn. Bắc Minh quốc chợ đen phòng đấu giá, đều bán điên rồi. Nhi thần không rõ mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp vẫn luôn chỉ có An quốc công phủ một nhà có, như thế nào Bắc Minh quốc có. Nhi thần phái người tìm hiểu một chút nghe nói là một đôi tuổi trẻ tuấn mỹ phu thê ở Bắc Minh quốc bán. Bắc Cương bên kia có người nói là Nạp Lan quốc Cẩn Vương cùng Cẩn Vương phi âm thầm lấy ra đi bán. Muốn hay không đem Cẩn Vương thúc công triệu hồi tới hỏi chuyện A. Hoàng thượng bị ánh mắt kia tức giận đến ngực một đổ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đại Hoàng Tôn. hắn liền biết, hắn muốn nhắc lên thập thất hoàng đệ. Đối, còn có Lâm tướng quân. Đây là cố ý vu hãm Trung Lương, diệt trừ dị kỷ. Hào một cái thận trọng từng bước. Đây là kiêm lịch tử chủ ý. Ninh Vương vỗ nhẹ hoàng thượng hậu bối, hoàng huynh mặc khí, mặc khí. An Thân Vương lo lắng nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, thấy hắn ánh mắt như vậy hùng, chạy nhanh nói, hảo, việc này chúng ta biết, không phải ngươi nghe nói. Ngươi nói xong cũng không. Nói xong liền lui ra đi. Như vậy a? Đại hoàng tôn túi đầu, tiếp tục thả ra một cái bom, bởi vì tin trung nội dung sự tình quan trọng đại, cửu hoàng thúc lo lắng vương tướng quân biết bại lộ sau, trực tiếp làm phản, cho nên hắn hiện tại chỉ sợ đã đem vương đại tướng quân cùng lưu tướng quân đám người khống chế được. Cái gì? An Thân Vương cùng Ninh Vương sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này đem trấn thủ biên cương đại tướng khống chế được. Làm càn. Hoàng tử mồm miệng không rõ phun ra hai chữ. Lúc này là thật sự khí đến cực hạn, khí huyết sông thẳng đầu. Ngay sau đó hắn hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thân thể thẳng tắp sau này đảo. Hoàng huynh. Ninh Vương chạy nhanh đỡ hắn, mới không làm hắn ngã xuống. Đại hoàng tôn hơi hơi cong cong môi, cuối cùng ngã xuống. Lần thứ hai náo trúng gió, lúc này chỉ sợ là thần tiên đều khó cứu. Hắn nói nhiều như vậy, muốn chính là hắn ở cả triều trọng thần trước mặt ngã xuống. Muốn chính là hắn ở Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa còn không có gấp trở về phía trước ngã xuống. Thái y yể. Thái y yể. An Thân Vương trong lòng cả kinh, hô to. Ngoài cửa thủ thái y cùng Lâm Công Công vội vàng đi đến. Phu hoàng. Đại hoàng tử phi vội vàng hô một tiếng. Hoàng tổ phụ. Đại hoàng tử cũng đi theo vội vàng hô một tiếng. Hai người trực tiếp hướng hoàng thượng nhào qua đi. Hai người biểu tình đều hết sức sốt ruột, chính là nghiêm túc xem, là có thể nhìn ra hai người trong mắt hưng phấn. An Thân Vương phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đuổi hai người, các ngươi cho bổn vương cút đi. Đừng ở chỗ này gây trở ngại thái y yể. Hai người lại trực tiếp quỳ gối mép giường. Đại hoàng tôn, đều là nhi thần sai, hoàng tổ phụ ngươi nhất định không cần khí chính mình a. An Thân Vương tức giận đến khí huyết quay cuồng, hắn chạy nhanh chính mình đều phải nao trúng gió. Cút đi. Đại hoàng tôn. Nhi thần ở chỗ này thủ hoàng tổ phụ, lúc này, hoàng tổ phụ bên người sao lại có thể không có một cái con cháu hầu bệnh. An Thân Vương. Lời này không có sai. Hoàng huynh nếu là có cái vặn nhất, bên người không thể không có một cái con cháu tống chúng A. An Thân Vương cả người run lên, phi, phi. Hoàng huynh nhất định sẽ không có việc gì. Đại hoàng tử phi lúc này mở miệng nói, nơi này thật sự không thích đứng nhiều người, thần thiếp đi ra ngoài đi. Thịnh Uyên, ngươi chiếu cố hảo hoàng tổ phụ. Nhi thần cẩn tuân mẫu phi dạy bảo. Đại hoàng tử phi đối với An Thân Vương cùng Ninh Vương vén áo thi lễ, liền lui đi ra ngoài. An Thân Vương. Như vậy sảng khoái, liền lui ra ngoài. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy, đem cái này độc phi lưu lại nơi này, chính mình nhìn càng an toàn. An Thân Vương quay đầu lo lắng nhìn thoáng qua đang bị thái úy ỉa vây quanh hoàng thượng. Lại nhìn thoáng qua đại hoàng tôn. Trong lòng thế hoàng thượng một mảnh bi thương. Vẫn là trước thủ hoàng huynh, thuận tiện nhìn này đầu dưỡng không thân bạch nhãn lang. Hắn phỏng trừng, đại hoàng tử kia đầu bạch nhãn lang trung đại vương, phỏng trừng đã hồi kinh. Không được, đến làm người đi đại hoàng tử phủ tìm hiểu một chút, nếu là thật hồi phủ, trước đem người bắt được. Vô luận như thế nào cũng muốn chờ đến thập thất hoàng đệ hồi kinh A. Hoàng huynh, ngươi nhất định phải chống đỡ A. Bằng không Nạp Lan quốc đem vong rồi. Hắn nhìn thoáng qua Ninh Hoài An, ý bảo hắn nhìn chằm chằm khẩn đại hoàng tôn. Ninh Hoài An gật gật đầu. Lúc này bên ngoài đại thần nghe thấy bên trong động tĩnh, đại gia tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, cùng bên người người liếc nhau. Ôn Gia Thụy trên người còn mang theo một lọ dưỡng sinh thuốc viên, hắn nhanh chóng nhấc chân đi lên đi. Lại bộ thượng thư thấy thế liền nói, chúng ta cũng đi lên nhìn xem hoàng thượng đi. Hảo! Công bộ thượng thư cái thứ nhất phụ họa. Hai người nhấc chân đuổi kịp. Những người khác chần chờ một chút, đều đuổi kịp. Hộ bộ thượng thư trong lòng nhảy dựng, quát chói thai một tiếng, hôn trướng, đại gia đây là tưởng dũng sấm tử thần cung sao. Không muốn sống nữa. Lao Trấn Quốc Công quải trượng hướng phiến đá xanh bậc thang dùng sức một gõ, tạo phản. Mọi người bị này một tiếng quát lớn thanh bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, trong lòng run lên. Không có thông truyền, liền xông vào tử thần cung, đây chính là chém đầu tội lớn. Ôn Gia Thụy trong lòng lột bột một chút, bước chân một đốn, chạy nhanh ngừng lại, thiếu chút nữa phạm phải đại sai rồi. Hắn chạy nhanh hô một tiếng, Lâm Công Công, ta nơi này có dưỡng sinh hoàn. Lâm Công Công đã đi theo các thái y thì chạy tiến đại môn, nghe vậy. Nhanh chóng chạy về đầu, kết quả Ôn Gia Thụy trong tay thuốc viên, sau đó đối cả triều văn võ bá quan nói, các vị đại nhân không cần lo lắng, hoàng thượng mấy ngày nay trăm công ngàn việc, mệt, cảm nhiễm phong hàn, phát sốt cao, không có việc gì. Mọi người đều tán đi. Đừng lung tung suy đoán, càng không cần nói bậy. Bằng không hoàng thượng hoãn quá mức tới, đến lúc đó đừng trách ta không có nói tỉnh đại gia. Ôn Gia Thụy, hộ bộ thượng thư cùng Lao Quốc Công, còn có Hàn thủ phụ đám người trước tiên xoay người chạy lấy người, nếu hoàng thượng hôm nay không khỏe, kia vi thần cáo lui. Lâm Công Công giúp ta cùng hoàng thượng nói một tiếng, vi thần đã tới, tùy thời chờ hoàng thượng thông truyền. Mặt khác quan viên thấy vậy cũng chạy nhanh chạy lấy người. Lúc này đại hoàng tử phi đi ra, thấy chúng đại thần bắt đầu thối lui, nàng lớn tiếng nói, Hàn lão, Hàn thủ phụ chờ một lát. Mọi người nghe thấy đại hoàng tử phi tiếng la, đều dừng bước chân, nhìn qua đi. Ngày xưa đế sư Hàn Lao hướng đại hoàng tử phi cung kính hành lễ, đại hoàng tử phi. Đại gia cũng sôi nổi hướng đại hoàng tử phi hành lễ. Lại bộ thượng thư lúc này mở miệng nói, đại hoàng tử phi, hoàng thượng làm sao vậy? Hàn thủ phụ lúc này mở miệng nói, đại hoàng tử phi không biết có chuyện gì. Đại hoàng tử phi nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía lại bộ thượng thư, hoàng thượng đột nhiên hôn mê, hẳn là không có gì trở ngại. Lại bộ thượng thư không cần lo lắng, đại gia cũng không cần lo lắng, đại hoàng tôn đang ở bên trong hầu hạ. Mọi người đều lui ra đi. Có việc chờ hoàng thượng thông truyền. Xong rồi nàng mới nhìn về phía Hàn thủ phụ, Hàn đại nhân, ngươi chỉ sợ không thể ra cung. Vương Kiêu tướng quân thông đồng với địch phản quốc, trong chốc lát yêu cầu ngươi chứng minh một chút kia tin có phải hay không hắn chữ viết. Nói tới đây, nàng thở dài một hơi, nói tiếp, ai, hoàng thượng bởi vì việc này đều khí hôn mê. 1378 chương 1378 đại nạn buông xuống. Chương 1378 đại nạn buông xuống. Mọi người nghe vậy cả kinh. Cái gì? Vương Kiêu tướng quân thông đồng với địch phản quốc. Sau đó đại gia trước tiên đó là không tin. Rốt cuộc trải qua quá lớn nửa năm tứ quốc vây công, qua lúc ban đầu nhân tâm hoảng sợ, Nạp Lan quốc hiện tại chính là lớn nhất người thắng, khai cương thác thổ, khắp trốn mừng vui. Quả thực là khai tích một cái tân kỷ nguyên. Sáng tạo hơn trăm năm qua chưa bao giờ có huy hoàng. Nay đều toàn ỷ lại Cần Vương, toàn lại những cái đó phấn đấu quên mình lao tới biên cảnh, xả thân vì nước, anh dũng thiện chiến các tướng sĩ. Mà Vương tướng quân trước sau phụ trách đứng đối Đông Lăng cùng Tây Hoa hai nước tiến công đại tướng. Thắng hạ nửa cái Tây Hoa. Càng là công không thể không. Chờ chiến sự xong rồi, chiến thắng trở về sau, kia chính là phong hầu bái tướng đại công lao. Có như vậy vinh dự chiến tích, hắn sao có thể sẽ thông đồng với địch phản quốc. Cho nên mọi người đều không tin, sôi nổi nhìn về phía Ôn Gia Thụy. Toàn gia công lao quá nhiều tao đấu kỵ đi. Ôn Gia Thụy cũng là sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, nói thẳng, không có khả năng. Lao Trấn Quốc Công cũng gật gật đầu, này căn bản không có khả năng. Nói Vương tướng quân thông đồng với địch phản quốc người, phỏng chừng mới là thông đồng với địch phản quốc, rốt cuộc Vương tướng quân trấn thủ Tây Cương cùng Đông Cương, chúng ta Nạp Lan quốc mới có thể như thế thịnh thế an ổn. Hộ bộ thượng thư cũng gật gật đầu. Hiện tại ta chiều cùng Đông Lăng cùng Tây Hoa đối chiến, kế tiếp thắng lợi, Tây Hoa cùng Đông Lăng ném thành, bỏ giới đầu hàng thông đồng với địch phản quốc. Thông chính là nước nào địch? Là ai tưởng bôi nhỏ chúng ta đại tướng quân? Đây mới là tưởng hãm hại Trung Lương, thông đồng với địch phản quốc đi. Không sai, Vương tướng quân thông đồng với địch phản quốc này cũng quá không thể nào nói nổi. Ai tin, ai là ngốc tử? Đại hoàng tử phi không rõ vì cái gì họ Ôn kia người một nhà như thế dễ dàng liền được đến đại gia tín nhiệm. Nhìn xem hơn phân nửa quan viên đều ở vì hắn nói chuyện. Bất quá, này không có quan hệ, lại đại tín nhiệm, ở thực chất chứng cứ trước mặt đều là tái nhợt vô lực. Huống chi Vương Tiêu công lao không có, liền sẽ dừng ở những người khác thượng, có rất nhiều người vui phối hợp. Nàng vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, cho nên bổn cung mới làm Hàn lao lưu lại, nhìn xem là ai giả tạo Vương tướng quân bút tích thông đồng với địch phản quốc. Vu hám Trung Lương. Rốt cuộc việc này sự tình quan vận mệnh quốc gia. Mặt khác quan viên nghe vậy cũng sôi nổi phụ họa. Ta không tin Vương tướng quân sẽ thông đồng với địch phản quốc, Hàn lão ngươi nhìn kỹ hảo, đừng oan uổng Trung Lương, rét lạnh thiên hạ tướng sĩ tâm. Bọn họ dùng huyết nhục chi thân tới thủ gia vệ quốc, nhưng không dễ dàng. Không sai, tuyệt đối không cho phép gian lịnh tiểu nhân hãm hại Trung Lương, rét lạnh thiên hạ tướng sĩ tâm. Hàn lão, nhất định phải hảo hảo tra một tra, không thể oan uổng thủ gia vệ quốc tướng sĩ. Gia chi không ở, mau đem nào phụ. Nạp Lan quốc bị tứ quốc vây công, chính là có võ tướng mang binh xuất chinh thủ gia vệ quốc. Bọn họ mới có thể ở an ổn đứng ở trong triều đình, hiện tại muốn hãm hại những cái đó Trung Lương, này vạn nhất tứ quốc ngóc đầu trở lại, Nạp Lan quốc không phải nguy. Trong triều quan văn ở nội bộ sẽ có tính kế, sẽ có chính mình tư tâm, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt, mỗi người đều là mặt trận thống nhất. Vì thế này đó trong triều đại thần lại không đi rồi, chờ hoàng thượng tỉnh lại, nhìn xem rốt cuộc Vương tướng quân thông đồng với địch phản quốc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là mọi người chờ đến ngày hôm sau, hoàng thượng đều không có tỉnh lại. Đại gia lo lắng sốt ruột hồi phủ, đi nha môn làm công làm công. Sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm hoàng thượng vẫn như cũ không có tỉnh lại. không chỉ có không có tỉnh lại, hoàng thượng hơi thở thậm chí càng ngày càng mỏng manh. Thái y y viện sở hữu thái y y đều canh giữ ở Tử Thần Cung, đều không có thay đổi cái gì. Ôn Gia Thụy đưa lên đi thuốc viên đều không có dùng. Toàn bộ hoàng cung đều ở một mảnh ủ rột, áp lực bầu không khí chung. Tất cả mọi người vô tâm làm việc, nhưng lại không dám không nghiêm túc làm việc, liền sợ ở ngay lúc này ra một chút sai lầm. Toàn bộ kinh thành đều có một loại báo táp tiến đến điểm báo. Mọi người đều có một loại cảm giác, đây là muốn thời tiết thay đổi. Một chiêu thiên tử, một sấm thần. Kinh thành quan viên đấy lòng cũng thấp thỏm lo âu, rất nhiều người đều trộm hướng đại hoàng tử phủ cùng nhị hoàng tử phủ, còn có tam hoàng tử phủ thất hoàng tử phủ tặng lễ. Đại hoàng tôn vẫn luôn lưu tại Tử Thần Cung hầu bệnh, mắt thấy hoàng thượng hơi thở một ngày so với một ngày nhược, trên mặt thậm chí lộ ra tử khí, sắc mặt của hắn cũng một ngày so một ngày tiểu tụy, bi thống. An Thân Vương cùng Ninh Vương càng là gấp đến độ không được. Một ngày này, sở hữu thái y đều cấp hoàng thượng hào một lần mạch, mỗi người vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào? Hoàng thượng bệnh hôm nay có hay không khí sắc? An Thân Vương khẩn trương hỏi. Ninh Vương mấy ngày nay cũng một ngày so với một ngày lời nói thiếu, hôm nay thậm chí không nói, chỉ là ngồi ở long sàng bên cạnh, nhìn một đám lang băm. Hơn 10 vị thái y y lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó thái y y viện viện chính đi đầu quỳ xuống, mặt khác thái y toàn bộ đi theo quỳ xuống. Thái y y viện viện chính vẻ mặt bi thông nói, vương gia, thần chờ đã tận lực. Hoàng thượng, nói tới đây, hắn biết hầu giống có cái gì lấp kín giống nhau, nói không ra lời. An Thân Vương thân hình quơ quơ, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Lâm Công Công tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, hoàng thượng làm sao vậy? Hắn gần từng chữ một, gian nan hỏi. Ninh Vương đột nhiên vừa chuyển đầu, ánh mắt hung ác, ngữ khí thực vội vàng, hắn phẫn nộ nói, hoàng thượng làm sao vậy? Làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào? Có phải hay không thực mau liền tỉnh lại? Thân thể hắn vẫn luôn đều hảo hảo. Một đám thái y quỳ gối nơi đó run bần bật, thái y y viện viện chính gian nan nói, hoàng thượng đại nạn buông xuống, chỉ sợ quá không được đêm nay. Ta thả ngươi cho má. Ninh Vương trực tiếp một chân đá bay trước mắt một chương ghế. Ghế nện ở trên cửa, trực tiếp tan thành từng mảnh. Sợ tới mức các thái y y đầu người rụt rụt. Thả ngươi chó má đại nạn buông xuống. Thả ngươi chó má chỉ sợ quá không được đêm nay. Lang băm, một đám lang băm. Nếu là hoàng huynh đêm nay vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi toàn bộ đều trốn cùng. Toàn bộ đều nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Ninh Vương đột nhiên báo nổi, dùng sức mắng. Đại hoàng tôn bưng kín mặt, một bộ bi thống bộ dáng, chỉ là dùng tay che lại miệng, khóe miệng lại nhịn không được giơ lên. May mắn. Cái này chết lao quỷ mệnh quá ngạnh, thế nhưng ngao lâu như vậy. May mắn cũng không tính lâu lắm. An Thân Vương siết chặt nắm tay, hắn đối Ninh Vương nói, xem trọng hoàng thượng. Ninh Vương sửng sốt một chút nói, hoàng huynh, ngươi đi đâu? Ta đi ra ngoài trong chốc lát. Ném xuống lời này, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đại hoàng tôn thấy An Thân Vương đi ra ngoài, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Sau một lúc lâu, hắn lấy cớ đi ngoài, cũng rời đi Tử Thần Cung. Đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử phi thu được một trương tờ giấy sau, nàng hưng phấn đem tờ giấy thiêu hủy, sau đó đi vào một gian trong phòng cao hưng nói, liền ở đêm nay. Hảo! Đều chuẩn bị tốt đi. Đại hoàng tử một phách. Đại hoàng tử phi gật gật đầu, chuẩn bị tốt, hoàng thượng băng hà sau, Trương Công Công liền sẽ lục soát ra hoàng thượng di vật, sau đó kia thánh chỉ liền sẽ đại cáo thiên hạ. Nhất định phải an bài người ngăn trở Nạp Lan Cẩn Niên hồi kinh. Cái này đã an bài hảo, ngươi yên tâm đi. Lúc này, một cái hạ nhân vội vàng tới báo, đại hoàng tử phi, thất hoàng tử vào thành. Hai người nghe vậy hoảng sợ, đều đứng lên, thất hoàng tử vào thành. Cẩn Vương đâu? Hôm nay bởi vì có thân thích đường xa mà đến, vội vàng tiếp đón, chỉ mã canh một, đại gia không cần chờ. 1379 chương 1379 hai ngày. Chương 1379 hai ngày. Thất hoàng tử là một mình mang theo vài tên hộ vệ cùng nhau vào thành, không có thấy Cẩn Vương xe ngựa. Hai người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Đại hoàng tử trong lòng trước sau có điểm bất an, phái người đi tìm hiểu một chút Nạp Lan Cẩn Niên hiện tại trở lại địa phương nào. Nhất định phải nghĩ mọi cách, làm cho bọn họ không thể vào ngày mai vào thành. Đại hoàng tử biết hai người là cùng nhau trở về, sau lại thất hoàng tử rời thuyền sau, liền cưỡi ngựa đi trước một bước. Tuệ An quận chúa bởi vì có thai, Nạp Lan Cẩn Niên bồi ngồi xe ngựa, chậm một chút. Nhưng hiện tại thất hoàng tử tới rồi, Nạp Lan Cẩn Niên hẳn là cũng không xa. Nếu là bọn họ ngày mai đến, chỉ sợ sẽ chuyện xấu. Là, đại hoàng tử phi sớm có an bài, nhưng sự tình quan trọng đại, nàng cũng không yên tâm, chạy nhanh lại lần nữa xác nhận một chút. Đại hoàng tử phi đang muốn gọi người, lúc này lại có người tới báo, hồi đại hoàng tử phi, tam hoàng tử vào thành. Đại hoàng tử nghe vậy cười lạnh, hắn nhưng thật ra trở về đến mau. Cũng không phải là mau, từ Đông Cương gấp trở về chỉ dùng 20 ngày. Cũng không biết chạy đã chết nhiều ít con ngựa. Đại hoàng tử phi cười cười, liền tính tất cả mọi người đã trở lại như thế nào. Chúng ta có truyền ngôi di chiếu nơi tay. Đại hoàng tử ngươi đã là đích, lại là trường, này ngôi cửu ngũ chi vị ngươi tới ngồi, hợp tình hợp lý hợp pháp. Đại hoàng tử gật gật đầu, không sai. Ngôi vị hoàng đế, trời sinh chính là hắn. Ai đoạt ai chính là ngẫu nghịch. Thất hoàng tử, tam hoàng tử trở về thành tin tức, nhị hoàng tử cùng Lý Quý Phi bên kia cũng thu được. Nhị hoàng tử hề phải nói, một cái hai cái đều đã trở lại. Liền kém đại hoàng huynh. Lý Quý Phi nghe vậy cười lạnh, ngươi cho rằng hắn không trở về. Chẳng qua trốn đi thôi. Hoàng lăng bên kia người truyền tin trở về, nói hắn bế quan tụng kinh. Ta cũng là hôm nay buổi sáng mới thu được tin tức. Lý Quý Phi lần trước phái người đi nhìn chằm chằm hoàng lăng, chính là muốn biết đại hoàng tử hướng đi. Không nghĩ tới, hắn ở hai tháng trước cũng đã bế quan. Cho nên nhất định là về sớm kinh. Lý Quý Phi mấy ngày hôm trước chúng đại hoàng tử phi bên kia kế, mang theo hậu cung sở hữu phi tần cùng nhau xông tử thần cung, mấy ngày nay nàng chính hối hận chung. Đại hoàng tử nhất định ở tính kế đại sự. Bất quá có đại hoàng tử ở tính kế, nàng ngược lại cảm thấy không khẩn trương. Nhị hoàng tử nghe vậy kinh, hai tháng trước liền trở về. Mẫu phi, hiện tại mọi người đều đã trở lại chúng ta đây làm sao bây giờ? Lý Quý Phi cũng ở phiền não, nàng muốn làm thái hậu, nhưng là nàng lại lo lắng một không cẩn thận vạn kiếp bất phục, cho nên chỉ có thể đi một cái an ổn lộ tuyến, lao tam cùng lao thất tạm thời không để ý tới, chúng ta trước bắt lấy lao đại lén hồi kinh việc này. Nhị hoàng tử, chính là, nhi thần cảm thấy đại hoàng huynh không đáng sợ hãi, ngược lại là lao tam cùng lao thất tương đối khó giải quyết. Một cái sát phụ người tưởng ngồi ngôi vị hoàng đế. Phi. Lý Quý Phi nghĩ đến Lý Thừa Tướng lời nói, không khỏi nhìn về phía hắn, nghiêm túc hỏi, Hoàng Nhi, ngươi có sợ không đầu mình hai nơi? Đoạt đích chi lộ dữ dội hung hiểm, một không cẩn thận chính là đầu mình hai nơi. Nhị hoàng tử nghĩ đến một lần hắn đi ngang qua pháp trường, dừng lại nhìn trong chốc lát, kia chỉ đầu lăn đến chính mình bên chân hình ảnh. Hắn không khỏi cả người run lên. Sợ, đương nhiên là sợ, bất quá. Này ngôi vị hoàng đế, hắn cũng tưởng ngồi a. Không tranh một tranh, hắn không cam lòng. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhi thần muốn làm hoàng thượng, muốn cho mẫu phi đương thái hậu, mẫu nghi thiên hạ, mẫu phi nguyện vọng không phải cái này sao. Lý Quý Phi liền minh bạch, đứa con trai này cùng chính mình giống nhau, kỳ thật cũng là sợ chết, nhưng là lại tưởng được đến càng tốt. Trước kia bất giác, hiện tại hắn bên người đã không có nhị hoàng tử phi, hắn liền cái gì chủ ý đều không có. Lý Quý Phi không khỏi muốn là nhị hoàng tử phi còn ở, không có bị phát hiện là Nam Cương quốc cái đinh, giờ phút này sẽ như thế nào làm. Bọn họ lại sẽ như thế nào? Nếu là nàng ở thì tốt rồi. Một khắc đầu. Thất hoàng tử trở lại kinh thành, mã bất đình đề thẳng đến hoàng cung. Cầm lệnh bài, thất hoàng tử thuận lợi vào cung, vội vàng hướng tử thần cung đi. Nay một đường trong cung nghiêm túc không khí, làm hắn tâm sinh một cổ dự cảm bất hảo. An thân vương trước tiên liền biết được thất hoàng tử hồi kinh, hơn nữa tiến cung. Hắn lập tức đi ra, liền thấy thất hoàng tử bước nhanh đi lên bậc thang. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không có thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa thân ảnh, hắn không khỏi sốt ruột nói, thập thất đâu? Cẩn vương phi đâu? Thân hoàng tử thở hổn hển bắt được An thân vương tay, vẻ mặt sốt ruột nói, thập thất hoàng thúc bọn họ còn ở phía sau, ta trước gấp trở về. Phu hoàng thế nào? Ta đi xem hắn. An thân vương cảm giác được trong tay bị tắc đồ vật, hắn thuận thế bắt lấy, sau đó thấp giọng âm nói, thái y liền nói đại nạn buông xuống, chỉ sợ chịu không nổi đêm nay. Thập thất hoàng đệ hiện tại đến nơi nào? Đại nạn buông xuống là cái quỷ gì? Thất hoàng tử trong lòng căng thẳng, hắn há miệng thở dốc, phát giác yết hầu phát khẩn, hắn gian nan ra tiếng nói, không phải nói phụ hoàng đã tỉnh lại. Lúc này đại hoàng tôn từ bên trong đi ra, vẻ mặt đau kịch liệt nói, bảy hoàng thúc, ngươi đã trở lại. Mau đi xem một chút hoàng tổ phụ đi. Đúng rồi, thập thất hoàng thúc công khi nào trở về? An thân vương nghe thấy đại hoàng tôn thanh âm nhắm mắt lại, ấn xuống trong lòng tức giận, chỉ đối thất hoàng tử nói, lại bị khí ngất đi rồi. Đi trước nhìn xem người phụ hoàng. Thất hoàng tử gật gật đầu, sau đó trở về đại hoàng tôn nói, thập thất hoàng thúc còn ở trên đường, ta về trước, hắn nhanh nhất chỉ sợ đến hai ngày sau mới có thể đến. Cái gì? Hai ngày. An thân vương kinh hô ra tiếng. Đại hoàng tôn lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thất hoàng tử trầm trọng gật gật đầu, thập thất hoàng thẩm có hỉ, bụng phệ, thật sự không thích hợp lên đường. Bọn họ đã mau chóng gấp trở về. Chỉ là không thể quá cấp. Bằng không thập thất hoàng thẩm bụng sẽ không thoải mái. Chính cái gọi là bảy sống, tám không sống, đúng là nguy hiểm nhất thời điểm. Hai người một bên nói, một bên đi phía trước đi. Đại hoàng tôn thức thời cúi đầu đi theo hai người phía sau, không nói gì. chỉ là nghe hai người đối thoại. Lúc này hắn tồn tại cảm tự nhiên là càng thấp càng tốt. Ba người đi vào tử thần cung. Thất hoàng tử thấy nằm ở long sàng thượng, không hề sinh cơ, vẻ mặt tử khí hoàng thượng, trong lòng run lên, quả thực khó có thể tin. Hắn đi vào long sàng bên cạnh, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ, phụ hoàng. Phụ hoàng, nhi thần đã trở lại, thập thất hoàng thúc bọn họ cũng thực mau trở về tới. Phụ hoàng. Long sàng thượng hoàng thượng vẫn không nhúc nhích. Thất hoàng tử nắm hắn tay, thậm chí không cảm giác được hắn mạch đập. Thất hoàng tử lúc này là thật sự luống cuống, hắn nhịn không được duỗi tay dò xét một chút hơi thở. Giống như cũng không cảm giác được có cái gì hơi thở. Hơn nữa hoàng thượng thân thể giờ phút này cũng không quá ấm áp, có điểm lạnh lẽo. Không phải là thái y yể. Phụ hoàng như thế nào giống như không hơi thở. Người mau nhìn xem. Thất hoàng tử sợ tới mức hô một tiếng. Các thái y yể cũng hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên. Tam hoàng tử lúc này đi đến, nghe vậy hắn lập tức cực kỳ bi thương hô to một tiếng. Nhào lên đi, phụ hoàng. Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy? Ta đã trở về, phụ hoàng. Câm miệng. An thân vương giận mắng một tiếng. Tam hoàng tử sợ tới mức lập tức im tiếng. Các thái y yể vội vàng chạy tới, một chúng thái y yể bài đội thay phiên xem mạch. An thân vương đứng ở đám người cuối cùng, nhân cơ hội nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy. 1380 chương 1380 đã trở lại. Chương 1380 đã trở lại. An thân vương nhân cơ hội cấp thái y yể viện viện chính đưa mắt ra hiệu. Thái y yể viện viện chính chớp một chút đôi mắt, sau đó duỗi tay xem xét hoàng thượng hơi thở, sắc mặt biến đổi, hắn tay lại đáp ở hoàng thượng mạch đập thượng. Sau một lúc lâu, hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, hoàng thượng hơi thở lại yếu đi một ít, cơ hồ đã không có, nếu là không nghĩ biện pháp chỉ sợ. Nói tới đây, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, vi thần từng hướng Cẩn Vương phi học quá một bộ nào trung gió lâm thời bảo mệnh pháp, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giữ được mấy cái canh giờ. Vi thần cả gan vừa hỏi, muốn thử một lần sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua An Thân Vương cùng Ninh Vương, sau đó lại nhìn về phía vài vị hoàng tử cùng Đại Hoàng Tôn. Đại Hoàng Tôn trong lòng lộn bột một chút, thế nhưng còn có biện pháp kéo thượng mấy cái canh giờ. An Thân Vương giải quyết dứt khoát, vô nghĩa. Tự nhiên là cứu. Thất Hoàng Tử gật gật đầu, thập thất hoàng thẩm kim châm chi thuật hết sức thần kỳ, nói không chừng thi châm sau, phụ hoàng liền tỉnh. Tam Hoàng Tử cũng đi theo gật gật đầu, đối. Phương Thái Y kể. Chạy nhanh thi châm đi. Nhanh lên cứu tỉnh phụ hoàng. Phụ hoàng đều còn không có lập ai đăng cơ, tự nhiên là muốn trước cứu tỉnh lại nói. Tam hoàng tử cảm thấy, hiện tại ở kinh thành thành niên hoàng tử, nhị hoàng tử là phạm sai lầm hoàng tử, hắn là quân công lớn nhất hoàng tử, lại so thất hoàng tử lớn tuổi. Thập thất hoàng thúc còn không có thể chạy về kinh thành, phụ hoàng truyền ngôi cho chính mình cơ hội lớn nhất. Một vị khác thái y ghi lúc này mở miệng nói, thi châm thời điểm, yêu cầu an. Tính hơn nữa người bệnh hô hấp yêu cầu mới mẻ không khí, quá nhiều người đại ở trong phòng, đem không khí đều hút đi, đối hoàng thượng bất lợi. An thân vương nghe vậy lập tức nói, thái y y viện viện chính lưu lại, mặt khác toàn bộ người đều đi ra ngoài. Thái y y viện thái y y nghe vậy, lập tức không người lui xuống đi. Thất hoàng tử cái thứ nhất đi đầu nhấc chân đi ra ngoài. Tam hoàng tử chân chờ. Hắn tưởng canh giữ ở bên người hoàng thượng, đến lúc đó hắn tỉnh lại, công đạo hậu sự thời điểm, hắn trước tiên là có thể nghe thấy. Liền tính phụ hoàng không nói truyền ngôi cho chính mình, hắn cũng nhất định nói truyền ngôi cho chính mình. Ta còn là lưu lại đi. Ta tránh ra một chút đó là. Đại hoàng tôn cũng chần chờ. Lúc này, tự nhiên là đến canh giữ ở bên người hoàng thượng ổn thỏa. Hắn bội nói, ta cũng lưu lại đi. Ta tưởng thủ hoàng tổ phụ. Ta tránh ra một chút, tuyệt đối không hút đi hoàng tổ phụ không khí. Ninh vương đem tay đáp ở tam hoàng tử trên vai, đối tam hoàng tử cùng đại hoàng tôn nói, trước đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Trong chốc lát chờ thái y thi châm xong rồi lại tiến vào thấy hoàng huynh, bị quấy rầy thái y để thi châm. Nói xong Ninh Vương liền một bàn tay đắp tam hoàng tử bả vai, một bàn tay kéo lên đại hoàng tôn, cùng nhau đi ra ngoài. Tam hoàng tử thường xuyên tìm Ninh Vương uống rượu, nỗ lực đắp nặn cùng Ninh Vương trí thú hợp nhau nhân thiết. Ninh Vương lại là đại hoàng tôn trưởng bối, hoàng thượng từ trước đến nay phi thường chú trọng tôn kính trưởng bối, đại hoàng tôn đắp nặn chính là ngoan tôn tử hình tượng. Nhất thời, hai người cũng không dám kháng nghị. Trực tiếp bị Ninh Vương mang theo đi ra ngoài. Thức mau, trong phòng liền chỉ còn lại có hai gã thái y cùng An Thân Vương. An Thân Vương đối thái y y viện viện chính nói, Phương thái y y, ngươi đi chuẩn bị một chút thi châm công cụ. Là, Phương thái y thức thời lên tiếng, chạy nhanh đi đến một khác đầu nhà ở chuẩn bị. Nơi đó đã lâm thời thiết trí một cái nho nhỏ dự thất, chính là vì Phương tiện cấp hoàng thượng sắc thuốc. Vừa rồi An Thân Vương cho chính mình ám chỉ thời điểm, Phương thái y y liền biết Cẩn Vương cùng Cẩn Vương Phi đã trở lại. Bởi vì hôm nay buổi sáng, An Thân Vương liền dặn dò qua chính mình, đương hắn cho hắn chớp mắt ba lần thời điểm, hắn liền nói phải cho hoàng thượng thi châm bảo mệnh. An Thân Vương chờ thái y y viện viện chính tránh ra sau, hắn mới hướng nội thất thư phòng đi đến, sau đó giật giật trên kệ sách chỗ tối một cái ấn phím. Trình mặt tường kệ sách liền động. An Thân Vương vốn dĩ cũng không biết nơi này có cơ quan, là Nạp Lan Cẩn Niên trước tiên truyền tin cho hắn nói cho hắn. Kệ sách này sau lưng có mật thất, còn có đi thông ngoài cung Cẩn Vương phủ mật đạo. Nhưng là cửa này, chỉ có thể từ trong tẩm cung thư phòng mở ra, từ trong mật thất là mở không ra. Ở Nạp Lan Cẩn Niên 2 tuổi thời điểm, tiên đế mang theo Nạp Lan Cẩn Niên đi qua này mật thất, tiến đến Cẩn Vương phủ tham quan, hỏi hắn có thích hay không kia phủ đệ, tương lai hắn thành niên ra cung trụ phủ đệ. Cho nên Nạp Lan Cẩn Niên mới biết được có mật thất cùng mật đạo. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn giờ phút này đang ngồi ở trong mật thất. Nghe thấy động tĩnh, hai người đứng lên. An Thân Vương đi đến, thấy hai người thật sự ở, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi nhưng tính đã trở lại. Lại không trở lại, hắn mạng già đều phải chịu đựng không nổi. Ôn Noãn hành lễ, Tuệ An, gặp qua An Thân Vương Hoàng Huynh. An Thân Vương chạy nhanh xua tay, sốt ruột nói, ngươi lớn cái bụng, không cần đa lễ. Các ngươi mau đi xem một chút Hoàng Huynh. Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh đem Ôn Noãn nâng dậy, Hoàng Huynh như thế nào? Mau không khí tức, thái y liền nói đại nạn buông xuống, khả năng qua không được đêm nay. Ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, An Thân Vương nói chuyện cũng tương đối trực tiếp. Hai người sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đi ra ngoài. Ôn Noãn đi vào Long Sang Biên. Thấy hoàng thượng vẻ mặt tử khí, trong lòng lộn bột một chút. Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Nàng rõ ràng để lại rất nhiều thuốc viên ở kinh thành, liền tính nào trúng gió, cũng không đến mức nguy hiểm cho tánh mạng đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Long Sàng thượng hoàng thượng, trên người tản ra một cổ chiếc huyết hơi thở. Là ai, đem thân thể cường tráng, Long Tinh Hổ mãnh hoàng huynh biến thành như vậy bộ dáng? Ôn Noãn chạy nhanh ngồi xuống. Nàng duỗi tay đáp ở hoàng thượng mạch đập thượng, sau đó lại giơ tay dò xét một chút hoàng thượng hơi thở. Thật sự cơ hồ muốn tắt thở giống nhau. Bạc nhược đến cơ hồ không cảm giác được. Lần thứ hai nao trúng gió. Ôn Noãn một bên xem mạch, một bên thua mây tía. Thái y y viện viện chính lúc này phủng từng hàng liệt chỉnh tề kim châm đi ra. Này một bộ kim châm là hoàng thượng ngự dụng. Hắn thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì từ An Thân Vương cho hắn ánh mắt ám chỉ thời điểm, hắn liền đã biết hai người đã trở lại kinh thành. Hắn cung kính cấp hai người hành lễ, vi thần gặp qua Cẩn Vương, Cẩn Vương phi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, miễn lễ. Ôn Noãn một bên xem mạch, một bên nói, trong khoảng thời gian này vất vả phương thái y y. Phiền toái trong chốc lát cho ta trợ thủ, ta yêu cầu cấp hoàng thượng thi châm. Ôn Noãn từ trong lòng ngực lấy ra một cái thuốc viên, cấp Nạp Lan Cẩn Niên, ý bảo hắn uy hoàng thượng ăn xong. Nạp Lan Cẩn Niên lưu loát uy hoàng thượng ăn xong thuốc viên. Thái y y viện viện chính bội nói, Cẩn Vương phi chiết sát vi thần, vì hoàng thượng hiệu lực, đây là vi thần bổn phận. Vi thần thất trách, không có cứu tỉnh hoàng thượng. Phương thái ý ghi đã làm được không tồi. Có thể giữ được mệnh, không dễ dàng. Chúng ta bắt đầu đi. Một hào châm. Ôn Noãn thu hồi xem mạch tay, sau đó hướng phương thái ý ghi vươn tay. Phương thái ý ghi chạy nhanh lấy ra nhất hào châm đưa cho Ôn Noãn. Ôn Noãn một bên cấp hoàng thượng thi châm, một bên đưa vào mây tía. Lúc này đây, Ôn Noãn thi châm có điểm lâu, thua mây tía cũng có chút nhiều. 15 phút qua đi, Ôn Noãn nhìn thoáng qua hoàng thượng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, nàng mới đình chỉ đưa vào mây tía. Tiếp tục thi châm. Sau nửa canh giờ, Ôn Noãn mới đưa sở hữu châm nổ. Sau đó khai một trương phương thuốc làm thái y y viện viện chính đi bắt dược cùng sát thuốc. Thái y y viện viện chính nhìn thoáng qua Long Sàng thượng hoàng thượng sắc mặt, trong lòng đã khó có thể tin, lại bội phục đến cực điểm. 1381 chương 1381 nhất định là thập thất hoàng thúc đang mắng xuất sinh. Chương 1381 nhất định là thập thất hoàng thúc đang mắng xuất sinh. Không có người so thái y y viện viện chính càng hiểu biết hoàng thượng bệnh tình. Như vậy đoạn thời gian nội lần thứ hai nao trúng gió, hai lần đều như vậy thế tới rào rạt, như vậy nghiêm trọng, thật là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Toàn bộ thái y y viện thái y y đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tận lực kéo trường một chút thời gian, làm hoàng thượng liền như vậy treo một hơi. Liên tính điếu, cũng điếu không được mấy ngày. Toàn bộ thái y y viện thái y y đều cảm thấy hoàng thượng chịu không nổi đêm nay giờ tí. Thật sự. Hắn cảm thấy liền tính Tuệ An quận chúa trở về, cũng cứu không được hoàng thượng. Tuy rằng trong quân mỗi người đều nói Cẩn Vương phi một tay ngân châm, sinh tử người, sống bạch cốt. Hắn cảm thấy đồn đãi sẽ có nhiều hơn thiếu ít có một chút khuyết đại thành phần, nguyên lai đồn đãi một chút đều không có khuyết đại. Có thể đem đứt tay đứt chân tiếp trở về, hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể đem đã vẻ mặt tử khí, sắp tắt thở người cứu trở về tới, này y y thuật, quả thực nghịch thiên sửa mệnh. Thái y y viện viện chính trong lòng bội phục chi tình tràn lan. Hắn nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua phương thuốc thượng dược liệu, nhịn không được ánh mắt sáng lên, buột miệng thốt ra, rượu. này đó dược liệu phối hợp đến là như thế xảo diệu. Chính cái gọi là dược ba phần độc, chính là này phương thuốc đúng bệnh không nói, còn đem dược liệu kia ba phần độc đều xảo diệu triệt tiêu. Đối hoàng thượng hiện tại thân thể thật là tốt nhất bất quá. Cũng bởi vậy có thể thấy được Cẩn Vương Phi đối dược lý cùng dược tính đắn đo đến là như thế tinh tận xương thủy. Phía trước bọn họ cũng không dám dùng trọng dược, liền sợ dược tính đối hoàng thượng Long Khu có tổn hại. Nhưng là Tuệ An quận chúa dám, hơn nữa nàng còn có biện pháp chữa bệnh thời điểm tiêu trừ dược độc tính, thậm chí còn có thể thuận tiện điều trị. Rượu, hay lắm. Cẩn Vương Phi y thì thuật thật là làm vi thần bội phục. Thái y y viện viện chính vẫn là nhịn không được tán câu. Ôn Loan cười cười, viện chính y y thuật cũng không tồi, bằng không hoàng thượng cũng đợi không được ta trở về. Mau đi bắt dược đi. Trên cấp hoàng thượng uống. Ôn Loan cũng biết hoàng thượng bệnh tình hung hiểm, có thể làm hoàng thượng điếu trụ một hơi đến bây giờ, thái y y viện thái y thì chỉ sợ nghĩ mọi cách. Vi thần này liền đi. Thái y y viện viện chính hưng phấn cầm phương thuốc chạy ra. An Thân Vương nhìn hoàng thượng một chút biến tốt sắc mặt, hắn có điểm hy vọng lại không dám ôm quá lớn hy vọng, nhịn không được dẫn theo tâm hỏi, thập thất đệ muội, hoàng thượng có phải hay không không có việc gì? Khi nào có thể tỉnh lại? Ôn Noãn gật gật đầu, không có việc gì. Ôn Noãn đánh giá một chút, nhất muộn ngày mai buổi sáng liền sẽ tỉnh lại. Ôn Noãn tính toán ngày mai buổi sáng lại cấp hoàng thượng dùng mây tía dưỡng một dưỡng. Không rảnh lo điệu thấp, mấy ngày nay hoàng thượng hôn mê bất tỉnh tin tức tất nhiên truyền khai. Cái khác Tam Quốc mới vừa nghỉ tâm tư còn không nhanh chóng nắm chặt cơ hội phản công. Hoàng thượng cần thiết mau chóng tỉnh lại. An Thân Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. An Thân Vương nghĩ đến cái gì lại lo lắng nói, hoàng thượng phía trước nào chúng gió tỉnh lại nói chuyện đều không rõ ràng lắm, nửa người không linh hoạt, lần này tỉnh lại. Sẽ không cả người đều không thể động đi. Ôn Noãn nhìn thoáng qua Long Sàng Thượng Hoàng thượng, như thế tôn quý vô thượng một người, lúc ấy tỉnh lại phát hiện chính mình như vậy. Sau đó bên người tôn tử lại như thế tính kế, hắn nên có bao nhiêu khó chịu. Trong phòng, Ôn Loan lắc lắc đầu, sẽ không, ta có biện pháp làm hoàng thượng thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hảo ha ha hảo. An Thân Vương lần này là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền biết, Tuệ An quận chúa có biện pháp. May mắn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Long Sàng Thượng Hoàng thượng, bực mình vô cùng, hắn nhịn không được xoa xoa giữa mày. Tâm mệt đến không được. Bán thân bất thoại, hoàng huynh như vậy hiếu thắng, lòng tự trọng cường người, như thế nào chịu được. Bất quá, hoàng huynh rõ ràng là cá nhân, như thế nào sinh toàn là xuất sinh. Không, phải nói xuất sinh đều không bằng. Lúc này bên ngoài đại hoàng tôn, tam hoàng tử đột nhiên đồng thời đánh cái hắt xì. Hai người đều xoa xoa cái mũi. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tam hoàng tử cười cười, hảo xảo, buồn hoàng tử cái mũi ngứa, thịnh uyên cũng là. Đại hoàng tôn gật gật đầu, phong có điểm đại. Suy. Thân hoàng tử cười nhạo một tiếng, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cả người dựa vào cây cột thượng, trong tay thưởng thức chuôi kiếm, vẻ mặt thiếu tấu nói, nhất định là thập thất hoàng thúc đang mắng xuất sinh. Đánh cái hát xì đều cùng nhau, này không phải cá mẹ một lứa. Hoặc là cái gì? Còn không phải là xuất sinh cầm thú linh tinh. Hai người. Thân hoàng tử lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Lần này cùng thập thất hoàng thúc cùng nhau chạy về kinh, hắn vừa lúc nghe thấy thập thất hoàng thúc cùng thập thất hoàng thẩm nói chuyện thời điểm. Nói phụ hoàng sinh toàn là xuất sinh. Làm phụ hoàng hoàng nhi, hắn cảm thấy chính mình nằm cũng trúng đạn rồi. Thập thất hoàng thúc một chút cao đánh nghiêng một thuyền người. Hắn rõ ràng không phải. Trước mắt này đó mới là. Đã chịu liên lụy, nằm trúng đạn thất hoàng tử, tự nhiên tìm cơ hội nói cho những cái đó xuất sinh nghe xong. Một câu còn chưa đủ, thất hoàng tử dựa vào cây cột thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt tức giận nói, thật là. Hảo hảo làm một người không hảo sao. Một hai phải sa đọa thành xúc. Làm cầm thú không bằng đồ vật. Hai người. Bốn phía ngự lâm quân túi đầu, muốn cười lại không dám cười. Một lần lại một lần bị ám trào nhiệt phúng, tam hoàng tử nổi giận, lao thất ngươi là có ý tứ gì. Đừng ở chỗ này âm thanh kỳ quặc, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Còn hiểu không hiểu tôn huynh trọng dài quá. Thất hoàng tử quét hắn liếc mắt một cái, có ý tứ gì tam hoàng huynh nghe không rõ. Ta nói chính là tiếng người A. Quả nhiên là xuất sinh, thế nhưng nghe không hiểu tiếng người. Tam hoàng tử quả thực mau tức chết rồi. Lao thất đây là mắng chính mình là xuất sinh đâu. Hắn nói chính là tiếng người, cho nên chính mình là xuất sinh cho nên nghe không rõ. Ngươi dám mắng bổn hoàng huynh. Thất hoàng tử vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn về phía hắn, hoàng đệ không dám, ta mắng xuất sinh mà thôi. Không dám mắng chính mình hoàng huynh. Hay là tam hoàng huynh cảm thấy chính mình là xuất sinh. Như thế nào dò số chỗ ngồi. Hừ, xuất sinh mới không xứng làm hắn hoàng huynh. Hắn sẽ không mắng chính mình hoàng huynh. Chỉ mang xuất sinh. Tam hoàng tử. Tức chết hắn. Cái này làm cho hắn ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải. hắn rõ ràng đang mắng chính mình là xuất sinh. Nhưng lại so đo chính là chính hắn cũng thừa nhận chính mình là xuất sinh. Tam hoàng tử vung ống tay áo, dứt khoát không để ý tới hắn. Chờ hắn đăng cơ, cái thứ nhất thu thập chính là hắn. Thả làm hắn khoe khoang một chút. Đại hoàng tôn chỉ là cúi đầu ánh mắt âm u trộm nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, vẫn luôn không nói gì. Trong phòng, An Thân Vương nhìn thoáng qua Ôn Noãn phồng lên bụng, hắn rôi tay tựa như lão phụ thân giống nhau vô vụ Ôn Noãn bả vai, này một đường vất vả ngươi. Cũng không biết hai người thu được hoàng thượng lần thứ hai nào trùng gió sau, là như thế nào làm được trước tiên hai ba thiên gấp trở về. Thập thất đệ muội lớn như vậy cái bụng, lên đường nhiều nguy hiểm. Ôn Noãn cười cười, hẳn là. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì, trên mặt tươi cười biến mất, vẻ mặt đông lạnh nói, hoàng thượng lần này sẽ nào trúng gió không giống như là ngẫu nhiên. An Thân Vương sắc mặt biến đổi lớn, có ý tứ gì? Có người hạ độc. Nạp Lan Cẩn Niên bực mình, sắc mặt vẫn luôn đều ngưng, nghe vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hoàng thượng mỗi ngày ăn chính là dưỡng sinh đồ ăn, hơn nữa Ôn Noãn phía trước cấp hoàng thượng hào quá mạch, hoàng thượng thân thể thực hảo, như thế nào sẽ đột nhiên nào trúng gió. Đây là hắn đang định sau khi trở về, hảo hảo cha một cha. Hơn nữa gần nhất hơn nửa năm, hắn tuy vẫn luôn bên ngoài lánh binh đánh giặc, gần nhất một tháng cũng vẫn luôn ở lên đường, nhưng là kinh thành sự cũng không phải hoàn toàn không biết, cũng không phải không có âm thầm an bài. 1382 chương 1382 chờ đợi. Chương 1382 chờ đợi. Ôn Đoán bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, ta phải nhìn xem mới biết được. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng đứng lên, muốn tìm cái gì? Một ít hương liệu linh tinh. Ôn Đoán đi tới đầu giường sờ sờ đầu giường mục. Ta tới tìm, ta trước đưa ngươi hồi phủ nghỉ ngơi. Nạp Lan Cẩn Niên giữ nàng lại tay, không cho nàng sờ loạn. Nàng hiện tại trong bụng còn suy cái hài tử, nếu là này trong phòng có độc đồ vật, vậy không thích hợp đãi lâu lắm. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không có việc gì, không cần khẩn trương. An Thân Vương nghe vậy như mày, chính là, hoàng huynh từ trước đến nay không cần hương liệu. Hơn nữa mấy ngày này ta mỗi ngày cùng hoàng huynh ở bên nhau, ta như thế nào không có việc gì. Bởi vì lịch đại đế hoàng hậu cung quá nhiều hương liệu hại người sự, cho nên hoàng thượng từ trước đến nay không cần. Nhưng là hậu cung phi tần ái Mỹ, nhưng thật ra mỗi người đều dùng. Đem chính mình làm cho giống đóa hoa tươi giống nhau, thơm ngào ngạt. Rốt cuộc con bướm chỉ có một, hoa lại như vậy nhiều đóa, không đem chính mình lộng hương một chút, như thế nào hấp dẫn con bướm lại đây. Cũng không nhất định là làm thành hương liệu, làm thành hương chi, hoặc là mặt khác cũng đúng, kia đồ vật là vô sắc vô vị, không dễ dàng làm người phát hiện. Nếu không phải tại đây trong phòng, cũng có khả năng là có người tùy thân mang theo, làm hoàng thượng tiếp xúc đến quá nhiều. Bất quá ngày thường tiếp xúc đến không quan hệ, thứ này tiếp xúc phát bệnh là có nguyên nhân dẫn đến, không có tiếp xúc quá nguyên nhân dẫn đến, liền sẽ không phát bệnh, cho nên An Thân Vương hoàng huynh không có việc gì. Ta yêu cầu hoàng thượng gần nửa năm tới nay ẩm thực. Hoàng thượng mỗi ngày ẩm thực ăn cái gì, ăn nhiều ít, đều có làm tốt ký lục. An Thân Vương lập tức nói. Lâm công công ngươi đem hoàng thượng mỗi ngày ẩm thực ký sự sách mang lên cấp Cẩn Vương Phi nhìn xem. Là. Lâm công công lập tức đi lấy. Ôn Đoán bắt đầu ở long sàng bốn phía khắp nơi kiểm tra. Nạp Lan Cẩn Niên giữ chặt Ôn Đoán, ngươi nói cho ta là thứ gì, ta tới tìm. Người khác có hỉ, cái gì có làm hại đồ vật đều hận không thể cách khá xa xa. Nàng khét ngược, cái gì đều không sợ. Nạp Lan Cẩn Niên có đôi khi hận không thể hài tử là lớn lên ở chính mình trong bụng, mà không phải nàng trong bụng. Thật là, tháo nát an tâm. An Thân Vương gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta cùng nhau tìm là được, ngươi đừng đụng. Không quan hệ, ta cũng không biết thứ gì, các ngươi kiểm tra một chút hoàng thượng trên giường chăn cùng gối đầu linh tinh. Ôn Đoán đông sờ sờ, tay ngửi ngửi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng An Thân Vương nghe vậy, lập tức bắt đầu kiểm tra. Ôn Đoán đi hướng hoàng thượng tủ quần áo, kiểm tra rồi một phen, không có phát hiện cái gì. Tiếp theo ba người đem bắt trà, án thư, trên kệ sách đồ vật đều kiểm tra rồi một lần. Đều không có phát hiện. Cuối cùng Ôn Đoán ánh mắt dừng ở trang điểm trên bàn một lọ phát du cùng một phen lược thượng. Phát du là tân, tràn đầy một lọ. Chưa từng dùng qua. Ôn Đoán đi qua, duỗi tay cầm lấy phát du, cởi bỏ nút bình, đang muốn nghe vừa nghe. Nạp Lan Cẩn Niên đoạt lại đây, ta tới. Chẳng qua, hắn nghe không ra cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày. Không có gì mùi lạ. Ôn Đoán gật gật đầu, ngươi đảo chút ở trên tờ giấy trắng, nung khô một chút ta nghe nghe. Không có quan hệ. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy làm theo. An Thân Vương bốn phía kiểm tra rồi một chút, không có phát hiện cái gì, liền chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên đổ một ít phát du trên giấy, sau đó lấy ra mồi lửa, đem giấy bật lửa. Ôn Đoán nghe nghe. An Thân Vương khẩn trương nói, có hay không nghe ra cái gì? Không có. Ôn Đoán lắc lắc đầu. Ôn Đoán cầm lấy cây lược gỗ tử nhìn thoáng qua, lược đã rửa sạch thật sự sạch sẽ, mặt trên một chút phát du đều không có. Chẳng qua đây là cây lược gỗ, đầu gỗ là có thể hấp thu du. Ôn Đoán đột nhiên hỏi, Hoàng thượng khi nào gội đầu? An Thân Vương hồi ức một chút, Hoàng huynh hôn mê sau, vẫn luôn đều không có rửa sạch, nếu không ta cắt chút Hoàng thượng đầu tóc thiêu một thiêu. Ôn Đoán lắc lắc đầu, thiêu tóc kia sợi khí vị quá nồng, nghe thấy không được, kia giấy trà lau một chút phát thượng phát du, thử xem. Hảo! An Thân Vương lập tức đi làm. Ôn Đoán đem cây lược gỗ cho Nạp Lan Cẩn Niên, thiêu thử xem có thể hay không ngửi được cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ làm theo. Cuối cùng, ở Hoàng thượng đầu tóc cùng cây lược gỗ thượng, Ôn Đoán đều phát hiện một cổ độc đáo hương thơm khí vị. Quả nhiên là ở dầu bôi tóc thượng động thủ. Phụ trách giúp Hoàng thượng trải đầu ai? An Thân Vương nhìn về phía Lâm Công Công. Lâm Công Công lập tức nói, là Tử Thần Cung một người cung nữ, nô tài này liền đi đem nàng trảo lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên, không cần, phái người âm thầm nhìn chằm chằm khẩn nàng liên hành. Nếu kia cung nữ hiện tại còn hảo hảo tồn tại, kia hai ngày này cũng ly nàng ngày chết không xa. Là. Lâm Công Công lập tức đồng ý. An Thân Vương trong lòng một trận phát lệnh, thập thất hoàng đệ, ngươi cảm thấy là ai làm? Thế nhưng liền hoàng thượng trải đầu cung nữ đều thu mua. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía nào đó phương hướng, nhàn nhạt nói, thực mau sẽ biết. Hoàng huynh, đêm nay giờ tí làm thái y tuyên bố hoàng thượng băng hà đi. An Thân Vương nghĩ, cũng hảo. Như thế mưu hại hoàng thượng tánh mạng, mưu đồ bất quá là vị trí kia mà thôi. Chỉ cần đối ngoại tuyên bố hoàng thượng băng hà, người nọ tự nhiên liền sẽ lộ ra đuôi cáo. Ôn Đoán nghe vậy, nhìn thoáng qua long sàng thượng hoàng thượng, ta trước giúp hoàng thượng hóa cái trang, bằng không như thế nào có thể giấu trời qua biển. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua hoàng thượng sắc mặt, đích xác không có vừa rồi tử khí, hảo rất nhiều. Bộ dáng này, như thế nào cũng không giống người sắp chết. Đích xác yêu cầu hóa một chút trang, che lấp một chút. Hắn gật gật đầu, hảo. Vì thế Ôn Đoán bắt đầu cấp hoàng thượng hóa trang. An Thân Vương lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên ở một bên nói chuyện, hỏi hắn ngày mai có tính toán gì không. 30 phút sau, Ôn Đoán hóa hảo trang. An Thân Vương nhìn trên giường hoàng thượng, quả thực hoài nghi hắn đã băng hà. Tuệ An quận chúa này thuật dịch dung, cũng quá lợi hại. Thái y y viện viện chính vừa lúc đem dược bưng ra tới, tính toán uy hoàng thượng uống, thấy long sàng thượng vẻ mặt tử khí hoàng thượng, sửng sốt một chút. Hoàng thượng như thế nào lại khôi phục nguyên dạng? Không đúng, giống như càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ vừa rồi là hồi quang phản chiếu? Hoàng thượng! Hắn thật cẩn thận nói. An Thân Vương thấy vậy yên tâm, xem ra sẽ không có người xem thấu. Không có việc gì. An Thân Vương cười nói. Thái y y viện viện chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nạp Lan Cẩn Niên tự mình uy hoàng thượng uống thuốc, sau đó nói, ta trước đưa Noãn Noãn hồi phủ. An Thân Vương gật gật đầu. Ôn Noãn đem chết giả thuốc viên cho An Thân Vương, làm hắn đến lúc đó uy hoàng thượng ăn xong, đêm nay giờ tí nàng lại qua đây. Sau đó hai người liền từ mật đạo rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên còn muốn xuất cung đi an bài thực hết thảy. Hai người đã hồi kinh hiện tại còn không có người biết, vì phương tiện hành sự, chỉ có thể lặng lẽ tới, lặng lẽ rời đi. An Thân Vương chờ hai người rời đi sau, đối thái y y viện viện chính công đạo một ít chi tiết, làm hắn đến lúc đó hảo hảo phối hợp. Sau đó hai người ngồi ở trong phòng chờ đã đến giờ tới. Đêm càng ngày càng thâm, ngoài phòng, tam hoàng tử, đại hoàng tôn đều chờ đến nóng vội. Một chúng thái y y cũng thấp thỏm lo âu. Thái y y viện viện chính cũng đi vào lâu lắm. Nhưng là bọn họ trong lòng cũng âm thầm may mắn chính mình không cần đi vào. Bởi vì mỗi người trong lòng đều rõ ràng hoàng thượng tuyệt đối chịu không nổi đêm nay giờ tí. Chỉ có thất hoàng tử dựa vào cây cột làm trên mặt đất ngủ. Bất chi bất giác, còn có nửa canh giờ đó là giờ tí. Trong bóng đêm, rất nhiều người động. 1383 chương 1383 băng hà. Chương 1383 băng hà. Tới gần giờ tí thời điểm, trong triều chúng đại thần đều thu được trong cung tin tức, làm cho bọn họ nhanh chóng tiến cung. Giờ phút này cửa cung ngoại, một đám quan viên cầm lệnh bài xếp hàng tiến cung. Chờ quan viên có nhân tâm chung sợ hãi, có người thương tâm không thôi. Nửa đêm bị triệu tiến cung, mọi người đều đoán được chuyện gì. Giờ tí vừa đến, thái y y viện viện chính nhìn thoáng qua An Thân Vương. An Thân Vương gật gật đầu. Thái y y viện viện chính nhanh chóng mở cửa chạy đi ra ngoài, sốt ruột hắn thậm chí bị cao cao ngạch cửa vướng một chút, toàn bộ thân thể phát gục ở ngoài cửa. Phốc một thanh âm vang lên thanh, kinh động canh giữ ở ngoài cửa hân hân buồn ngủ mọi người. Thân hoàng tử nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, phụ hoàng thế nào? Thái y y viện viện chính vẻ mặt kinh hoàng thất thố nói, hoàng thượng. Hoàng thượng. Hắn không hảo. Vài vị hoàng tử mau vào đi xem hoàng thượng đi. Mau, mau. Mau đi thông chi trong cung nương nương, hoàng tử cùng các công chúa, làm cho bọn họ. Đến xem hoàng thượng. Những cái đó các trong cung phái lại đây canh giữ ở tử thần cung bên ngoài cung nữ cùng bọn thái giám như đã chịu kinh hách giống nhau nhanh chóng chạy. Thất hoàng tử nhanh chóng chạy đi vào. Tam hoàng tử ngồi ở một bên, đầu đi xuống một chút, một cái giật mình, thân thể run lên, nhanh chóng tỉnh lại, phụ hoàng. Hắn nhanh chóng hướng trong phòng phóng đi. Đại hoàng tôn nhìn thoáng qua nào đó phương hướng, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng hướng trong phòng hướng, hoàng tổ phụ. Ninh vương kia phó lao xương cốt tương đối chậm nửa nhịp, hắn bỏ dậy, lảo đảo một chút, mới đi theo chạy đi vào. Thái y y viện viện chính chờ bốn người chạy đi vào mới từ trên mặt đất bò lên, đối chúng thái y y nói, thi châm không có hiệu quả, hoàng thượng không hảo, quá ra mau đi xem một chút. Chúng thái y sắc mặt biến đổi, trong lòng lại thầm mắng thái y y viện viện chính không phúc hậu. Lúc này là tưởng kéo bọn họ xuống nước sao? Trong phòng, tam hoàng tử một phen kéo ra quỳ gối long sàng bên cạnh thất hoàng tử, bi gào trực tiếp nhào vào hoàng thượng trên người, cả người ôm hoàng thượng đầu, phụ hoàng. Phụ hoàng, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh. Phụ hoàng, ngươi không cần ném xuống ta. Thất hoàng tử bị tam hoàng tử lôi kéo, một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, hắn yên lặng bỏ lên, quỳ xuống. Những người khác thấy vậy cũng đi theo quỳ xuống. Tam hoàng tử ôm hoàng thượng đầu dùng sức lớn tiếng kêu khóc. Phụ hoàng, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Nhi thần đã trở lại, nhi thần đánh thắng trận đã trở lại. Tam hoàng tử càng khóc càng kích động, khóc đến bi thương chỗ, hắn thương tâm đến nhịn không được phe phẩy hoàng thượng thân thể. Phụ hoàng, ngươi tỉnh tỉnh, nhi thần đã trở lại a. Nhi thần mang binh dẹp xong Đông Lăng vài tòa thành trì đâu. Phụ hoàng, ngài cao hứng không? Phụ hoàng, ngài tỉnh. Tam hoàng tử đột nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó hắn nhanh chóng đem lỗ thai dán tới rồi hoàng thượng bên miệng. Phụ hoàng ngài nói cái gì? Mọi người cũng nhanh chóng ngẩng đầu. Tam hoàng tử cả người quỳ gối long sàng thượng, lỗ thai dán ở hoàng thượng bên miệng, che khuất mọi người tầm mắt. Đại gia căn bản nhìn không thấy hoàng thượng hay không thật sự đã tỉnh. Tam hoàng tử lắc lắc đầu, sẽ không, phụ hoàng ngươi sẽ không có việc gì. Đại hoàng tôn trong lòng lột bột một chút nhanh chóng tiến lên, rửa qua đi, hoàng tổ phụ. Mọi người chỉ thấy hoàng thượng tay đột nhiên từ tam hoàng tử trên đùi vô lực chảy xuống. Sau đó tam hoàng tử đột nhiên ôm hoàng thượng lớn tiếng khóc thét, phụ hoàng, phụ hoàng, ô ô, phụ hoàng, ngươi đừng rời khỏi ta. Ta không cần ngôi vị hoàng đế, ta chỉ cần phụ hoàng. Đại hoàng tôn sắc mặt biến đổi nhanh chóng rôi tay đi kéo ra tam hoàng tử, hoàng tổ phụ. Tam hoàng tử nhân cơ hội thân thể mềm nhũn, trực tiếp từ trên giường ngã xuống trên mặt đất, bụng mặt, vẻ mặt bi thống nói, phụ hoàng, ô ô. Đại hoàng tôn rôi tay dò xét một chút hoàng thượng hơi thở, lại sờ sờ hoàng thượng cổ. Hắn vẻ mặt cực kỳ bi thương, hoàng tổ phụ. Thái y yể, ngươi mau đến xem. Lúc này nhị hoàng tử, Lý Quý Phi còn có hậu cung mọi người đều vội vàng chạy tiến vào, thấy quỳ đầy đất người. Hắn sắc mặt trắng nhợt, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, phụ hoàng. Lý Quý Phi cùng hậu cung những cái đó phi tần lập tức khóc ra tới, cùng kêu lên bi thiết kêu gọi, hoàng thượng. Thái y yể viện viện chính lướt qua mọi người, đi đến long sàng biên quỳ xuống tới xem xét hoàng thượng hơi thở. Hắn không khỏi kêu rên một tiếng. Hoàng thượng băng hà. Ô ô. Phụ hoàng. Hoàng thượng. Khóc tiếng la hết đợt này đến đợt khác. Nhất thời quy đầy toàn bộ tử thần cung người đều che mặt khóc giống. Mỗi người bả vai kích thích, bi thương đến không kềm chế được. Tử thần cung ngoại đại thần cũng quỳ đầy đất, trên mặt bi thống không thôi. Hộ bộ thượng thư lau lau đôi mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong lòng một mảnh bi thương, một thế hệ thánh hiển tri quân, như vậy chết, lòng mang ra quốc thiên hạ thần tử, không có không thương tâm. Lúc này đại hoàng tử phi cùng đại hoàng tử, ôm từng hoàng tôn vội vàng đi đến. Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi tới long sàng trước, quỳ xuống. Tự nhiên lại là một phen cực kỳ bi thương khóc đều. Lúc này, tự nhiên là không có người so đo đại hoàng tử vì cái gì sẽ xuất hiện. Thiên dần dần biến lượng. Mọi người cũng quỳ nửa đêm, là thời điểm bắt đầu thương nghị hậu sự. Nạp Lan quốc đế hậu chi táng là có quy định. Đầu tiên muốn dựa theo di chiếu, thỉnh tân chủ trì tang sự, nếu tân chủ tuổi nhỏ. Các thỉnh thái hậu cùng với di chiếu chỉ định gửi gắm đại thần, cùng chủ trì tang sự. Cũng chiêu cáo thiên hạ, quốc tang 3 năm, cử quốc toàn ai, cấm hết thệ thanh nhạc. Trừ bỏ tuyên di chiếu, còn muốn nhâm mệnh núi non năm sử cùng phụ trách cái khác mai táng sự vụ quan viên. Lúc này lễ bộ thượng thư đứng lên nói, đối Lâm Công Công nói, hoàng thượng tang sự yêu cầu tân chủ trì, là thời điểm thỉnh ra hoàng thượng di chiếu. Đại hoàng tử nhìn lại bộ thượng thư liếc mắt một cái. Lại bộ thượng thư âm thầm gật gật đầu, hắn há miệng thở dốc. Còn không có phát ra âm thanh. Tam hoàng tử lau một chút nước mắt, vẻ mặt thương tâm dành nói, phụ hoàng tang sự, yêu cầu người chủ trì, vừa rồi phụ hoàng Lâm Trung trước chính miệng nói cho ta, đem ngôi vị hoàng đế truyền ta. Ta tới chủ trì phụ hoàng tang lễ. Cấm vệ quân, Ngự Lâm quân nghe lệnh, kinh sư giới nghiêm, không minh trung trống, khóc tang lúc sau, kinh thành các chùa miếu cùng cung quan, các gõ trung tam vạn hạ. Chúng quan viên nghe vậy rất nhiều người đều vẻ mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía tam hoàng tử. hoàng thượng chính miệng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng tử. Hoàng thượng như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng tử? Nhị hoàng tử nghe vậy tức giận đến đứng lên, tam hoàng đệ ngươi nói phụ hoàng chính miệng truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Phụ hoàng đều hôn mê bất tỉnh, như thế nào chính miệng truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi? Nhị hoàng tử nói xong lại nhìn về phía An Thân Vương, thất hoàng tử, còn có cái khác đại thần, vừa rồi có ai nghe thấy phụ hoàng chính miệng nói đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn? An Thân Vương nhìn này mấy cái bất hiếu tử, hận không thể đưa bọn họ một cái tát chụp chết. Hắn sụ mặt nói, bổn vương không nghe thấy. Ninh Vương cũng nói, bổn vương cũng không có nghe thấy hoàng huynh nói cái gì. Tuy rằng hắn cùng tam hoàng tử luôn là cùng nhau uống rượu, chính là này cửu ngũ chí tôn chi vị cũng không phải là ai đều có năng lực ngồi. Hơn nữa hoàng huynh bị bệnh phía trước, chính là muốn lập di chiếu, tính toán đem ngôi vị hoàng đế cấp thập thất hoàng đệ kế thừa. Liên tính còn không có lập thành công, tiên đế cũng có di chiếu, này ngôi vị hoàng đế, thập thất hoàng đệ ngồi định rồi. Những người khác mơ ước chính là mưu nịch. 1384 chương 1384 nhất định là giả. Chương 1384 nhất định là giả. Tam hoàng tử nghe thấy hai người nói vẻ mặt khiếp sợ. Các ngươi vừa rồi không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe được phụ hoàng vừa rồi hồi quang phản chiếu, tỉnh lại trong chốc lát, chính miệng nói muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Khi đó ta còn nói ta không cần ngôi vị hoàng đế, ta chỉ cần phụ hoàng tỉnh lại, phụ hoàng thi cốt cũng không hàn, hai vị hoàng thúc sao lại có thể trợn mắt nói dối đâu. An Thân Vương cùng Ninh Vương. Hồi quang phản chiếu cái quỷ gì? Như vậy biết diễn kịch, hắn sao không đi đường con hát? An Thân Vương, bổn vương không có nghe thấy hoàng thượng nói chuyện, cũng không có thấy hoàng thượng tỉnh lại, chỉ nghe thấy ngươi lời nói. Tam hoàng tử lại nhìn về phía đại hoàng tôn, thất hoàng tử, còn có cái khác ở đây người, mọi người đều có nghe thấy cùng thấy đi. Các vị thái y kìa, các ngươi đều thấy, có thể vì bổn hoàng tử làm chứng đi. Chúng thái y chần chờ một chút, có người ăn ngay nói thật. Tam hoàng tử thân thể che khuất vi thần tầm mắt, vi thần không có thấy hoàng thượng tỉnh lại đối tam hoàng tử nói chuyện, đại khái là hoàng thượng nói chuyện quá nhỏ giọng, vi thần cùng An Thân Vương giống nhau không có nghe thấy hoàng thượng nói chuyện. Vi thần cũng không có nghe thấy hoàng thượng nói chuyện. Vi thần cũng là. Chỉ có một thái y kia nói, tam hoàng tử nói chính là sự thật, vừa rồi vi thần nghe thấy tam hoàng tử đích xác nói hắn không cần ngôi vị hoàng đế, chỉ cần hoàng thượng tỉnh lại. Công bộ thượng thư cũng nói, vi thần cũng nghe thấy. Tam hoàng tử quân công hiền hách, nhân phẩm quý trọng, làm hoàng tử ngày thường chiêu hiền đại sĩ, quan tâm thiên hạ ba cánh, hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn cũng là bình thường sự. Có mấy cái quan viên sôi nổi phụ họa, công bộ thượng thư nói có lý, tam hoàng tử có thể văn có thể võ, gần nhất bảo vệ quốc gia, khai cương vùng đất hoang, lập có công lớn. Hoàng thượng truyền ngôi cấp tam hoàng tử, cũng là hợp tình hợp lý. Tam hoàng tử cảm giác sâu sắc vui mừng, có nghe thấy không, lương thái y y nghe thấy được. Công bộ thượng thư đại nhân cũng nghe thấy. Bổn hoàng tử cũng không phải tưởng ngồi này ngôi vị hoàng đế, chính là đây là phụ hoàng lâm chung di nguyện, quốc không thể một ngày vô quân, Nạp Lan quốc lại là loạn trong giặc ngoài hết sức, phụ hoàng tang sự cũng yêu cầu tân chủ tới lo liệu, bổn hoàng tử không thể trở thành bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người, chỉ có thể kế thừa đại thống, ổn định triều cương, làm phụ hoàng có thể vào thổ vì an. An Thân Vương nhìn tam hoàng tử ở nơi đó diễn, cũng không có nói cái gì. Tam hoàng tử người này, không phải hắn khinh thường hắn, là cái có tà tâm, không có gì tặc gan người. Chính là cái loại này cả ngày hảo tưởng muốn như thế nào, nhưng là thật sự làm hắn đi sát phụ đoạt vị, hắn còn không đến mức này. Cho nên, hoàng huynh não trúng gió việc này, An Thân Vương cảm thấy có bảy thành cơ hội không phải hắn làm. Ngược lại là trước mắt hai vị này, không biết là ai. An Thân Vương nhìn thoáng qua đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Nhị hoàng tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lao tam, ngươi người này mặt thú tâm dối trá quỷ. Thế nhưng dám can đảm giả truyền thánh chỉ. Ngươi vừa không là trường, lại không phải đích. Cả ngày chỉ hiểu được phong hoa tuyết nguyệt, phụ hoàng sao có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Phụ hoàng nếu là thật sự truyền ngôi cho ngươi, phiền toái lượng ra di chiếu. Phụ hoàng lâm trung trước chính miệng đối ta nói, đến nỗi di chiếu, bổn hoàng tử cũng không biết hắn trước đó có hay không lập hạ. Nếu là có lập hạ di chiếu, tự nhiên này đây di chiếu vì chuẩn. Dù sao mọi người đều biết, phụ hoàng căn bản không có lập được di chiếu. Tam hoàng tử trước sau như một biểu hiện đến chính mình vô dục vô cầu giống nhau. Phảng phất giờ này khắc này thật sự chỉ là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy giống nhau. Rốt cuộc hoàng thượng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chính miệng làm hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, việc này đó là thánh chỉ, là tuyệt đối không thể thoái thác. Mà bên cạnh vẫn luôn không nói gì đại hoàng tử chờ chính là có người nhắc tới di chiếu. Rốt cuộc hắn hiện tại còn xem như cái mang tội hoàng tử. Hắn không giấu vết nhìn về phía lại bộ thượng thư. Lại bộ thượng thư giờ phút này cũng chính nhìn hắn. Đại hoàng tử vì không thể sát gật gật đầu. Lại bộ thượng thư liền mở miệng nói, kỳ thật, hoàng thượng là có lập hạ di chiếu, liền ở mấy tháng trước, hoàng thượng liền ở vi thần trước mặt lập hạ di chiếu. Tuy rằng chỉ là phát thảo, nhưng là hoàng thượng đột nhiên xảy ra chuyện, này di chiếu tuy rằng không có đi chính quy chương trình, nhưng hoàng thượng ngay lúc đó xác đáng vi thần mặt mũi lập hạ này một phần di chiếu, chỉ là còn không có tới kịp làm Hàn Lâm viện cùng Tông Thất Vương ra chứng kiến. An Thân Vương cùng Ninh Vương nghe vậy nhìn lại bộ thượng thư liếc mắt một cái. Nhị hoàng tử kinh ngạc đến buột miệng thốt ra, phụ hoàng lập hạ di chiếu. Sao có thể? Tam hoàng tử trong lòng cũng là lột bột một chút, công bộ thượng thư không phải nói, phụ hoàng tuyệt đối không có lập di chiếu sao. Cho nên hắn mới có thể dùng này biện pháp. Rốt cuộc đại hoàng tử là mang tội chi tử, nhị hoàng tử là phế vật, mà chính mình có trong quân trong người, lại là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lúc sau, nhiều tuổi nhất hoàng tử, này ngôi vị hoàng đế dừng ở chính mình trên đầu, không phải hợp tình hợp lý. Cho nên chỉ cần hắn diễn thượng như vậy một hồi, này ngôi vị hoàng đế tất nhiên là của hắn. Chính là như thế nào sẽ xuất hiện di chiếu đâu? Kia di chiếu mặt trên, phụ hoàng rốt cuộc đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai? Tam hoàng tử cảm thấy là thập thất hoàng thúc, nếu là thập thất hoàng thúc, chỉ có thể làm hắn vĩnh viễn đều không cần đã trở lại. Đương nhiên chuyện này, không thể là chính mình ra tay. Tam hoàng tử nhìn đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ đến như thế nào làm cho bọn họ ra tay đối phó Nạp Lan Cẩn Niên. Không chỉ có là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử kinh ngạc, trong triều trọng thần cũng đều cực kỳ kinh ngạc, hoàng thượng lập hạ di chiếu. Hoàng thượng thật sự lập hạ di chiếu. Như thế nào không có nghe nói qua. Hàn lão, ngươi có biết hay không hoàng thượng lập di chiếu? Hàn lão lắc lắc đầu, không biết. Nhưng là, lại bộ thượng thư làm lục bộ đứng đầu, hoàng thượng tìm hắn tới phát thảo di chiếu một chuyện là nói được quá khứ. Rốt cuộc nghĩ di chiếu là đại sự, là có nhất định chương trình, đầu tiên chính là tìm học thức uyên bác người phát thảo. Phát thảo sau, tìm trong triều trọng thần thương nghị một chút có hay không vấn đề, sau đó ở Tông Thất Vương ra cùng trong triều trọng thần chứng kiến hạ, lập hạ. Lại bộ thượng thư vẻ mặt nghiêm túc nói, di chiếu sự tình quan Giang Sơn xã tắc, vi thần không dám lấy di chiếu nói giỡn, rốt cuộc chỉ cần một lấy ra tới, đại gia là có thể nhìn ra là thật là giả. Đại hoàng tử lập tức nói, đã có di chiếu, kia lại bộ thượng thư vẫn là chạy nhanh tuyên đọc đi. Làm chúng ta nhìn xem phụ hoàng rốt cuộc truyền ngôi cho ai. An Thân Vương nhìn lại bộ thượng thư liếc mắt một cái, hắn đảo muốn nhìn hắn lấy ra một phần cái dạng gì di chiếu. Nhị hoàng tử nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái, như suy tư gì, vẻ mặt ngưng trọng. Lại bộ thượng thư lấy ra di chiếu, bắt đầu tuyên đọc, từ xưa đế vương thống ngự thiên hạ, tất lấy kính. Tức lập đại hoàng tử thừa lễ vì hoàng thái tử tử, kế chấm đăng cực, tức hoàng đế vị, kế thừa đại thống. Bố cáo thiên hạ, hàm sử nghe biết. Khâm thử. Di chiếu rất dài, ước chừng đọc 15 phút mới đọc xong. Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử nghe thấy thế nhưng là lập đại hoàng tử vì hoàng thái tử, hai người một ngụm đồng thanh nói, chuyện này không có khả năng. Trong triều hơn phân nửa đại thần cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Sao có thể? Hoàng thượng sao có thể sẽ lập đại hoàng tử vì hoàng thái tử? Không nên là Cẩn Vương sao? Sau đó mọi người trong đầu liền xuất hiện hai chữ, giả. Này thánh chỉ nhất định là giả. Tam hoàng tử đem đại đa số nhân tâm trung ý tưởng nói ra, giả, này thánh chỉ nhất định là giả. Đại hoàng huynh dựa vào cái gì a? 1385 chương 1385 quả thực là giống nhau như lúc. Chương 1385 quả thực là giống nhau như lúc. Cũng không phải là, hắn dựa vào cái gì a? Tam hoàng tử lời này chính là nói chúng rồi quá đa số nhân tâm trung ý tưởng. Chẳng qua những cái đó đương thần tử cũng không dám nói cái gì. Nhị hoàng tử lập tức phụ họa, chúng ta Nạp Lan quốc là nặng nhất hiếu đạo. Bình thường bá tánh giết người còn không thể vào triều làm quan. Hơn nữa là tam đại không thể vào triều làm quan. Đại hoàng huynh ngày đó mưu hại phụ hoàng tánh mạng, mưu sát chính là chính mình thân cha, vì ngôi vị hoàng đế dùng bất cứ thủ đoạn nào. Làm con cái, hắn bất hiếu không đễ. Làm người thần, hắn bất trung bất nghĩa. Như thế bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, táng tận thiên lương, tàn bạo bất nhân người, phụ hoàng sao có thể sẽ chuyển ngôi cho hắn. Phụ hoàng chính là nhất nhìn nhân phẩm người. Đại hoàng huynh còn có nhân phẩm đáng nói sao? Thất hoàng đệ, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Thất hoàng tử tuy rằng chán ghét bọn họ vì ngôi vị hoàng đế lục đục với nhau sắc mặt, nhưng là nhị hoàng tử này một phen lời nói đích xác đối, hắn gật gật đầu, ân, phụ hoàng không có khả năng truyền ngôi cấp một cái đức hạnh không được người. Tam hoàng tử lập tức nói, cho nên ta liền nói, này di chiếu nhất định là giả. Phụ hoàng chính miệng làm ta kế thừa ngôi vị hoàng đế, sao có thể còn mặt khác di chiếu. Lời này thất hoàng tử liền không có tiếp. Hắn hoài nghi này di chiếu là giả, tam hoàng tử lời nói cũng là giả. Đại hoàng tử mau tức chết rồi, làm càn, đây là phụ hoàng tự tay viết viết di chiếu, các ngươi thế nhưng công nhiên cãi lời thánh chỉ, đây là tưởng làm phản sao. Lại nói này di chiếu lại không phải ta lấy ra tới, các ngươi nếu là không tin này di chiếu là giả, nhiều như vậy trong triều trọng thần ở, Hàn lão cũng ở, Hàn thủ phụ cũng ở, đại có thể cho đại gia đến xem, này di chiếu rốt cuộc có phải hay không phụ hoàng tự tay viết viết. Tam hoàng tử tức giận nói, xem, đương nhiên đến nhìn xem. Phụ hoàng sao có thể truyền ngôi cho ngươi? Ta là đánh chết cũng không tin. Nhị hoàng tử chạy nhanh đối trong triều đại thần vẫy tay, Hàn lão, Hàn thủ phụ, vài vị thượng thư các ngươi nhìn xem, này di chiếu có phải hay không phụ hoàng tự tay viết viết. Công bộ thượng thư trước tiên đi lên trước, đi rồi hai bước, phát hiện những người khác đều không có động, hắn mới đột nhiên cả kinh, chạy nhanh đứng yên. Lúc này cái thứ nhất xuất đầu, nếu là này di chiếu là thật sự, về sau, hắn liền xong đời. Bất quá hắn vẫn là vu hồi nói, quốc không thể một ngày vô quân, nếu là mọi người đều đối di chiếu có còn nghi vấn, liền xác nhận một chút đi. Hoàng thượng tang lễ còn cần tân chủ tới chủ trì A. Mọi người tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều không có người động. Rốt cuộc nếu là thật sự nhanh chóng xông lên đi xem, vạn nhất di chiếu là thật sự, kia liền đắc tội tân chủ. Đắc tội tân chủ, về sau còn có kết cục tốt sao? Hàn lão lúc này mở miệng nói, kia lão phu liền nhìn một cái đi. Bất quá lão phu già rồi, đôi mắt không tốt, không biết có thể hay không nhận ra, mọi người đều nhìn xem đi. An Thân Vương, Ninh Vương, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hàn Luân Đế Sư, Tam Triều Nguyên Lão, Hoàng Thượng đều phải kính trọng người, Hàn gia là thanh quý nhân gia. Hắn đi đầu, đại hoàng tử trong lòng có oán hận, cũng không dám dễ dàng đối Hàn gia ra tay. An Thân Vương gật gật đầu, ân, kia liền đều nhìn xem đi. Ninh Vương vẫy vẫy tay, mọi người đều chạy nhanh nhìn xem, Hoàng huynh hôn mê trước triệu bổn vương còn có An Thân Vương tiến cung, cũng là thương lượng muốn lập di chiếu một chuyện, bổn vương đảo muốn nhìn, này di chiếu có phải hay không thật sự. Mọi người nghe vậy cả kinh, Hoàng thượng đã cùng An Thân Vương đề cập lập di chiếu một chuyện. Chẳng lẽ này phân di chiếu là thật sự? May mắn bọn họ vừa rồi không có chạm đi ra ngoài nói chuyện. Tam hoàng tử trong lòng lột bột một chút, không thể nào. Phu hoàng thật sự bắt đầu lập di chiếu. Phu hoàng như thế nào sẽ lập đại hoàng huynh vì hoàng thái tử? Đại hoàng tử trong lòng cả kinh, không phải đâu. Sẽ không còn có một phần phát thảo di chiếu đi. Kia lập chính là ai? Hắn tâm tư trăm chuyển, nhưng vẫn là giả vờ chấn định nói, mọi người đều nhìn xem, nhận một nhận này có phải hay không phụ hoàng bút tích? Lâm công công chạy nhanh cầm một phần hoàng thượng tự tay viết viết sổ tay lại đây. Hàn lão, An Thân Vương cùng Ninh Vương ba người trước tiên ghé vào cùng nhau, túi đầu nghiêm túc đối lập. Ba người nhìn hoàng cẩm trên tờ giấy trắng quen thuộc chữ viết, trong lòng chấn động cực kỳ. Giống, thật sự giống. Không đúng, quả thực là giống nhau như lúc. An Thân Vương trong lòng lửa giận ngập trời. Ai như thế to gan lớn mật, cũng dám vẽ lại đường kim thiên tử bút tích. An Thân Vương đối hộ bộ thượng thư đám người nói, các ngươi lại đây cũng nhìn xem. Vài vị thượng thư chạy nhanh thò qua tới nghiêm túc đối lập. Xem xong, mấy người đều là vẻ mặt khó có thể tin. Hoàng thượng như thế nào như thế hồ đồ, lập hạ như vậy một phần di chiếu. Không phải là, đã nhiều năm trước liền lập hạ, sau lại quên phế bỏ, vẫn luôn lưu lại, bị lại bộ thượng thư đem ra đi. Bằng không, hoàng thượng không có khả năng sẽ lập đại hoàng tử A. Hắn lại không phải không có mặt khác hoàng tử. Cái nào không thể so đại hoàng tử hảo. Liên việc hôn nhân phụ thân đều có thể mưu hại người. Chuyện gì làm không được. Đại hoàng tử thấy mọi người biểu tình, trong lòng đắc ý đến cực điểm, nhưng trên mặt không hiện, vẻ mặt trầm trọng nói, hai vị hoàng thúc có hay không nhận ra phụ hoàng bút tích. Hàn lão, vài vị thượng thư ngươi cảm thấy có phải hay không phụ hoàng tự tay viết. Hộ bộ thượng thư chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhìn chằm chằm những cái đó tự xem. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin hoàng thượng sẽ lập hạ như vậy di chiếu. Hắn tình nguyện tin tưởng hoàng thượng khởi tử hồi sinh, cũng không tin này di chiếu là thật sự. An Thân Vương mặt vô biểu tình gật gật đầu, mặt ngoài nhìn cùng hoàng huynh bút tích đích sắc giống nhau như lúc. Ninh Vương nhíu mày, ngoại hình là giống, chính là bổn vương tổng cảm thấy nơi nào không giống nhau. Hàn lão sờ sờ râu, lắc lắc đầu, nhìn đích sắc giống, bất quá hình tượng, thần không giống. Thông Thiên xem xuống dưới sẽ biết, hoàng thượng sổ tay thượng tự liền mạch lưu loát, thiên họa ngân câu, có du vân kinh long, bút quét ngàn quân, duy ngã độc tôn khí thế. Này di chiếu thượng tự, liền không có cái loại này khí thế. Ngược lại như là thật cẩn thận, từng nét bút vẽ lại ra tới. Mọi người vừa nghe, lại để sát vào vừa thấy. Như vậy vừa thấy, đích xác như Hàn lão nói giống nhau. Không thể một chữ đi xem. Thông Thiên đi xem, hoàng thượng sổ tay thượng chữ viết, vừa thấy khiến cho người vô cớ sinh ra một loại vui lòng phục tùng, không dám nhìn thẳng cảm giác. Đây là hoàng thượng lâu cư trí tôn chi vị, tự nhiên mà vậy dưỡng thành khí thế, chữ giống như người, hắn bản nhân tự cả ngày uy. Viết chữ thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ đưa tới hắn tự thượng. Mà di chiếu thượng tự, Thông Thiên xem xuống dưới, đích xác có điểm co rúm, cho người ta quá mức thật cẩn thận. Tựa như người mới học, vẽ lại bảng chữ mẫu thượng tự giống nhau, vẽ lại đến giống nhau như lúc, chính là nhìn chính là biến hữu, hình ở, thần không ở. An Thân Vương gật gật đầu, Hàn Lão phân tích đối với, cho nên, này di chiếu là giả. Ninh Vương bừng tỉnh đại ngộ, không sai, hình tượng, thần không giống, giả. Nhất định là giả. Lại bộ thượng thư, này di chiếu ngươi là từ đâu được đến? Mọi người đều nhìn về phía lại bộ thượng thư. Lại bộ thượng thư trong lòng căng thẳng, quỳ xuống, vương gia hoan uổng, này tuyệt đối là thật sự. Là hoàng thượng phái một vị công công thân thủ giao cho vi thần. Ninh Vương nhìn về phía Lâm công công, hay không có việc này? 1386 chương 1386 Cẩn Vương đã trở lại. Chương 1386 Cẩn Vương đã trở lại. Lâm công công chắp tay nói, hồi vương gia, hoàng thượng chưa bao giờ có làm nô tài đã làm việc này. Lại bộ thượng thư chạy nhanh nói, không phải Lâm công công, là trước đây ở ngự thư phòng làm việc tiểu thái giám, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. An Thân Vương hừ lạnh một tiếng, nhất phái nói bậy. Tạ đại nhân, bổn vương khuyên ngươi vẫn là từ thật đưa tới, thành thật công đạo này di chiếu là từ lâu tới. Như thế, còn có thể tha cho ngươi người một nhà bất tử, bằng không chu chín tộc. Lại bộ thượng thư trầm mặc một chút, trong lòng dễ rùa không thôi. Nói hay không? Đại hoàng tử có thể thắng sao? Đại hoàng tử thấy vậy lập tức nói, chữ viết giống nhau như lúc, các ngươi một cái hai cái đều nói là giả, đây là muốn tạo phản sao. Này di chiếu là giả, các ngươi lấy ra thật sự tới a. Bổn hoàng tử là con vợ cả, là hoàng trưởng tử, từ xưa đến nay đều là có chính lập chính, không chính lập trưởng, phụ hoàng lập bổn hoàng tử vì hoàng thái tử, kế thừa đại thống, hợp tình hợp lý hợp pháp. Lại bộ thượng thư tâm tư vừa chuyển, kiên định nói, này phân di chiếu là một người tiểu thái giám cấp vi thần. Hắn nói là tử thần cung mới tới thái giám, di chiếu là thật là giả, vi thần không biết. Vi thần cũng không dám trước đó mở ra nhìn một cái. Vì nay chi kế, chỉ có một mực chắc chắn hắn cái gì cũng không biết. Hơn nữa nói như vậy đối đại hoàng tử cũng là có lợi. Lâm công công, tử thần cung không có tân tiến vào tiểu thái giám. Tam hoàng tử vui vẻ, ta liền nói, này di chiếu sao có thể là thật sự. Nguyên lai là có người vẽ lại. A, đại hoàng huynh ngươi đừng dãy rủa. Ngươi phía trước mưu hại phụ hoàng còn không tính, hiện tại còn giả tạo di chiếu, ngươi đây là chết chắc rồi. Ngoan ngoãn nhận tội đi. Nhị hoàng tử không nghĩ kéo dài thời gian, trước giải quyết một cái, lại giải quyết một cái khác, kế tiếp, hắn cái gì đều không cần làm, không phải thuận lý thành chương đăng cơ. Hắn trực tiếp ra lệnh, quả thực buồn cười, to gan lớn mật, cư nhiên dám vẽ lại quốc quân bút tích, giả tạo di chiếu, nhiễu loạn triều cương. Ngươi tới, đem lại bộ thượng thư cùng đại hoàng tử bắt lại. Không có ngự lâm quân động. Cũng không có cấm vệ quân động. Bọn họ không phải nghe lệnh với một cái hoàng tử. Đại hoàng tử thấy ngự lâm quân cùng cấm vệ quân đều không có động, trong lòng đắc ý. Vẫn là di chiếu hữu dụng. Cấm vệ quân, ngự lâm quân chỉ chung với hoàng thượng băng hà, liền chỉ nghe lệnh với di chiếu thượng tân chủ. Đây chính là quy củ. Hắn cố ý nộ mục trừng to nói, làm càn. Này bút tích rõ ràng là phụ hoàng bút tích, di chiếu cùng ngày thường viết tự cho người ta cảm giác sao có thể giống nhau. Bút tích đối chính là phụ hoàng viết. Các ngươi như vậy là cái lời thánh chỉ, cùng cấp lưu nịch. Ngự lâm quân thống lĩnh, còn không chạy nhanh đem này đó loạn thần tặc tử bắt lại. Ngự lâm không có quân động. Đại hoàng tử. Ngự lâm quân. Vẫn như cũ không có động. Đại hoàng tử chán nản. Cấm vệ quân, lưu đại nhân. Ninh đại nhân, các ngươi đứng làm gì? Bắt người. Không nhìn thấy di chiếu sao. Các ngươi cũng muốn tạo phản sao. Cấm vệ quân cũng không có động. Ngũ thành binh mã tư cùng Ninh Hoài Viễn đứng ở bên cạnh. Lù lù bất động. Đại hoàng tử khí cực. Phản, đây là muốn tạo phản không thành. Tam hoàng tử cười, đại hoàng huynh, hoàng thúc bọn họ, còn có đế sư đều làm chứng, kia di chiếu rõ ràng là giả. Người còn không biết tội. Phụ hoàng lâm trung trước chính là chính miệng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Cả triều đại thần đều có thể làm chứng. Vốn dĩ ta còn nhớ huynh đệ một hồi, tính toán tha cho ngươi vừa chết. Không nghĩ tới ngươi không biết hối cải, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngự lâm quân nghe lệnh, đem đại hoàng tử cùng lại bộ thượng thư bắt lại. Hắn là phụ hoàng chính miệng truyền ngôi người, ngự lâm quân đương nhiên là nghe hắn. Ngự lâm quân không có động. Tam hoàng tử. Ngự lâm quân. Vẫn như cũ không có người động. Tam hoàng tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một đám giống đầu gô giống nhau dựng ở nơi đó, phảng phất không có nghe thấy hắn nói giống nhau. Hắn sửa miệng, cấm vệ quân. Cấm vệ quân cũng không có động. Đại hoàng tử cười lạnh, ngươi mới là giả truyền thánh chỉ. Phụ hoàng nào trúng gió. Hôn mê bất tỉnh, hệ dễ nói không được lời nói. Sao có thể truyền chỉ cho ngươi? Ai nói này di chiếu là giả, có bản lĩnh lấy ra thật sự di chiếu. Bằng không đừng trách chấm đem các ngươi trở thành loạn thần tặc tử, giết chết bất luận tội, lấy ổn triều cương. người tới. Trong phòng này đó ngự lâm quân cùng cấm vệ quân hắn sai xử bất động, liền cho rằng hắn không có người sao. Ngoài cửa, một chi hơn 100 người cấm vệ quân, nhanh chóng vọt tiến vào, cầm binh khi đem mọi người bao quanh vây quanh. Đại hoàng tử đắc ý rào rạt nói, bên ngoài còn có 2 vạn đại quân, là tới hiệp trợ tân hoàng đăng cơ, người vi phạm, giết chết bất luận tội. Mọi người biến sắc. Đây là tưởng cưỡng chế đăng cơ. An thân vương cuối cùng cười, cũng chỉ có 2 vạn đại quân, đã không có. Liên như vậy một chút binh lực chỉ sợ không đủ trợ ngươi đăng cơ. Thu thập các ngươi này đó loạn thần tặc tử, vậy là đủ rồi. Kinh thành phụ cận quân doanh binh lính chỉ còn lại có 1 vạn đại quân, lại nói chạy tới yêu cầu thời gian. Mà trong cung, cấm vệ hơn nữa ngự lâm quân chỉ có 5.000 mà thôi. Hắn lại có 2 vạn. Này 2 vạn đại quân là hắn dựa vào đại hoàng tử phi nhà mẹ đẻ phú quý, thật vất vả bồi dưỡng ra tới. An thân vương trong lòng cười lạnh, đại quân đều xuất hiện, thực hảo. Cẩn vương phi đến. Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng thông dẫn âm. An thân vương ánh mắt sáng lên, là lúc. Hộ bộ thượng thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhiều đại thần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩn vương đã trở lại. Cẩn vương đã trở lại. Đương nhiên là có người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có người khẩn trương đến tim đập đều lậu nửa nhịp. Tam hoàng tử, xong rồi. Nhị hoàng tử, không xong. Đại hoàng tử, thảm. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Loan đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn quanh liếc liếc trước Dương cung bạc kiếm, nhàn nhạt nói, đây là làm sao vậy, muốn tạo phản. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh sôi nổi hành lễ, vi thần tham kiến Cẩn Vương, tham kiến Cẩn Vương Phi. An thân vương cao hứng nói, thập thất hoàng đệ nhưng tính đã trở lại. Chờ chính là ngươi. Sau đó hắn lại đối Ôn Loan nói, thập thất đệ muội, ngươi đi trước nhìn xem hoàng thượng. Ôn Loan gật gật đầu, hảo. Mọi người trong lòng kinh ngạc, lúc này kêu Cẩn Vương Phi đi xem hoàng thượng. Như thế nào như vậy quá gì? Không kịp nghĩ nhiều, lúc này An thân vương nhìn Lâm công công liếc mắt một cái, cất cao giọng nói, Lâm công công, đem di chiếu lấy ra tới. Lâm công công lớn tiếng lên tiếng, là. Sau đó hắn nhanh chóng hướng trong thư phòng đi đến. Mọi người, gì? Di chiếu. Di chiếu. Tam hoàng tử. Di chiếu. Đại hoàng tử. Di chiếu. Nhị hoàng tử, phân vân. Nạp Lan Cẩn Niên cũng là sửng sốt một chút. Không rõ nguyên do nhìn về phía An thân vương, di chiếu. Hôm qua chưa nói còn có di chiếu a. Lại nói, hoàng huynh đều phải tỉnh, còn lấy cái gì di chiếu. An thân vương không dám đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên đôi mắt, chỉ đối mọi người nói, hoàng thượng ở hôn mê trước tìm bổn vương cùng Ninh vương thương nghị quá lập di chiếu một chuyện. Di chiếu thật là có. Lâm công công chạy tới thư phòng từ tiên đế bức họa mặt sau ám cách lấy ra một cái tơ vàng gỗ nam chế tạo tráp, đôi tay phủng, hơi hơi cúi đầu, cung kính. Từng bước một dùng chạy chậm tốc độ, đi tới mọi người trước mặt. An thân vương nói, tuyên đọc đi. 1387 chương 1387 thập thất hoàng đệ tiếp chỉ. Chương 1387 thập thất hoàng đệ tiếp chỉ. Lâm công công ngẩng đầu đỡ ngực, cất cao giọng nói, tiên đế di chiếu, tiếp chỉ. Mọi người sôi nổi quỳ xuống tiếp chỉ. Trong phòng, Ôn Loan đang ở dùng mây tía cấp hoàng thượng trị liệu, nghe thấy tiên đế di chiếu sửng sốt một chút, nàng không có đi ra ngoài, chỉ là ở long sàng bên cạnh quỳ xuống. Lâm công công ở trước mặt mọi người lớn tiếng đem tiên đế di chiếu nói ra. Di chiếu nội dung rất đơn giản, đầu tiên là cử mấy cái ví dụ ca ngợi Nạp Lan Cẩn Niên còn tuổi nhỏ liền có bao nhiêu thông minh, đối trị quốc an bang có vượt xa người thường người lý giải, nếu không phải hắn đánh thức, tiên hoàng lúc tuổi già cũng sẽ không tỉnh ngộ lại đây, sau đó nói hắn lớn lên tất nhiên là một vị hiếm có, danh Thủy Thiên, cổ minh quân. Đáng tiếc tuổi quá tiểu, không thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế, cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Sau đó liền ca ngợi đương kim hoàng thượng cũng là một vị tâm hệ bá tánh tài đức sáng suốt tri quân, tin tưởng hắn tất nhiên có thể dẫn dắt Nạp Lan quốc lại sang thịnh thế phồn vinh, cũng tỏ vẻ, nếu hắn hoàng tử trung, có người có thể đủ giống hắn giống nhau tâm hệ bá tánh cùng xã tác, tài đức sáng suốt thánh đức, chăm lo việc nước, khiêm tốn, duy mới là cử, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, tài hoa chắc tuyệt đuổi kịp và vượt qua Nạp Lan Cẩn Niên, bảo đảm Nạp Lan quốc trường thịnh không. Suy. Như thế. Liền từ đương kim hoàng thượng hoàng tử trung, chọn lựa ra một cái hoàng tử, kế thừa đại thống. Nếu là đương kim hoàng thượng chi tử, không một người tài hoa cập được với Nạp Lan Cẩn Niên, kia liền từ Nạp Lan Cẩn Niên kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau đó, tiên đế còn lợi bình đương kim hoàng thượng đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đều không phải đế vương chi tài, không thể lướt qua Nạp Lan Cẩn Niên kế thừa đại thống. Quan trọng nhất chính là, di chiếu cuối cùng một đoạn lời nói. Này di chiếu không lấy ra tới tắc tỏ vẻ đương kim hoàng thượng đã tìm được rồi thích hợp hoàng tử kế thừa đại thống, nhưng chỉ cần lấy ra tới tuyên đọc, mặc kệ tình huống như thế nào, đều từ Nạp Lan Cẩn Niên kế thừa ngôi vị hoàng đế. Những người khác lại mơ ước ngôi vị hoàng đế đó là kháng chỉ không tôn, loạn thần tặc tử. Kế tiếp mặt sau nội dung đó là đối Nạp Lan Cẩn Niên dặn dò, cố gắng, làm hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau, như thế nào như thế nào. Mọi người đều không có tâm tình nghe đi xuống. Mọi người nghe thấy này một phần xưa nay chưa từng có gì chiếu giờ phút này trong lòng đều khiếp sợ cực kỳ. Rất nhiều đại thần trong lòng toát ra cái thứ nhất ý niệm là, tiên đế quả nhiên thương yêu nhất Cẩn Vương. Con tuổi nhỏ liền phong hắn vị vương, vẫn là có đất phong vương. Nay còn chưa đủ, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho đương kim hoàng thượng, vẫn là không cam lòng, vẫn như cũ tưởng chính mình tiểu nhi tử kế thừa đại thống, liền mặt khác lập một phần di chiếu, chờ đương kim hoàng thượng qua đời sau, từ Cẩn Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau đó rất nhiều đại thần lại cảm thấy, tiên đế có dự kiến trước. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử trực tiếp ở tiên đế di chiếu thượng bị phủ quyết. Tiên đế di chiếu liền đương kim thánh thượng đều phải tuần hoàn, như thế, ai còn có thể cùng Cẩn Vương đoạt ngôi vị hoàng đế. Khâm thử. Lâm Công Công cuối cùng đem thật dài di chiếu đọc xong, Cẩn Vương thỉnh tiếp chỉ. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn không tiếp có thể chứ. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được quay đầu nhìn về phía nội thất phương hướng, noan noan cứu tỉnh Hoàng huynh không. Hoàng huynh tỉnh, liền không cần tiếp chỉ. Nội thất, ôn noan nghe xong thánh chỉ, chạy nhanh dùng mây tía cứu tỉnh Hoàng thượng. Vui lùa cái gì vậy, Nạp Lan Cẩn Niên kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng không phải muốn cả đời đãi tại đây trong hoàng cung. Ra cửa đều khó. Chờ đến thiên hạ bình định là lúc, nàng còn nghĩ cùng Nạp Lan Cẩn Niên khắp nơi du sơn ngoạn thủy, hoàn du thế giới. Đi xem, thời đại này, thế giới là bộ dáng gì. An thân vương khụ khụ, thập thất hoàng đệ, tiếp chỉ. Lúc này phụ hoàng di chiếu. Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn có phải hay không bị hắn cùng hoàng thượng hố. An thân vương chạy nhanh rời đi tầm mắt. Lúc này đại hoàng tử từ khiếp sợ cùng phẫn nộ chung hoàn hồn, này di chiếu nhất định là giả. Phụ hoàng đã kế thừa ngôi vị hoàng đế. Dựa theo tổ tông quy định, ngôi vị hoàng đế đều là từ lịch đại đế hoàng nhi tử kế thừa, tiên đế sao có thể còn sẽ lập hạ di chiếu, làm Cẩn Vương thúc kế thừa ngôi vị hoàng đế. Quả thực vớ vẩn. Này di chiếu nhất định là giả. Tam hoàng tử cũng gật gật đầu, không sai, tiên đế chi vị đã chuyển cho phụ hoàng, này ngôi vị hoàng đế đó là phụ hoàng. Phụ hoàng nói chuyển cho ai đó là ai? Tiên đế nào có như vậy đạo lý, đem một cái ngôi vị hoàng đế chuyển cho hai cái hoàng tử. Nhị hoàng tử cũng gật gật đầu. Loại sự tình này, xưa nay chưa từng có, bất hòa lịch pháp, tiên đế như thế thánh minh, quả quyết sẽ không lập hạ loại này có tranh luận di chiếu, này thánh chỉ giả đi. Ba người không thể không nói này tiên đế di chiếu là giả, rốt cuộc tiên đế thế nhưng phủ quyết bọn họ kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lợi. Này sao lại có thể? Nạp Lan Cẩn Niên là tiên đế con lúc tuổi già, hắn xuất thân khi, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bọn họ đã sớm xuất thân, tiên đế cũng là hiểu biết bọn họ tính tình cùng bản lĩnh. Hiện tại trực tiếp chặt đứt ba người kế thừa ngôi vị hoàng đế cơ hội. An thân vương nhìn ba người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, này di chiếu là thật sự, bổn vương cùng ninh vương thân, còn có hoàng thượng, hàn lão, lao trấn quốc công, tận mắt nhìn thấy tiên đế lập hạ. Chúng ta đều có thể làm chứng. Ngoài ra, hoàng thượng hôn mê phía trước, triệu bổn vương cùng ninh vương tiến cung, chính miệng nói muốn lập di chiếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Cẩn Vương, không tin, ngươi hỏi một chút bọn họ, hỏi một chút các ngươi phụ hoàng. Mọi người. Hỏi một chút hắn phụ hoàng là cái quỷ gì? An thân vương ngu đi. Hoàng thượng không phải băng hà sao? Nói sai rồi đi. Đại gia cũng không có để ý. Bị an thân vương điểm danh vài người, đều gật đầu phát ra tiếng, không sai. Tiên đế lâm trung trước xác thật lập hạ như vậy một phần di chiếu, hơn nữa là đường kim hoàng thượng thỉnh cầu. Này di chiếu thật là tiên đế lập hạ. Vi thần có thể làm chứng. Ninh vương cuối cùng mới ra tiếng, tiên đế đích xác lập hạ này di chiếu, vẫn luôn từ an thân vương bảo quản. Hoàng thượng hôn mê trước cũng đúng là bổn vương cùng an thân vương trước mặt nói qua muốn lập di chiếu, chuyển ngôi cấp Cẩn Vương. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Phụ hoàng là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Đại hoàng tử lập tức nói. Đúng vậy. Sao có thể? Phụ hoàng chính miệng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Tam hoàng tử cũng nói. Phụ hoàng lại không phải không có nhi tử, như thế nào sẽ làm một cái vương gia kế thừa ngôi vị hoàng đế? Tam huynh đệ lần đầu tiên ý kiến như thế thống nhất. An thân vương căn bản so để ý tới bọn họ, thập thất hoàng đệ tiếp chỉ. Đại hoàng tử khó thở nhảy tường, trực tiếp đứng lên, người tới, có người giả tạo tiên đế di chiếu, đêm này đó loạn thần tặc tử bắt lại. Toàn bộ bắt lại. Vừa rồi những cái đó vọt vào tới cấm vệ quân bắt đầu động. Binh nhung nháy mắt giao tiếp. Các đại thần sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đại hoàng tử kiêu ngạo nói, chấm là tân đế, các ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh, liền tha các ngươi một mạng, bằng không bên ngoài 2 vạn đại quân chờ. Nạp Lan Cẩn Niên quỳ gối nơi đó lù lù bất động, nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền thử xem, ngươi kia 2 vạn đại quân có thể vọt vào tới không? Đại hoàng tử đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, ngươi đối ta hộ đế quân làm cái gì? Phản quân, tự nhiên là trấn áp. Đại hoàng tử nóng nảy lớn tiếng đối bên ngoài chờ nhân đạo, truyền hộ quốc quân, hỏa tốc cần vương. Không có người đáp ứng. Mà lúc này đại hoàng tử những cái đó cấm vệ quân, đã bị ngự lâm quân ngăn chặn. Nạp Lan Cẩn Nghiên, đem đại hoàng tử cùng này đó phản quân dẫn đi. 1388 chương 1388 hoàng thượng này kỹ thuật diễn, cũng quá giả đi. Chương 1388 hoàng thượng này kỹ thuật diễn, cũng quá giả đi. Là. Ngự lâm quân lập tức đồng ý. Các ngươi dám. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Bổn hoàng tử mới là tân chủ. Đại hoàng tử tức muốn hộp máu nói. An thân vương hừ lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng. Ninh Hoài Viễn nhanh chóng tiến lên bắt được đại hoàng tử. Đại hoàng tử dùng sức dây rủa, làm càn, lớn mật. Các ngươi đây là tạo phản, ta muốn tru các ngươi chín tộc. Đại hoàng tử ở dây rủa trung bị Ninh Hoài Viễn mang theo đi xuống. Ninh vương lắc lắc đầu, con kiến hám đại thụ. An thân vương nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, thập thất hoàng đệ, còn không tiếp chỉ. Đây là tiên đế cùng hoàng thượng ý chỉ. Chạy nhanh tiếp chỉ. Ninh vương gật gật đầu, thập thất hoàng đệ, chạy nhanh tiếp chỉ. Này Giang Sơn giao cho ngươi, chúng ta mọi người đều yên tâm. Các vị đại nhân, các ngươi nói đúng không? Hộ bộ thượng thư lập tức dập đầu hô to, tiên đế anh minh. Hoàng thượng anh minh. Cẩn vương văn có thể trị quốc, võ có thể định quốc căn bang, quả thật ngôi vị hoàng đế kế thừa tốt nhất người được chọn. Cung thỉnh Cẩn vương tiếp chỉ, kế thừa đại thống. Kế tiếp, binh bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, ngũ thành binh mã tư chờ đại thần sôi nổi nói, tiên đế anh minh, hoàng thượng anh minh. Cẩn vương văn có thể trị quốc, võ có thể định quốc căn bang, quả thật ngôi vị hoàng đế kế thừa tốt nhất người được chọn. Cung thỉnh Cẩn vương tiếp chỉ, kế thừa đại thống. Tiên đế anh minh, hoàng thượng anh minh. Cẩn vương văn có thể trị quốc, võ có thể định quốc căn bang, quả thật ngôi vị hoàng đế kế thừa tốt nhất người được chọn. Cung thỉnh Cẩn vương tiếp chỉ, kế thừa đại thống. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa thần tử đều đi theo hô lớn tiên đế anh minh, hoàng thượng anh minh, cung thỉnh Cẩn vương tiếp chỉ, kế thừa đại thống. Cùng vừa rồi tuyên đọc di chiếu không giống nhau, lúc này đây hơn phân nửa trong triều đại thần quỳ hô to tiên đế anh minh. Cung thỉnh Cẩn vương tiếp chỉ, kế thừa đại thống. Vừa rồi chính là một người đều không có ra tiếng, thậm chí còn nghi ngờ kia di chiếu là giả. Nay đủ để thuyết minh trong triều đại thần đối Nạp Lan Cẩn Nghiên là có bao nhiêu tin phục. Nay một người biết quả thực đem tam hoàng tử tức chết. Nay đó loạn thần tặc tử, một cái hai cái cư nhiên đều như thế duy trì Nạp Lan Cẩn Nghiên. Tam hoàng tử vẫn như cũ không phục. Vẻ mặt kiên định nói, tiên đế ngôi vị hoàng đế đã truyền cho phụ hoàng chính là chính miệng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Cho nên bổn hoàng tử mới là kế thừa đại thống người. Lúc này, trong phòng truyền đến hoàng thượng thanh âm, chấm khi nào nói qua. Tam hoàng tử. Mọi người. Vừa rồi là hoàng thượng nói chuyện sao? Hoàng thượng không phải đã băng hà. Như thế nào còn có thể nói chuyện? Chẳng lẽ là ảo giác? Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó đại gia không hẹn mà cùng hỏi bên người người, vừa rồi ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Ta giống như nghe thấy được hoàng thượng nói chuyện. Không khí đột nhiên tĩnh xuống dưới. Đại gia đáy mắt dần dần bỏ mãn sợ hãi. Sợ nhất không khí đột nhiên quỷ dị an tĩnh, một cái nhát gan quan viên sợ tới mức thất thanh nói, hoàng thượng không phải là sát chết vùng dậy đi. Mọi người nháy mắt phía sau lưng phát lạnh, đại gia phía sau tiếp trước sôi nổi dập đầu, hoàng thượng cắt tưởng. Hoàng thượng cắt tưởng. Tam hoàng tử mồ hôi lạnh đều mạo. Hắn không phải là đem phụ hoàng tức giận đến. Tam hoàng tử một cái giật mình, chạy nhanh dập đầu nhận sai, phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Quỳ gối góc vẫn luôn đương ẩn hình người đại hoàng tôn cũng là từ lòng bản chân mạo hàn khí, chẳng qua hắn thủ hoàng lăng lâu rồi, nhưng thật ra không có như vậy sợ. Chỉ là có điểm hoài nghi, không thể nào. Tuệ An quận chúa không phải đi vào. Nhị hoàng tử cũng là hoàng sợ, theo bản năng âm thầm tỉnh lại, chính mình giống như chưa nói cái gì không đúng lời nói đi. Lúc này canh giữ ở long sàng biên tiểu thái giám, đem hoàng thượng bối ra tới. Hoàng thượng ở thái giám trên lưng, nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, suy yếu nói, thập thất hoàng đệ trước tiếp chỉ. Vừa rồi Tuệ An quận chúa cứu tỉnh hắn sau, hắn đã nghe thấy Lâm Công Công tuyên đọc tiên đế di chiếu. Hoàng thượng phản ứng đầu tiên đó là thập thất hoàng đệ tiếp vị. Thực hảo, hắn cuối cùng có thể tự do. Đệ nhị phản ứng mới hoài nghi chính mình đã chết, bất quá thấy Tuệ An quận chúa liền biết không phải. Nhưng là, nếu sự tình phát triển đến này một bước, chứng minh này hết thể chính là thiên mệnh sở về. Tự nhiên đến thuận theo thiên mệnh. Hắn liền thuận thế thoái vị hảo. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy hoàng thượng bị thái giám bối ra tới, an trí ở trên long ỷ. Mọi người vẻ mặt một bức. Lúc này nháo kia ra. Hoàng thượng như thế nào sống lại? Ôn Đoán lúc này đi tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người, quỳ xuống. Mọi người trong đầu đột nhiên liền nhảy ra một ý niệm, Cẩn Vương Phi sử dụng chết hồi sinh chi thuật, đem Hoàng thượng cứu về rồi. Nạp Lan Cẩn Niên sụ mặt nói, nếu Hoàng huynh đã tỉnh, này di chiếu thần đệ không thể tiếp. Đừng nghĩ hố hắn nhảy hố. Hoàng thượng lần đầu tiên tức giận đến rỗi tay chỉ vào hắn, hồ nháo. Đây là tiên đế di chiếu, cũng là chấm ý chỉ, ngươi nếu là không tiếp, đó là kháng chỉ không tuân. Ngươi đây là tưởng tức chết chấm sao. Nạp Lan Cẩn Niên méo méo giữa mày, hắn nhìn Hoàng thượng, bất đắc dĩ hô một tiếng, Hoàng huynh. Khi còn nhỏ, chỉ cần Nạp Lan Cẩn Niên như vậy một kêu Hoàng thượng đối thượng hắn cặp kia đẹp đến không được đôi mắt, nghe hắn này làm lũng ngữ khí, hắn liền mềm lòng. Hoàng thượng lần này cũng thiếu chút nữa mềm lòng, chính là Hoàng thượng lần này không có mềm lòng, cũng không dung hắn mềm lòng, hắn đỡ đầu, vẻ mặt suy yếu nói, hảo. Ngươi đừng như vậy kêu chấm. Này ý chỉ ngươi tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Chấm hiện tại thân thể không thích hợp trăm công ngàn việc, chấm thân thể sự, tất nhiên đã chuyển tới mặt khác quốc, vì ổn định triều cương, ngươi cũng cần thiết kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng ổn định triều cương, trấn an quân tâm, trấn khiếp địch quốc. Hoàng thượng nói xong lời này, hắn cảm thấy phỏng trừng còn chưa đủ, tiếp tục nói, chấm choáng váng đầu, Tuệ An quận chúa, ngươi chạy nhanh cho chấm nhìn xem. Ngươi tới, bối chấm trở về, chấm không được. Chấm lại muốn ngất đi rồi. Hai gã tiểu thái giám lập tức đỡ hoàng thượng. Hoàng thượng thuận thế nhắm hai mắt lại, giả bộ bất tỉnh. Ôn Đoán, hoàng thượng này kỹ thuật diễn, cũng quá giả đi. Tên kia tiểu thái giám nhanh chóng đem hoàng thượng bối sẽ nội thất. An Thân Vương, thập thất đệ muội chạy nhanh đi xem hoàng thượng, đừng bị thập thất hoàng đệ tức chết rồi. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Đoán nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Tuy rằng biết hoàng thượng là trang, nhưng hắn vẫn như cũ không yên tâm. Ôn Đoán cũng đối Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo đi. Ôn Đoán là nói cho Nạp Lan Cẩn Niên, nàng duy trì quyết định của hắn. Lúc này An Thân Vương lại thúc giục nói, thập thất hoàng đệ, hoàng huynh hiện tại thân thể không nên làm lụng vất vả, Nạp Lan nước ngoài ưu nội hoạn, quốc không thể một ngày vô quân a. Ninh Vương gật gật đầu, thập thất hoàng đệ, dù sao thập thất đệ muội đều đã có hỉ, ngươi sắp có nhi tử, đến lúc đó không nghĩ đương, làm hắn kế vị không phải được rồi. Trọng đại thần, nay đều được. Ninh Vương quả thực không đáng tin cậy, sống được tiêu sái a. Này hoàng thượng là không nghĩ đương liền có thể không lo sao. Bất quá, nói, cái nào hoàng tử không nghĩ đương hoàng thượng. Cẩn Vương vì cái gì muốn cự tuyệt ta. Nạp Lan Cẩn Niên, chính là, ta không biết ta khi nào sinh chính là nhi tử. Mọi người, càng thêm hết trô nói rồi. Cuối cùng, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua thất hoàng tử, vẫn là tiếp được di chiếu. Thất hoàng tử. 1389 chương 1389 khách đến đời nhà. Trước 1389 khách đến đời nhà, thất hoàng tử bị Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt kia làm cho cả người đều không tốt. Thập thất hoàng thúc nhất định ở tính kế hắn. Không được, hắn đến chạy nhanh rời đi kinh thành. Liên ở thất hoàng tử cân nhắc về sau như thế nào trốn tránh Nạp Lan Cẩn Niên thời điểm, tam hoàng tử vội vàng nói, không được, vương tướng quân cùng địch quốc cấu kết, thập thất hoàng thúc sao lại có thể kế thừa đại thống. Nhị hoàng tử ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, đối. Thất hoàng tử xem ngu ngốc giống nhau nhìn hai người liếc mắt một cái, liền tính vương tướng quân thật sự cùng địch quốc cấu kết lại như thế nào. Cùng thập thất hoàng thúc kế thừa ngôi vị hoàng đế có quan hệ gì? Thập thất hoàng thúc lại không phải vương kiêu nhi tử. Hộ bộ thượng thư gật gật đầu, không sai. Thất hoàng tử nói được có lý. Thất hoàng tử trực tiếp đối với Nạp Lan Cẩn Niên quy xuống, chúc mừng thập thất hoàng thúc kế thừa ngôi vị hoàng đế, Nạp Lan quốc tất nhiên ổn định và hòa bình lâu dài, muôn đời hưng thịnh. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận thánh chỉ, chúng đại thần lập tức cao giọng tề hô, chúc mừng Cẩn Vương, Nạp Lan quốc ổn định và hòa bình lâu dài, muôn đời hưng thịnh. Hãy bình thân. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn mọi người liếc mắt một cái, mới nói. Sau đó hắn cầm trong tay di chiếu, ở mọi người tầm mắt hạ, vội vàng đi vào nội thất. Tam hoàng tử ngã ngồi trên mặt đất, không có cơ hội. Phu hoàng tỉnh lại, thế nhưng cũng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Nạp Lan Cẩn Niên. Thật sự không có cơ hội. Nếu là phụ hoàng đã chết còn có cơ hội tranh thủ. Hiện tại chính là không có cơ hội. Nhị hoàng tử cũng biết hoàng thượng tỉnh lại, tự mình thoái vị, là thật sự không có cơ hội. Về sau chỉ có thể đương một cái nhàn tản vương ra. Sau đó hắn nghĩ đến hắn phía trước an bài người đi cản lại Nạp Lan Cẩn Niên trở về, hắn lập tức đứng lên, vội vàng chạy đi ra ngoài. Nội thất, hoàng thượng nằm ở long sàng thượng vẫn như cũ ở giả chết. Hắn không nghĩ tỉnh lại, một chút đều tưởng cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói chuyện. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua long sàng thượng hoàng thượng, đối Ôn Đoán nói, hoàng huynh thân thể như thế nào? Ôn Đoán nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, hoàng thượng không quá đáng ngại, chẳng qua mới vừa tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu. chính là ở giả bộ ngủ. Nàng chính là dùng tốt nhất dược, còn dùng rất nhiều mây tía, mới hoàng thượng cứu tỉnh, suy yếu là thật sự, nhưng là thân thể thật sự hảo một nửa. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, kia đại khái khi nào có thể dưỡng hảo thân thể. Hoàng thượng dựng lên lỗ thai ngay lén. Ôn Oán nhìn trên giường hoàng thượng liếc mắt một cái, một tháng tả hữu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trên giường hoàng thượng nói, vừa lúc, một tháng sau ngươi cũng mau lâm buồn, chờ hai tử sinh hạ tới, chúng ta liền biên cương. Tháng này ta liền tạm thời xử lý một chút quốc sự đi. Hoàng thượng trang không nổi nữa, hắn trừng lớn mắt, hôn trướng. Ngươi đều đã tiếp chỉ, chấm đã chuyển ngôi cho ngươi. Ngươi còn đi cái gì biên cương? Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, xem ra hoàng huynh là khá hơn nhiều. An Thân Vương cùng Ninh Vương lúc này cũng đi đến. Thấy hoàng thượng tỉnh lại, nói chuyện bình thường, không có vai miệng, dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. An Thân Vương khuyên Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, phía trước ngươi là không biết hoàng huynh có bao nhiêu hung hiểm, này nào chúng do không phải nói giỡn, hiện tại thế cục ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, kỳ thật có lợi nhất là ngươi đăng cơ. Ninh Vương vô vô bở vai của hắn, tiếp tục hắn ngụy biện, Ninh hoàng huynh biết ngươi thích tự do vô trói buộc, dù sao thiên hạ chính loạn, ngươi tưởng tự do cũng tự do không được, chờ thiên hạ thái bình, ngươi nhi tử đều trưởng thành, ngươi làm hắn đương hoàng thượng không phải được rồi. Hoàng thượng bắt đầu bán thảm, hắn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, ngự trọng sâu xa nói, thập thất hoàng đệ, ngươi là biết hoàng huynh, cũng biết tình huống hiện tại, hoàng huynh nếu không phải thật sự chịu không nổi, hoàng huynh sẽ đem sở hữu sự đẩy cho ngươi sao? Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi sẽ. Hoàng thượng, Ôn Oán, An Thân Vương, Ninh Vương ba người túi đầu, ho khan, quay mặt đi. Dù sao di chiếu ngươi đã tiếp, chấm sẽ lập tức tiếp theo nói thánh chỉ làm ngươi đăng cơ. Lại nói, ngươi lại không phải không biết ta kia mấy cái nhi tử, chấm muốn an tâm dưỡng thân thể. Hoàng thượng đã tính kế hảo. Hiện tại biên cương tình huống đối Nạp Lan quốc rất có lợi. Liên tính Nạp Lan Cẩn Niên không đi trợ trận cũng là không có quan hệ. Lại nói nếu là Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc lần này là giả ý cầu hòa, tiếp tục phản công, hắn lại chủ trì quốc sự, thập thất hoàng đệ lại xuất trình cũng là giống nhau. Nhưng là, bởi vì lần này hắn ngã xuống, nếu Nạp Lan Cẩn Niên không đăng cơ, đối nội chính càng thêm không tốt. Hoàng thượng cũng không nghĩ lại nhìn thấy mấy cái nhi tử vì này ngôi vị hoàng đế làm ra một ít làm người thất vọng buồn lòng, thậm chí dao động nền tảng lập quốc sự. Vũ Hám Trung Lương, chính là dao động nền tảng lập quốc. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua hoàng thượng hai tấn đồ bạc, trầm mặc một chút, gật gật đầu, hoàng huynh hảo hảo dưỡng thân thể đó là. Hoàng thượng nội tâm liền khoe khoang. Liền biết thập thất hoàng đệ nhất nghe không được chính mình làm nũng. Nội tâm khoe khoang ngăn không được, biểu lộ ở bên ngoài, hắn cao hứng đến cười ha ha, ha ha. Hảo. Chấm lập tức làm Khâm Thiên dám chọn lửa cái ngày lành, làm ngươi đăng cơ. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Hắn còn có rất nhiều sự muốn nội, tỉ như hoàng huynh lần này như thế nào bị bệnh một chuyện. Vương Tiêu thông đồng với địch phản quốc sự, tỉ như giả di chiếu một chuyện. Rất nhiều sự đều yêu cầu điều tra rõ. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Oán đưa về Cẩn Vương Phủ liền đi vội. Ôn Oán là từ lúc thông tường, trở lại An Quốc Công Phủ. An Quốc Công Phủ giờ phút này khách đến đời nhà. Nô thị giờ phút này đang cùng hộ bộ thượng thư phu nhân cùng ngũ thành binh mã tư phu nhân nói chuyện. Hôm nay nàng đã chiêu đãi vài vị phu nhân. Đậu Khấu cười tiến vào đối nàng nói, phu nhân, Cẩn Vương Phi đã trở lại. Nô thị trên mặt vui vẻ, nhưng tính đã trở lại. Nàng nhìn về phía hộ bộ thượng thư phu nhân cùng ngũ thành binh mã tư phu nhân. Hai người lập tức thức thời nói, nếu Cẩn Vương Phi đã trở lại, chúng ta liền không quấy rầy, hôm nào lại đến. Nô thị cười gật gật đầu, hảo, Đậu Khấu, đưa hai vị phu nhân ra phủ. Lúc này một cái nha hoàn tới báo, phu nhân, người gác cổng người tới báo nói, công bộ thượng thư phu nhân, lại bộ thượng thư phu nhân đệ thiệp cầu kiến. Nô thị còn không biết trong cung phát sinh sự. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, hôm nay như thế nào một đám tìm tới mua tới, nô thị chần chờ một chút. Hộ bộ thượng thư phu nhân liền nói, Cẩn Vương Phi đã trở lại, tự nhiên là Cẩn Vương Phi quan trọng. Phu nhân nếu là không giành thấy, đẩy đó là. Ngũ thành binh mã tư phu nhân cũng nói, không sai. Nô thị, này có thể hay không đắc tội với người. Ở triều làm quan, nếu là gây thù chuốc oán quá nhiều, đối chính mình tướng công cùng nhi nữ đều không tốt. Hai vị phu nhân đều cười. Hộ bộ thượng thư phu nhân cười nói, sẽ không, liền tính đến tội đều không sợ. Ngũ thành binh mã tư cười nói, nô phu nhân còn không biết đi. Cẩn Vương sắp đăng cơ. Nô thị. Hai người nhìn vẻ mặt khiếp sợ nô thị cười. Hai người cười nói đừng. Nô thị chạy nhanh làm nha hoàn đưa các nàng rời đi, thuận tiện làm người gác cổng đem kế tiếp cầu kiến người đều đẩy. Sau đó nàng vội vàng chạy tới thấy Ôn Oán. An Quốc công phủ ngoài cửa, tới vài chiếc xe ngựa. Công bộ thượng thư phu nhân cùng lại bộ thượng thư phu nhân hai người mang theo chính mình nữ nhi cắt chạm một bên chờ. Cách đó không xa, còn đứng Đặng phu nhân cùng Đặng Lạc Sam. Mấy người biểu tình nghiêm túc, thân thể căng thẳng. 1390 chương 1390 kinh thành nữ tử cơ hội tới. Chương 1390 kinh thành nữ tử cơ hội tới. Lúc này Đậu Khấu đưa hộ bộ thượng thư phu nhân cùng Ngũ Thành binh mã tư phu nhân đã đến đại môn nội, sau đó vén áo thi lễ, hai vị phu nhân đi thong thả. Hộ bộ thượng thư phu nhân cùng Ngũ Thành binh mã tư phu nhân cười gật gật đầu, xem như ứng. Sau đó hai người từng người nha hoàn cùng đi hạ cười đi ra ngoài, vừa lúc thấy người gác cổng người hợp bộ thượng thư phu nhân cùng lại bộ thượng thư nói, hai vị phu nhân, chúng ta phu nhân hôm nay không rảnh, hôm nào rảnh rỗi, lại thỉnh hai vị phu nhân tới cửa uống trà. Lại bộ thượng thư phu nhân thấy hộ bộ thượng thư phu nhân cùng Ngũ Thành binh mã tư phu nhân ra tới, không nghĩ bị hai người chê cười, liền nói, không phải nói các ngươi phu nhân không rảnh sao. Như thế nào lại có rảnh tiếp kiến các nàng? Nô tài không biết chủ tử sự. Người gác cổng cung kính trả lời. Làm lại bộ thượng thư lục bộ đứng đầu, lại bộ thượng thư phu nhân ngày thường ở vài vị phu nhân trước mặt đều là cao cao tại thượng. Hộ bộ thượng thư phu nhân đã sớm nhìn không thuận mắt nàng, nhưng là một đời vua một đời thần. Hộ bộ thượng thư phu nhân cũng biết các nàng tới là vì cái gì. Lại bộ cùng công bộ lần này chạm sai đội, là tuyệt đối lạnh lạnh. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này bỏ đá xuống giếng người, liền nói, cần vương phi về nhà mẹ đẻ, chúng ta mới đi vào đều ra tới, tạ phu nhân liền không cần khó xử một cái hạ nhân. Lại bộ thượng thư phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, các ngươi là các ngươi, ta là ta. Hộ bộ thượng thư phu nhân dưới đáy lòng lắc lắc đầu, đều cùng đường bị lối, trang cái gì lục bộ đứng đầu phu nhân a. Đi thôi. Ngũ Thành binh mã tư phu nhân lôi kéo hộ bộ thượng thư phu nhân. Hai người liền hướng chính mình phủ xe ngựa mà đi. Công bộ thượng thư phu nhân thái độ lại khá hơn nhiều, cẩn vương đăng cơ, đại nhân nhà hắn này thượng thư chi vị cũng không biết có thể hay không giữ được, nàng hiện tại là không dám kiêu ngạo, nàng lập tức khách khí cười nói, nguyên lai là cẩn vương phi về nhà mẹ đẻ, chúng ta đây đích xác không thích hợp quấy rầy, không biết Ngô phu nhân khi nào có rảnh. Người gác cổng cung kính trả lời, hồi phu nhân, cái này chủ tử không có công đạo, nô tài cũng không biết. Công bộ thượng thư phu nhân cười nói, như vậy à, kia phiền toái ngươi hỗ trợ thông truyền một chút, ta ngày mai lại đệ thiệp bái kiến. Người gác cổng cung kính đồng ý, hảo. Tạ Ni nhuế lôi kéo lại bộ thượng thư phu nhân ống tay áo, nương chúng ta cũng trở về đi. Lại bộ thượng thư trong lòng có khí, cảm thấy bị dị vãng khinh thường người coi khinh, nhưng nàng giờ phút này có thể nói cái gì, Cẩn Vương Phi đã trở lại. Cẩn Vương Phi là ai? Chỉ là một cái vương phi liền tính, rốt cuộc kinh thành quá nhiều vương phi, so nàng bối phận cao chỗ nào cũng có. Tính lên, nàng bà ngoại cũng là vương phi. Chính là nhân gia lập tức trở thành hoàng hậu. Hoàng hậu chính là chỉ có một. Hoàng thượng dưới đó là nàng. Hôm nay nàng tới cửa bái phỏng, cũng là chính mình ngoại tổ một nhà nói không giúp được bọn họ. Nàng mới đến cùng An Quốc công chấp đối. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một cái nông phụ xuất thân người đều có thể đem nàng cự chi ngoài cửa. Tính. Chờ tuyển tú đi. Chỉ cần nữ nhi tiến cung được sủng ái, hoặc là gả cho thất hoàng tử, liền sẽ hảo đi lên. Nghĩ đến đây nàng lôi kéo Tạ Ni nhuế xoay người liền lên xe ngựa. Công bộ thượng thư phu nhân cũng lôi kéo chính mình nữ nhi Hoàng Hằng Hy lên xe ngựa. Công bộ thượng thư phu nhân không khỏi hạ xuống nói, hiện tại mẫu thân đối một cái cẩu nô tài đều phải ăn nói khép nép. Hoàng Hằng Hy giữ chặt công bộ thượng thư phu nhân tay an ủi nói, mẫu thân yên tâm, cha mấy năm nay cẩn trọng, cũng không có đã làm cái gì sai sự. Chiến tích cũng hảo, sẽ không có việc gì. Công bộ thượng thư phu nhân lắc lắc đầu, ngươi không hiểu. Mẫu thân hiện tại chỉ là có chút hối hận, không có sớm một chút đem ngươi việc hôn nhân định ra tới. Hiện tại nữ nhi muốn gả cái môn đăng hộ đối, chỉ sợ đều khó khăn. Hoàng Hằng Hy nghe vậy cúi đầu, nhỏ giọng nói, tổng hội có tốt. Tân đế đăng cơ sau, sẽ có tuyển tú đi. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ gả những người khác đều so ra kém Cẩn Vương. Công bộ thượng thư phu nhân sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt đó là mừng như điên, đối. Sẽ có tuyển tú. Sẽ có tuyển tú. Gả cho ai sẽ so gả cho Hoàng thượng hảo. Hiện tại Cẩn Vương Phi lại có hỉ, Hoàng thượng đăng cơ sau, nàng cũng đúng là ở cữ thời điểm. Tuyển tú thế tất sẽ mau chóng cử hành. Chính là, thực mau nàng trong mắt quang thực mau liền ám xuống dưới, cũng không biết đến lúc đó tướng công cái này thượng thư chi vị có giữ được hay không a. Không được, tướng công vị trí nhất định phải giữ được a. Nàng đến trở về cùng tướng công hảo hảo thương nghị một chút. Một khắc trước trong xe ngựa. Đặng Lạc Sam mẫu thân thở dài một hơi, trước kia khiến cho ngươi không cần đắc tội Cẩn Vương Phi. Hiện tại Cẩn Vương đăng cơ, cha ngươi chức quan cả đời này cũng đừng tưởng lại hướng lên trên, càng đừng nói quan phục hồi như cũ vị. Đặng Lạc Sam trong lòng cũng nghẹn khuất đến không được, ai biết sẽ có như vậy một ngày. Ta trước kia cũng là thế quận chúa xuất đầu mà thôi, khi đó mẫu thân không phải nhiều làm ta cùng con chúa, Quách Minh Diễm các nàng chơi sao. Đặng phu nhân nghe vậy cũng là một nghẹn, tính, trước kia đều là mẫu thân sai. Mẫu thân cũng không biết còn có tiên đế di chiếu, cho rằng đại hoàng tử là con vợ cả ai tưởng tượng, tiên đế di chiếu đã phủ quyết hắn đăng cơ khả năng A. Nàng con tưởng rằng, chỉ cần đại hoàng tử đăng cơ, bọn họ một nhà chính là xoay người thời điểm. Kia hiện tại không đắc tội cùng đắc tội, làm sao bây giờ? Đặng Lạc Sam buồn bực nói. Cha ngươi nói, Cẩn Vương là một cái chỉ cần công chính nghiêm minh người, chỉ cần cha ngươi cần cù chăm chỉ làm việc, tổng hội có xuất đầu một ngày. Về sau ngươi đối An Quốc công phủ một nhà người đều khách khách khí khí. Tân đế đăng cơ, sẽ không lập tức triệt rất rất nhiều quan viên. Hiện tại triều đình quan viên khan hiếm. Hơn nữa ngươi có một cái thực tốt cơ hội. May mắn Dương gia phía trước từ hôn. Sau lại một con không thể nói tốt việc hôn nhân, bằng không liền bỏ lỡ này cơ hội. Mấy năm nay tới cửa cầu hôn người không phải có tiếng ăn chơi chắc táng, chính là những cái đó vợ kế, thậm chí ngốc tử đều có, đều mau tức chết nàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đổi tân đế, lần đầu tiên tuyển tú chính là tổng tuyển cử. Kinh thành nữ tử cơ hội tới. Đặng Lạc Sam không rõ nguyên do, cái gì cơ hội? Tân đế đăng cơ, liền sẽ tuyển tú A. Đặng Lạc Sam, chính là ta không dám tiến cung. Cẩn Vương phi nàng, quá lợi hại. Đặng Lạc Sam chính mắt gặp qua ôn nhuận là như thế nào giáo huấn quận chúa cùng Quách Minh Diễm, nàng cảm thấy chính mình tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Đặng phu nhân hận sát không thành thép nói, đồ ngốc, tiến cung sau, ngươi an phận thủ thường, nàng chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi. Chỉ cần được đến hoàng thượng sủng ái, liền cái gì đều không sợ. Lại nói, liền tính không tiến cung, lần này tuyển tú, thất hoàng tử còn không có thành thân, thất hoàng tử cũng là có thể tuyển. Đặng Lạc Sam ánh mắt sáng lên, nàng thích chính là thất hoàng tử A. Cẩn Vương quá lạnh, nàng thấy hắn, liền từ đáy lòng sợ hãi, cả người đều phát run. Không chỉ là các nàng ở thảo luận tuyển tú, hiện tại toàn bộ kinh thành phu nhân cùng các cô nương đều ở thảo luận khi nào tuyển tú. Đều bắt đầu chế định kế hoạch, vì tuyển tú làm chuẩn bị. Tân đế đăng cơ, không lâu liền sẽ cử hành tuyển tú. Nạp Lan Cẩn Niên như thế tuổi trẻ, như thế tuấn lãng, phong hoa tuyệt đại, nhiều ít nữ tử hy vọng trở thành hắn phi tử. 1391 chương 1391 nhàn thoại việc nhà. Chương 1391 nhàn thoại việc nhà. Ôn Noãn cũng không biết, nhanh như vậy liền có người nhớ thương nàng phu quân, nàng giờ phút này chính ôm Ôn Hinh 4 tháng đại nữ nhi trêu đùa, tiểu nha đầu béo đô đô, đôi mắt đại, thủy linh, không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Noãn xem, tràn đầy tò mò. Tiểu nha đầu ngũ quan tinh xảo, cùng Ôn Hinh rất giống, làn da phấn nộn, tiểu béo tay không ngừng múa may, tiểu béo chân không ngừng đặng, miễn bản nhiều đáng yêu. Ôn Noãn nhịn không được hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ, nhị bảo lớn lên cũng quá đáng yêu. Nhìn gì ba lâu như vậy, nhớ kỹ không? Nếu là nàng trong bụng hài tử cũng lớn lên như vậy thủy linh đáng yêu thì tốt rồi. Ôn Noãn nghĩ thầm. Nàng cảm thấy chính mình trong bụng. Ôn Hinh sinh một đôi long phượng thai, nam chính là ca ca, nữ nhi là muội muội. Ôn Hinh tưởng chờ Lâm Đình Hiên trở về, sau đó hai người cùng nhau cấp hai đứa nhỏ đặt tên, cho nên trước lấy cái nhũ danh, hiện tại mọi người đều gọi bọn hắn đại bảo, nhị bảo. Giờ phút này Ôn Hinh ôm chính là đại bảo, cùng Lâm Đình Hiên quả thực một cái bánh ấn giống nhau, sống thoát thoát chính là một cái thu nhỏ lại bản Lâm Đình Hiên, chẳng qua so Lâm Đình Hiên phấn nộn đáng yêu, trưởng thành tất nhiên là một cái tuấn mỹ bơ tiểu sinh. Ôn Hinh ôm đại bảo cười nói, nhất định là gì lớn lên quá xinh đẹp, tiểu bảo xem đến mắt đều không nháy mắt. Nô thị cấp chớ chớ chạy tiến vào, đánh giá cẩn thận Ôn Noãn liếc mắt một cái, thấy Ôn Noãn khuôn mặt nhỏ mượt mà, khí sắc cực hảo, liền yên tâm. Nha đầu này có thai còn ở biên cương đợi. Nhưng lo lắng chết nàng. Noãn tỷ nhi lúc này tới một đường thực vất vả đi. Ôn Noãn cười nói, ta không vất vả, ngồi xe ngựa khi thập thất ca một đường ôm ta, lại phải cho ta quản gió, hắn tương đối vất vả. Nô thị vừa nghe tức khắc liền cao hứng, làm một cái mâu thân không có gì lời nói có thể so sánh được với nghe thấy con rể đem nữ nhi phủng ở lòng bàn tay yêu thương tới cao hứng. Kia liền hảo. Noãn tỷ nhi, Cẩn Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế là chuyện như thế nào? Hoàng thượng làm sao vậy? Hôm nay quá nhiều người đệ bái thiếp, ta còn ở buồn bực, không nghĩ tới thế nhưng là việc này. Sao lại thế này? Ôn Hinh sửng sốt một chút, cái gì kế thừa ngôi vị hoàng đế? Cẩn Vương cùng hoàng thượng không phải huynh đệ sao? Ngôi vị hoàng đế như thế nào truyền tới Cẩn Vương trên người? Ôn Gia Thụy cùng Ôn Hậu đều còn không có về nhà cho nên, trong nhà người đều còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ôn Noãn liền một bên cùng tiểu bảo chơi bắt tay chỉ trò chơi, một bên giải thích một chút. Nô thị nghe xong sửng sốt một chút. Như thế nào cảm giác hoàng thượng cố ý thoái vị đâu? Ôn Hinh gật gật đầu, ta cũng có cảm giác này. Nhưng không nên a. Nào có người không nghĩ đương hoàng thượng? Ôn Noãn lắc lắc đầu, đương hoàng thượng có cái gì hảo? Toàn bộ đái ở hoàng cung kia đại lồng sắt, một chút tự do đều không có. Có bạc cũng chưa chỗ hoa, nhọc lòng sự lại đặc biệt nhiều. Còn không bằng người thường ra tự do tự tại. Hai người nghe vậy, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ôn Hình, Loan tỷ nhi, vậy ngươi về sau không phải đến vẫn luôn đãi ở trong hoàng cung, nửa điểm tự do đều không có. Ôn Loan, không sai biệt lắm đi. Nô thị nhìn tiểu bảo ở Ôn Loan trong lòng ngực nhích tới nhích lui, không yên tâm, liền nói, Loan tỷ nhi, ngươi quá bụng, đừng ôm lâu lắm, đem tiểu bảo cấp nương. Nô thị duỗi tay tiếp nhận Ôn Loan trong lòng ngực tiểu bảo. Nô thị nghĩ đến gần nhất trong nhà nhất định sẽ có rất nhiều người đệ bái thiếp liền nói, mẫu thân không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ có như vậy đại tạo hóa. Kế tiếp hẳn là rất nhiều người tới trong nhà bái phỏng, ta đây là đẩy không đẩy. Nay đẩy một lần chả sao cả, ba lần bốn lượt đẩy, người khác sẽ không cho rằng ta rất cao ngạo đi. Nô thị lo lắng nói, nàng không thích cùng kinh thành này đó phu nhân thuận lợi mọi bề, nhưng là có đôi khi đạo lý đối nhân xử thế mấy thứ này lại cần thiết phải kinh doanh. Nàng còn có nhi tử cùng nữ nhi không thành thân, một chút giao tế đều không có cũng không được. Ôn Loan tùy ý nói, mẫu thân muốn gặp liền thấy, không nghĩ thấy liền đẩy, không sợ đắc tội với người, có đôi khi thiếu điểm giao tế cũng là chuyện tốt. Về sau gia quy cũng đến nghiêm một ít, ước thúc lập tức tôn hậu đại. Nô thị vừa nghe cũng cảm thấy là, nàng hiện tại là đời cháu người đều có, mà trong nhà hiện tại chính xưa đâu bằng nay. Phú quý dễ dàng dưỡng ra phá của nhi, nhất định phải hảo hảo dừng hình ảnh gia quy, giáo dục hảo hài tử. Chính là, đẩy cũng đến tìm cái lấy cớ đi. Ta cảm thấy chúng ta An Quốc công phủ về sau đến càng thêm điệu thấp. Ôn Hình cười nói, mẫu thân chỉ cần nói Noãn tỷ nhi muốn an tâm dưỡng thai, liền không có người dám tới cửa quấy rầy. Nô thị vừa nghe gật đầu, cái này chủ ý hảo. Mấy người lại nhàn thoại việc nhà một chút, nói nói trong triều sự, còn có Ôn Hình tìm hiểu một chút Lâm Đình hiến sự, Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt liền cùng nhau lại đây. Người một nhà lẫn nhau chào hỏi qua, Ninh Hoài Kiệt cùng Ôn Noãn bọn họ chào hỏi qua, liền đi tiền viện. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Hậu lúc này đã hạ nha đã trở lại. Nô thị thấy Ôn Nhu cùng tướng công bọn họ đều đã trở lại, liền tự mình đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn đều chuẩn bị đến như thế nào. Ôn Nhu tinh tế đánh giá Ôn Noãn liếc mắt một cái, lại đem hỏi chính mình mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng vấn đề, biết Ôn Noãn hết thể đều hảo, nàng mới yên lòng. Ôn Hình cười hỏi, đại tỷ, hôm nay như thế nào như vậy vãn lại đây? Ôn Nhu cười nói, cũng không biết vì cái gì hôm nay sinh ý đặc biệt hảo, này đơn tử đều nhận được sang năm mùa xuân. Ta thu được trong nhà đưa tin lúc ấy cửa hàng chính vội, cửa hàng nhân thủ không đủ, ta vốn định vội vàng xong kia mười mấy người liền trở về, không nghĩ tới người càng ngày càng nhiều. Sau lại ta vừa thấy đơn đặt hàng đều bài mang sang năm đầu xuân, cũng không biết có làm hay không cho hết, chạy nhanh đóng cửa. Ôn Loan cười nói, sinh ý hảo không phải hảo. Này hơn nửa năm cửa hàng sinh ý như thế nào? Ôn Nhu cười cười, cũng không tệ lắm, nhưng là đại khái là bởi vì thế đạo không yên ổn, đại gia không phải như vậy dám hoa bạc. Cho nên không có năm rồi hảo. Không chỉ là nhà của chúng ta, là toàn bộ dệt nghiệp đều giống nhau, nhà của chúng ta tính hảo. Bất quá kỳ thật cũng không kém, chẳng qua là không có năm kia như vậy hảo. Ôn Noãn gật gật đầu, đây là bình thường sự. Thực mau liền sẽ hảo đi lên. Ôn Nhu cười, đó là, chúng ta Nạp Lan quốc có tam muội phu cùng nhị muội phu, còn có cứu công gia này đó đại tướng ở, quả thực vững như Thái Sơn. Một lần lại một lần tin chiến thắng trở về, này sinh ý đều bắt đầu ấm lại. Ôn Noãn, bọn họ lực lượng như muối bỏ biển, Nạp Lan quốc có thể ổn định Thái Bình, là mấy chục vạn binh lính nỗ lực kết quả. Là Nạp Lan quốc mỗi cái bá tánh đoàn kết quả. Ôn Nhu gật gật đầu, đúng vậy. Đều là dựa vào bọn họ. Dựa vào đại gia. Nay không phải mau bắt đầu mùa đông, ta lần này làm người dự định rất nhiều đông. Năm nay đông mọc không tồi, thu hoạch vụ thu hẳn là có thể được mùa. Đến lúc đó thu đông, ta cấp biên cương các binh lính làm một đám áo đông đưa qua đi. Ôn Đoán gật gật đầu. Ta lần này trở về cũng tính toán chuẩn bị một ít. Ôn Nhu lập tức nói, ngươi này đều mau lâm buồn, cũng đừng lăn lộn, giao cho chúng ta đi. Hảo hảo an thai. Ôn Hình nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên lập tức đăng cơ, nàng nơi nào vội đến lại đây, liền nói, đúng vậy. Chính ngươi sự đều đủ vội. Ta muội phu phỏng trừng mau đăng cơ, ngươi này lại mau lâm buồn, bị lăn lộn, cuối cùng một tháng rất quan trọng. 1392 chương 1392 quần áo vấn đề. Trước 1392 quần áo vấn đề. Ôn Nhu tò mò một chút, Hình tỷ nhi, ngươi nói ta muội phu đăng cơ là có ý tứ gì? Ôn Nhu căn bản không hướng kế thừa ngôi vị hoàng đế mặt trên tưởng. Ôn Hình liền giải thích một chút. Ôn Nhu nghe xong, biểu tình lại là thực bình tĩnh. Ôn Hình thấy nàng như vậy, không khỏi nói, đại tỷ, ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Ôn Nhu đương nhiên nói, ta rất sớm trước kia liền nói cho chính mình, chỉ cần phát sinh ở Noãn tỷ nhi trên người sự, đều không cần kinh ngạc. Nếu là vài thập niên sau, chúng ta đều tóc trắng xóa, Noãn tỷ nhi còn vẫn như cũ trước mắt bộ dáng này, ta đều không kinh ngạc. Còn không phải là đương hoàng hậu sao? Có cái gì hảo kinh ngạc? Noãn tỷ nhi là thần tiên truyền thế, nàng đều không ngoài ý muốn. Ôn Hinh, ngươi nhưu. Ôn Loan thực bất đắc dĩ, ta hiện tại này bụng vệ bộ dáng, duy trì vài thập niên, ta này hoài không phải yêu tinh sao? Ôn Nhu cùng Ôn Hinh sắc mặt biến đổi. Ôn Hinh vội nói phi phi phi nói bừa cái gì? Ôn Nhu, phi phi phi ta là nói ngươi thanh xuân vĩnh chú. Ôn Loan bị các nàng phản ứng lộng cười, đừng như vậy khẩn trương, nói giỡn. Cũng không thể lấy hải tử tới nói giỡn. Ôn Nhu bạch sắc mặt nói. Ôn Loan biết hai người khẩn trương, liền nói, hảo hảo hảo về sau sẽ không. Ôn Loan nhìn thoáng qua Ôn Nhu thấy nàng khí sắc không tồi, nhưng là Ôn Nhu thành thân đã hơn một năm, như thế nào còn không có hoài thượng. Ninh gia từ trước đến nay phức tạp, nàng liền nói, đại tỷ, ta giúp hảo cái bình an mạch đi. Ôn Nhu vừa nghe liền biết Ôn Loan ý tứ, nàng trong lòng cũng bắt đầu nóng nảy. Này Ôn Loan đều có hỉ, Ôn Hinh hải tử đều sẽ xoay người, nàng bụng vẫn là một chút động tác đều không có. Mẫu thân cùng mãi mãi làm nàng đừng nóng nội, nói nàng đại khái là ai mãi mãi thể chất. Chính là sao có thể không nội. Vậy ngươi cho ta xem. Ôn Nhu trực tiếp vươn tay. Ôn Loan cấp Ôn Nhu hảo một chút mạch. Thân thể thực hảo a. Không có gì vấn đề. Ôn Nhu đem Ôn Loan thu hồi tay, khẩn trương nói, Loan tỷ nhi, thế nào? Ôn Loan hơi hơi mỉm cười, đại tỷ thân thể thực hảo. Một chút tật xấu đều không có. Ôn Nhu. Ôn Hinh cũng có chút nóng nảy, buột miệng thốt ra, kia đại tỷ như thế nào lâu như vậy cũng chưa hoài thượng. Ôn Loan liền nói, ta trễ chút cấp tỷ phu cũng hào một chút bình an mạch đi. Sinh hải tử cũng không phải một người sự. Ôn Nhu gật gật đầu, cũng hảo. Ăn cơm xong, Ôn Loan cấp Ninh Hoài Kiệt xem mạch khi liền phát hiện là Ninh Hoài Kiệt vấn đề. Là Ninh Hoài Kiệt trên người quần áo nghe nói không đúng. Ngày thường hắn vốn dĩ này hương vị là thực nhẹ, ngày thường Ôn Loan cũng nghe thấy không được, nhưng là Ôn Loan có hỉ sau, cái mũi cũng ngày thường nhanh nhẹ. Sau đó Ninh Hoài Kiệt hôm nay ra ngoài một ngày, trở lại trong phủ một thân hãn. Hắn liền tắm gội thay quần áo qua đi, mới cùng Ôn Nhu cùng nhau lại đây, này quần áo tân đổi quá, khí vị tự nhiên liền muốn nùng một ít. Ôn Nhu khẩn trương nói, kia tướng công vẫn luôn ăn mặc này đó quần áo, thân thể có hay không vấn đề. Ôn Loan lắc lắc đầu, không có gì vấn đề lớn, về sau không hề tiếp xúc liền được rồi. Trở về ăn chút dưỡng sinh hoàn cũng là tốt. Ôn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Hoài Kiệt cung kính cấp Ôn Loan chắp tay hành lễ, cảm ơn Cẩn Vương Phi. Kỳ thật hắn cũng tìm thái y để xem qua. Cũng chưa nhìn ra thân thể có cái gì vấn đề. Không nghĩ tới thế nhưng là quần áo bị người động tay chân. Sắc trời cũng không còn sớm, Ôn Loan hiện tại là ngủ đến sớm, thức dậy muộn, Nạp Lan Cẩn Niên cũng biết, hắn vội xong liền vội vàng gấp trở về, tiếp nàng hồi phủ nghỉ ngơi. Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt cũng cáo từ, bọn họ còn phải trở về điều tra rõ quần áo sự tình. Ngày hôm sau, Ôn Loan tỉnh ngủ, dùng cơm xong thực sau, liền ở Nạp Lan Cẩn Niên cùng đi hạ tiến cung cấp hoàng thượng xem bệnh. Ôn Loan ấn ngày thường thói quen uy thuốc viên, thi châm, dùng mây tía, cấp hoàng thượng điều trị một chút, lại điều chỉnh một chút phương thuốc. Hoàng thượng ở Ôn Loan thi châm qua đi, cảm thấy cả người lại thoải mái không ít. Đương nhiên, hắn vẫn là đến trang. Trang đến Nạp Lan Cẩn Niên đăng cơ sau, liền không sai biệt lắm. Hoàng thượng ngữ khí suy yếu đối hai người nói, đăng cơ đại điển nhật tử Khâm Thiên Giám đã định ra tới. Khâm Thiên Giám cho ba cái nhật tử, suy xét đến Loan Loan tháng sau liền muốn lâm buồn, chấm chọn tháng này giữa tháng. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ôn Loan đang ở cấp ngân châm tiêu độc, nghe vậy sửng sốt một chút, nhanh như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên sụ mặt, tựa như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn lượng giống nhau, giữa tháng không được, việc này chờ Loan Loan ra ở cữ lại nói, nàng bụng phệ, như thế nào tham gia đăng cơ đại điển. Ôn Loan cũng đi theo nói, nhanh như vậy, lễ phục à, linh tinh đồ vật cũng không có chuẩn bị tốt đi. Ra ở cữ, ít nhất đến 2-3 tháng sau, Hoàng thượng nơi đó chờ được, liền nói, việc này là càng nhanh đối Nạp Lan quốc tình huống hiện tại càng có lợi. Lễ phục sự tình không cần lo lắng, trẫm đã làm người đi chuẩn bị, liền kém Loan Loan ngươi kia một thân phượng bào. Trong chốc lát thượng y dịch cục người tới cấp ngươi lượng một lượng thân, liền có thể làm, liền kém định kích cỡ, mặt khác đều chuẩn bị tốt. Nhất định có thể theo kịp. Lúc này việc nhỏ, các ngươi không cần lo lắng. Hắn mấy tháng trước liền bắt đầu làm người cầm Nạp Lan Cẩn Niên kích cỡ làm long bào. Ôn Loan, hoàng thượng là thật sự sớm có dự mưu a. Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt đều đen, chờ Loan Loan ra ở cữ lại nói. Hoàng thượng, chính là việc này, chấm đã truyền chỉ đi xuống. Hoàng hậu sách phong đại điển có thể chờ Loan Loan sinh hạ hài tử lại cử hành. Đăng cơ đại điển, kỳ thật hoàng hậu cũng không phải rất mệt, chính là thập thất hoàng đệ ngươi mệt một chút. Nếu không như vậy, ngày đó ngươi giành chức cơ, sau đó đăng cơ đại điển chờ Loan Loan sinh hạ hài tử lại làm đi. Khi đó chấm có thể giúp các ngươi mang hài tử. Ha ha. Hắn cố ý không có hướng Cẩn Vương phụ truyền, chỉ chờ Nạp Lan Cẩn Niên tiến cung, chính miệng nói cho hắn. Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt là càng thêm đen. Hắn liền như vậy hắc mặt nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng chạy nhanh đỡ cái chán, ai u, cùng các ngươi nói nửa ngày lời nói, chấm đầu lại hôn mê. Các ngươi lui ra đi. Chấm muốn nghỉ ngơi một chút. Ôn nhoắn hai người. Kế tiếp nửa tháng, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ là vội đến đi sớm về trễ. Ôn nhoắn ở nhà an tâm dưỡng thai. Nửa tháng trong lúc, Ninh Hoài Kiệt ở Ninh gia xử trí một nhóm người, hơn nữa thành công phân ra. Hoàng thượng hạ chỉ đem đại hoàng tử, đại hoàng tôn, đại hoàng tử phi toàn bộ quan vào tông nhân phủ địa lao. Cái kia viết giả thư tín người cũng tìm được rồi, hắn là bị đại hoàng tử người trảo thời điểm, nhảy sông, vừa lúc bị nhị hoàng tử người cứu, sau đó liền đem hết thể đều nói ra. Vương Tiêu thông đồng với địch phản quốc lá thư kia cũng là hắn viết, cửu hoàng tử cũng bị hạ chỉ tập nã hồi kinh. Nhị hoàng tử lúc này đây biết đại thế đã mất, phi thường thông minh, trước tiên liền chạy tới Nạp Lan Cẩn Niên nơi đó, đem hắn làm sự toàn bộ nói ra, hướng Nạp Lan Cẩn Niên thỉnh tội, tùy ý hắn xử trí. Hắn làm sự tình đều là cản lại Nạp Lan Cẩn Niên hồi kinh, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, hơn nữa chỉ ngăn cản hai lần, cái khác không phải hắn làm, nhưng là cản lại Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn hồi kinh, kỳ thật chính là không có đem hoàng thượng tánh mạng để vào mắt. 1393 chương 1393 ngươi giống như thật cao hứng. Chương 1393 ngươi giống như thật cao hứng. Đối với nhị hoàng tử đám người, hoàng thượng đều giao cho Nạp Lan Cẩn Niên xử trí. Hắn tâm mệt mỏi, không nghĩ lại quản. Nạp Lan Cẩn Niên là nhất hiểu biết hoàng thượng. Nhị hoàng tử chủ động nhận sai trước đây, hắn nghĩ đến hoàng thượng thân thể, băn khoăn đến hoàng thượng cảm thụ. Nghĩ đến đại hoàng tử một lần lại một lần muốn hắn mệnh, hoàng thượng đều để lại hắn một mạng, không có chém đầu, chỉ là trung thân giam cầm. Nói cái gì hổ độc không thực tử. Hoàng thượng từ trước đến nay trọng tình, Nạp Lan Cẩn Niên không thể không suy xét hoàng thượng cảm thụ, làm hắn chuyên tâm an hưởng lúc tuổi già. Vì thế Nạp Lan Cẩn Niên liền phạt nhị hoàng tử chín thành gia tài, toàn bộ xung công dùng làm quân lương. Cả đời này, hắn sẽ chỉ là một cái hư có kỳ danh vương gia. Mà trong cung Lý Quý Phi nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên cha tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha bọn họ hai mẫu tử, cho nên chủ động hướng hoàng thượng đưa ra muốn đi quốc chùa phụ cận ni cô hiểm mang tóc tu hành. Về sau hoàng cung chính là Nạp Lan Cẩn Niên thiên hạ. Tuy rằng hoàng thượng làm thái thượng hoàng vẫn như cũ ở tại hoàng cung. Nhưng là, được làm vua thua làm giặc, kiếp này nàng chính mình vô duyên hậu vị, cũng không duyên lên làm thái hậu, nàng mới không cần lại lưu tại trong hoàng cung phụ thuộc, quá nghẹn khuất nhật tử. Nghẹn khuất, tranh đấu hơn phân nửa đời, nàng cũng nản lòng thoái chí. Hoàng thượng là không chút do dự chuẩn. Lý Quý Phi là càng tâm ý nguội lạnh. Nạp Lan Cẩn Niên ôm trầm trọng Ôn Đoán, nói lên hắn mấy ngày này làm sự. Hắn tay sờ sờ Ôn Đoán phồng lên bụng. Về sau chúng ta nhất định phải giáo hảo con của chúng ta. Ôn Đoán gật gật đầu, hai tử tính cách hình thành là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngươi thành hoàng đế về sau, nếu là nạp rất nhiều phi tử tại hậu cung, cho chúng ta hài tử sinh rất nhiều huynh đệ tỉ muội, ở các cung lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt chung lớn lên, ta cũng không dám bảo đảm, con của chúng ta sẽ không chứng ai. Mấy ngày nay, trang sức phô, phường vải, trang phục phường sinh ý đều hảo vô cùng, Ôn Đoán cũng mới nghe nói. Nguyên lai mọi người đều là vì tân đế đăng cơ sau lần đầu tiên tuyển tú làm chuẩn bị. Nay nàng phu quân đều còn không có đăng cơ đâu, cũng đã có như vậy nhiều người nhớ thương. Ôn Đoán trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực, đương nhiên cũng chính là buồn bực một chút, đảo cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy liền nghĩ tới hoàng huynh gần nhất ác thú vị, chính là phải cho chính mình tuyển tú. Nạp Lan Cẩn Niên cũng phát hiện gần nhất ra cửa, ở trên đường cái thấy nữ tử đều so ngày thường nhiều. Hắn cười hôn hôn Ôn Đoán phấn đô đô khuôn mặt. Ghen tị. Ôn Đoán hơi hơi kéo ra thân thể, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn, như thế nào? Ngươi giống như thật cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức thu hồi tươi cười, không thể nào. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổ chức tuyển tú. Cả đời này chỉ có chúng ta hai người, cùng nhau giáo dưỡng hảo con của chúng ta. Hắn tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng bụng, cũng không dám sờ quá nhiều, bởi vì hiện tại là mang thai thời kỳ cuối, dễ dàng khiến cho cung xúc. Ôn Đoán nhướng mày, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá, Ôn Đoán cũng biết, tuyển tú là một chuyện lớn. Là lao tổ tông liền định ra tới quy củ. Trừ bỏ hoàng thượng phúc lợi, kỳ thật càng có rất nhiều các đại thần phúc lợi. Còn có một cái rất lớn tác dụng, chính là quyền lực cân bằng. Lịch đại đế hoàng có đôi khi sẽ dùng trong cung phi tử tới chế hành thần tử gian quyền lực. Nhà ai nữ tử ở trong cung được sủng ái, thậm chí sinh hạ hoàng tử, kia toàn gia người tuyệt đối là dương mi thổ khí. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người, còn không có truyền ra sẽ có tuyển tú liền bắt đầu làm chuẩn bị. Nếu là Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa đăng cơ liền không chọn tú, nay chỉ sợ sẽ đưa tới cả triều văn võ bất mãn. Rốt cuộc, hoàng thượng cũng có đã nhiều năm không có tuyển tú. Quan trọng nhất chính là, Ôn Loan muốn nhìn một chút tuyển tú rốt cuộc là thế nào, liền nói, kỳ thật cũng không phải không thể tuyển tú. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức nhíu mày, trên người hơi thở đều thay đổi, ngươi nói cái gì? Hắn trước nay không nghĩ tới có nạp mặt khác nữ nhân. Hắn từ trước đến nay thích đồ vật ánh mắt đầu tiên liền thích, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ vì nàng một người tâm động quá, cũng chỉ tưởng cùng nàng một người, từ niên thiếu đến đầu bạc, bên nhau lâu dài. Đương nhiên cũng hy vọng nàng cũng cùng chính mình giống nhau. Hiện tại nàng thế nhưng kêu chính mình tuyển tú. Ôn Noãn vội trấn an nói, tưởng cái gì đâu. Ngươi chỉ có thể là của ta. Ngươi nếu là dám có cái thứ hai nữ nhân, ta một châm liền có thể đem người phế bỏ. Nói xong Ôn Noãn túi đầu, nhìn thoáng qua. Nạp Lan Cẩn Niên không những không có sinh khí, cao hứng gật gật đầu. Vi phu tin tưởng ngươi có này năng lực. Cho nên vừa rồi ngươi chỉ là thử một chút ta. Kia đảo không phải, ta chẳng qua muốn nhìn một chút tuyển tú là như thế nào tuyển. Tú nữ đều là triều đình quan viên chi nữ, cũng không thể trêu đùa người. Ai trêu đùa người, tuyển tú cũng không nhất định là cho người tuyển A. Thất hoàng tử không phải còn không có cưới phi sao. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy nhịn không được nhéo nhéo Ôn Noãn cái mũi, ngươi nha đầu này. Ôn Noãn lấy ra hắn tay, ôm cổ hắn, kia làm không làm. Ngươi muốn nhìn, tự nhiên là muốn làm. Ôn Noãn nghe vậy trong ánh mắt đều mang theo ý cười, thất hoàng tử phỏng trừng không muốn, ân, ta muốn cho Dương cô nương cũng tham gia tuyển tú, không nói cho thất hoàng tử. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, tùy ngươi, ta có phải hay không giúp ngươi giải quyết một cái đại phiền toái? Đối. Nạp Lan Cẩn Niên hôn hôn nàng cái miệng nhỏ. Nếu là không chọn tú, đăng cơ sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều đại thần kháng. Ôn Noãn cái này đề nghị, đích xác có thể giải quyết phiền toái. Bất quá này đó phiền toái nhỏ Nạp Lan Cẩn Niên cũng không thèm để ý, tuyển tú rốt cuộc là việc nhỏ, nàng muốn nhìn một chút, liền tuyển tuyển đi. Ôn Noãn lại hỏi nói, vừa rồi ngươi không có nói Tam Hoàng tử xử trí như thế nào. Tam Hoàng tử không phải giả truyền Hoàng thượng khẩu dụ. Nghe vậy, Nạp Lan Cẩn Niên con ngươi hiện lên một mặt lạnh lẽo, Tam Hoàng tử chờ đăng cơ sau lại xử trí. Ngươi tính toán xử trí như thế nào? Bôi nhọ trung lương, kết bè kết cánh, cùng công bộ thượng thư cấu kết, muội xuống nước lợi bạc mấy ngàn vạn lượng, giả truyền hoàng thượng khẩu dụ, nưu đoạt ngôi vị hoàng đế, không biết hối cải, biếm vì thứ dân, toàn bộ tài sản xung công. Xung quân đi phục nô dịch. Bởi vì liên lụy đến một ít đại thần, tựa như công bộ thượng thư. Nạp Lan Cẩn Niên còn không có hoàn toàn điều tra rõ, chỉ có thể chờ đăng cơ sau điều tra rõ, lại cùng công bộ thượng thư cùng nhau xử trí. Những việc này Nạp Lan Cẩn Niên đều là có hỏi qua Hoàng thượng ý kiến, Hoàng thượng toàn bộ giao cho Nạp Lan Cẩn Niên quản, hắn là hạ quyết tâm mặc kệ. Hiện tại Nạp Lan Cẩn Niên còn không có chính thức đăng cơ, liền lấy lôi đỉnh chi thế xử trí ba vị hoàng tử, trong lúc nhất thời triều đình nhân tâm hoảng sợ. Tam hoàng tử tạm thời không xử trí cũng hảo. 7 tháng sơ 7 là tân đế đăng cơ rất tốt nhật tử. Tuy rằng không tổ chức long trọng đăng cơ đại điển, Nạp Lan Cẩn Niên nói chờ đến cuối năm tế thiên đại điển khi lại cùng nhau đem đăng cơ đại điển làm. Nhưng là liền tính không long trọng, tân đế đăng cơ, tế thiên nghi thức vẫn là nhất định phải có. Cho nên cũng sẽ rất bận. Thời tiết quá nhiệt, Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng Ôn Noãn chịu không nổi, tính toán sớm một chút hoàn thành đơn giản đăng cơ nghi thức, may mắn giờ lành cũng ở buổi sáng. Miễn cho nửa đêm lan lộn, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở ngày hôm qua liền trước tiên tiến cung, trụ vào Tử Thần Cung. 1394 chương 1394 ta hoàng hậu, thật đẹp. Trước 1394 ta hoàng hậu, thật đẹp. Thái thượng hoàng đã sớm dọn đi ra ngoài Tử Thần Cung, gấp không chờ nổi trụ vào trong cung đông bắc giác một chỗ yên lặng đại cung điện, Khang Càn Điện. Kiến tạo hoàng cung chi sơ, Khang Càn Điện, vốn chính là cấp thái hoàng thượng chuẩn bị cung điện. Nơi đó ly hoàng cung trong đó một cái cửa cung gần, ra cung phương tiện. Bên trong cũng mang thêm không ít sân, với lúc cấp thái thượng hoàng phi tử trụ. Tử Thần Cung đã làm người một lần nữa tu sửa một phen. Thái Hoàng thượng là dựa theo Nạp Lan Cẩn Niên yêu thích đi trang trí. Đệ nhất vãn, Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau ở tại Tử Thần Cung. Nhưng là Tử Thần Cung là Hoàng thượng cuộc sống hàng ngày cùng xử lý triều chính cung điện, ngự thư phòng cũng thiết lập tại nơi này, ngày thường sẽ có đại thần tới nghị sự. Ôn Loan là không có phương tiện ở chỗ này thường trụ. Đăng cơ nghi thức qua đi, nàng liền sẽ trở về ly Tử Thần Cung gần nhất Phượng Dương Cung. Kia một chỗ cung điện ở Tử Thần Cung bên cạnh, cùng Tử Thần Cung song song tu sửa. Tử Thần Cung lúc trước tu sửa chính là Long Phượng Cung. Long Cung, đó là Tử Thần Cung, là thiên tử xử lý triều chính địa phương. Phượng Cung, đó là Phượng Dương Cung, là đế hậu cuộc sống hàng ngày địa phương. Chẳng qua Nạp Lan quốc nhiều như vậy vị hoàng đế, trừ bỏ Thái Tổ Hoàng hậu cùng Thái Tổ Hoàng đế trụ quá Phượng Dương Cung, không có bất luận cái gì hoàng đế làm chính mình hoàng hậu trụ từng vào Phượng Dương Cung, cho nên đại gia vẫn luôn đều đem Khôn Ninh Cung làm hoàng hậu nương nương chính cung. Nhưng là chân chính hoàng hậu chính cung, là Phượng Dương Cung mới đúng. Nạp Lan Cẩn Niên trước tiên liền làm người đem Phượng Dương Cung quét tước ra tới, hơn nữa sửa chữa một phen, bố trí thành ôn ngoan thích bộ dáng. Bọn họ hai người về sau cuộc sống hàng ngày liền ở Phượng Dương Cung. Thiên còn tờ mờ sáng, ôn ngoan liền ở Trần Hoan cùng Trần Hỷ hầu hạ hạ thay minh hoàng sắc hoa lệ quý khí phượng bào. Trần Hỷ cùng Trần Hoan tinh tế đánh giá trang điểm trải chuốt tốt ôn ngoan, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Vốn dĩ các nàng cho rằng các nàng đã gặp qua ôn ngoan các loại mỹ, sẽ không lại kinh diễm. Chính là vẫn là kinh diễm. Hai người quả thực cảm thấy sáng mù mắt. Hoàng hậu, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Trần Hỷ ca ngợi nhịn không được buột miệng thốt ra. Ôn ngoan nhướng mày, ta không phải mỗi ngày đều mỹ sao? Trần Hỷ cười nói, hôm nay đặc biệt mỹ. Ôn ngoan rốt cuộc tuổi còn rất nhỏ, các nàng vốn dĩ cho rằng ôn ngoan không thể giá nôn này một thân quý khí bức người, kim quang lấp lánh phượng bào. Chính là các nàng sai rồi. Phượng bào thực rực rỡ lóa mắt không giả, chính là càng thêm lóa mắt, càng cao lệnh người kinh diễm không phải này một thân trang điểm, mà là này một thân phượng bào thêm dưới thân ôn ngoan kia tuyệt mỹ vô song, xuất trần thoát tục dung nhan, còn có không nên xuất hiện ở nàng tuổi này ung dung quý khí. Nguyên lai có chút người thật là quý khí thiên thành. Nhìn xem hoàng hậu giờ phút này, giơ tay nhấc chân, sóng mắt lưu chuyển gian, là cỡ nào nghiêm nghị không thể xâm phạm, kiểu gì cao quý không thể khinh nhẫn. Hai người xem đến mắt cũng không chấp cái nào. Quá mỹ. Lớn bụng đều có thể như vậy mỹ. Nếu là không có đại bụng, nay phượng bào làm thành thúc eo, kia nên là kiểu gì bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đi đến. Ôn Oán đang cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu xem qua đi, trong mắt đều sáng. Một thân minh hoàng sắc long bào, theo biển cả cự long bay lên đồ án, góc áo tơ vàng dây nhỏ theo thành sóng gió mãnh liệt sóng biển, ở bước đi gian quay cuồng, giống như rồng bay ra biển, long nhảy cửu thiên. Vốn là lạnh lùng mặt, bởi vì này một thân long bào, toàn bộ khí thế càng cường đại hơn, làm người không dám nhìn thẳng. Ôn Oán nhìn Nạp Lan Cẩn Niên không nhanh không chậm từng bước một hướng chính mình đi tới. Trong lòng chỉ nghĩ đến bốn chữ, quân lâm thiên hạ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn một thân phượng bào ôn oán, ánh mắt sáng quắc. Minh hoàng sắc yên la xa, dùng kim sắc sợi tơ thêu vẫn luôn dương cánh bay cao kim phượng, góc váy hạ thêu chính là năm màu ti loan điểu cùng bách hoa. Tiểu nha đầu xoay người kia trong nháy mắt, túm mà góc váy ngăn, trên mặt đất vẽ một vòng, loan điểu bay tán loạn, bách hoa lay động, thoáng như bách điểu triều phượng. Nàng trên đầu bảy màu đá quý chế tạo kim sắc phượng hoàng đầu quan, ở xoay người kia một khắc rực rỡ lấp lánh. Ôn Oán hơi hơi mỉm cười, ta hoàng thượng, thật xoái. Nay cười, thiên địa vạn vật đều ảm đạm thất sắc. Nạp Lan Cẩn Niên hô hấp đều nhịn không được theo bản năng cứng lại. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, ta hoàng hậu, thật đẹp. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, Nạp Lan Cẩn Niên kéo Ôn Oán đôi tay, hai người đều nhe răng cười. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được túi đầu, quặc trụ nàng môi. Trần Hoan cùng Trần Hỷ lập tức túi đầu, tiểu thoái bộ chạy đi ra ngoài, thuận tiện mang lên môn. Ôn Oán trong lòng cả kinh. Đẩy hắn ra, tà son môi cũng chưa. Lại đến một lần nữa tô màu. Không dùng tới. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay ôm nàng, lại lần nữa túi đầu. Quá mỹ. Hắn đều không bỏ được đem nàng ôm đi ra ngoài, làm như vậy nhiều người thấy. Thật lâu sau, Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy lại thỉnh đi xuống, bọn họ không cần đi tham gia đăng cơ đại điển, hắn mới buông ra nàng. Ôn Oán chạy nhanh chiếu một chút gương, sau đó phát hiện miệng mình càng thêm đỏ bừng, quả nhiên là không dùng tới. Nạp Lan Cẩn Niên. Vẫn là thượng điểm đi. Như vậy giống như càng thêm câu nhân. Ta giúp ngươi. Ôn Oán có thể tin bất quá hắn, chạy nhanh duỗi tay ngăn cản, không cần. Ôn Oán chạy nhanh cho chính mình thượng một chút son môi, sau đó lại thượng một chút má hồng, nhìn trong gương khôi phục hoàn mỹ trăng dung, cuối cùng vừa lòng. Hôm nay là nàng nhân sinh đi lên đỉnh thời khắc, tuyệt đối muốn mỹ mỹ. Lúc này, ngoài cửa Trần Hoan cùng Trần Hỷ lo lắng hai người triền miên đi xuống, lầm giờ lành, Trần Hoan thấp giọng nhắc nhở nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu. Thời gian không còn sớm. Ôn Oán kéo lên Nạp Lan Cẩn Niên tay, chúng ta đi thôi. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đem Ôn Oán chặn ngang bế lên. Ôn Oán chạy nhanh ôm cổ hắn, ngươi làm gì? Ôm ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên hướng ngoài cửa đi đến. Hôm nay đăng cơ sẽ thực phiền phức. Hắn tính toán hảo, trừ bỏ quỳ lệ thời điểm, toàn bộ hành trình ôm nàng. Môn đúng lúc mở ra, Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Oán bước nhanh đi ra đi. Ôn Oán nhẹ nhàng đánh một chút Nạp Lan Cẩn Niên bả vai. Mau buông ta xuống, còn thể thống gì? Đăng cơ đại điển đều bị hoàng thượng toàn bộ hành trình ôm, nàng sẽ bị mị hoặc đế quân mà tái nhập Nạp Lan quốc sử sách. Ngoan, một lát liền thả ngươi xuống dưới, hôm nay sẽ rất mệt. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Oán đi xuống cung điện, hoàng liễn đã ngừng ở nơi đó. Hắn mới phóng nàng xuống đất, đỡ nàng thượng Hoàng Liễn, hướng tế đàn mà đi. Hoàng Liễn ở tế đàn cách đó không xa ngừng lại, Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Loan ôm hạ Hoàng Liễn. Ôn Loan chạy nhanh nói, vừa mới bắt đầu không cần ôm, ta mỗi ngày đều yêu cầu vận động một chút, bằng không đến lúc đó không hảo sinh, mặt sau ta mệt mỏi, ngươi lại ôm ta đi. Hôm nay ta là không có sức lực ở trạm vạng khắp nơi đi một chút. Nạp Lan Cẩn Niên tưởng tượng cũng là, liền đem Ôn Loan thả xuống dưới. Hai người tay nắm tay, từng bước một song tế đàn thượng đi đến. Tế đàn bốn phía, cả triều văn võ bá quan đã chờ ở nơi đó. Lễ quan lúc này hô lớn, Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Cả triều văn võ bá quan quỳ xuống, Hoàng thượng cát tường, Hoàng hậu nương nương cát tường. 1395 chương 1395 đăng cơ nghi thức. Chương 1395 đăng cơ nghi thức. Đăng cơ đại điển là phi thường phiền phức, tuy rằng lần này chỉ là tổ chức một cái đơn giản đăng cơ nghi thức, không phải đăng cơ đại điển, cho nên Nạp Lan Cẩn Niên tỉnh đi Thừa Thiên môn ngoại tuyên đọc án cùng vân cái, Hoàng tân đế cầu nguyện, hiến truyền quốc ngọc tỷ, tuyên đọc chiếu thư chờ bước đi, nhưng là vẫn như cũ muốn tế thiên, muốn tiếp thu quần thần bái hạ. Tế thiên nghi thức, Nạp Lan Cẩn Niên cũng là ấn đơn giản nhất tổ chức, nhưng vẫn như cũ là phải hướng phía tây bắc phương, khắp nơi thần minh lễ bái. Mỗi lần quỳ lệ thời điểm, Ôn Ngoãn đều là Nạp Lan Cẩn Niên trước đỡ nàng quỳ hảo, chính hắn lại quỳ xuống tới. Nạp Lan Cẩn Niên này nhất cử động, lại lần nữa chấn kinh rồi cả triều văn võ. Đây là Hoàng thượng đăng cơ đại điển a. Hoàng hậu tuy rằng có hỉ, nhưng là hoàn toàn có thể cho cung nữ đỡ nàng. Hoàng thượng lại vẫn như cũ tự tay làm lấy, hơn nữa trước nàng, rồi sau đó chính mình. Phảng phất, đăng cơ chính là hoàng hậu, mà không phải nàng giống nhau. Như thế, đủ để cho thế nhân thấy hoàng thượng đối hoàng hậu cỡ nào kính trọng cùng sủng ái. Tế đàn hạ nữ tử, nhìn tân hoàng đối hoàng hậu như thế sủng ái, trong lòng hâm mộ đến cực điểm. Hôm nay tới tham gia tân hoàng đăng cơ đại điển nữ tử, đều là bị gia tộc ngàn chọn vạn tuyển, tuyển ra tới, tướng lãnh tham gia tuyển tú, quang diệu môn mi nữ tử. Giờ phút này các nàng nhìn tế đàn thượng, cái kia tuấn mỹ vô cương, ngọc thụ lâm phong hoàng thượng, rất nhiều người tâm bang bang thẳng nhảy. Đây là chính mình tương lai phu quân, trong thiên hạ tôn quý nhất nam nhân. Tương lai, chính mình cũng có cơ hội hoài thượng hắn hải tử, được đến hắn như thế sủng ái. Nạp Lan Cẩn Niên trước nay đều là kinh thành nữ tử ngưỡng mộ tồn tại. Chẳng qua, trước kia hắn quá lạnh, không có người dám tiếp cận. Trước kia hắn không nhất định là của các nàng. Nhưng là hiện tại, hắn trở thành hoàng thượng. Hoàng thượng chính là mỗi cách 3 năm liền muốn tuyển một lần tú nữ tràn đầy hậu cung, vì hoàng gia khai chi tán diệp, đào tạo đời sau minh quân. Như thế tuổi trẻ hoàng thượng, như thế tuấn mỹ hoàng thượng, làm người như thế nào không tâm động. Ôn Ngoãn đều có thể cảm nhận được những cái đó nữ tử thường thường nhìn lén Nạp Lan Cẩn Niên, kia ánh mắt là như thế nóng cháy. Hoa hồ điệp. Ôn Ngoãn nhịn không được phi thường thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nạp Lan Cẩn Niên nâng Ôn Ngoãn đi đến một cái đệm hương bổ trước mặt. Bởi vì bốn phía đều là cổ nhạc thanh, không có nghe rõ nàng nói cái gì, hắn nhìn về phía Ôn Ngoãn, mắt mang dò hỏi, cái gì? Quá nhiệt. Nhanh. Cuối cùng ngăn, lại nhận trong chốc lát. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng bị thái dương phơi đến hồng toàn bộ quả táo mặt, có điểm đau lòng. Tiểu nha đầu làn da quá non, phơi như vậy một lát liền hồng, lại lâu một chút, không phải chốc ra. Ôn Ngoãn đôi tay kéo một chút váy, ở Nạp Lan Cẩn Niên nâng hạ, quỳ gối minh hoàng sắc đệm hương bổ phía trên. Hai người ở lễ quan chỉ thị chuyến về ba quỳ chín lễ chi lễ. Xong rồi, Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Ngoãn đỡ lên, hắn lôi kéo tay nàng, đi tới tế đàn bậc thang phía trên, mặt hướng cả triều văn võ cùng mệnh phụ quý nữ. Toàn bộ người vào giờ phút này không hẹn mà cùng hành năm bái tam dập đầu đại lễ, hô to, Hoàng thượng uy lâm thiên hạ, thần chờ vô cùng vui mừng, Hoàng thượng vạn tuế, Nạp Lan quốc vĩnh thế hưng thịnh phồn vinh. Nô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế. Từng tiếng vạn tuế, ở trống trải thiên đàn tiếng vọng, chấn động nhân tâm. Nạp Lan Cẩn Niên nâng nâng tay, chúng ái khanh bình thân. Thái thượng hoàng ở xem tinh trên đài nhìn này hết thảy, giờ khắc này, cả người đều thả lỏng. Cuối cùng, đem ngôi vị hoàng đế còn cấp thập thất hoàng đệ. Không sai, thái thượng hoàng biết, tiên đế kỳ thật vẫn luôn chỉ nghĩ làm Nạp Lan Cẩn Niên đăng cơ, hắn cảm thấy hắn nhất định có thể dẫn dắt Nạp Lan quốc đi lên một cái làm người không tưởng được huy hoàng. Chẳng qua khi đó Nạp Lan Cẩn Niên quá nhỏ, nếu là làm hắn đăng cơ, tất nhiên muốn nhiếp chính vương tới hiệp trợ hắn quản lý triều chính. Như thế đối Nạp Lan Cẩn Niên trưởng thành phi thường bất lợi. Cho nên tiên đế làm hắn đăng cơ, lại mặt khác lập hạ một phần di chiếu. Như thế thập thất hoàng đệ mới có thể sẽ không chịu người khống chế, tự nhiên mà vậy lớn lên, sau đó kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cho nên ở hoàng thượng trong lòng, này ngôi vị hoàng đế hắn chẳng qua là thế còn không có lớn lên thập thất hoàng đệ tạm thời ngồi ngồi, sớm hay muộn là muốn còn cho hắn. Còn hắn mơ ước này ngôi vị hoàng đế, là không có đạo lý. Tế Thiên Đại Điển đã xong, kế tiếp là Tân Hoàng tiến đến Kim Loan Điện, tiếp thu quần thần bái hạ. Này một phân đoạn cũng là không cần Ôn Noãn xuất hiện. Nhưng là Ôn Noãn làm hoàng hậu, lại là muốn vâng mệnh phụ bái hạ. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn nói, có mệnh hay không? Ôn Noãn lắc lắc đầu, không mệt, chỉ là nhiệt. Ôn Noãn béo hơn 30 cân, nàng hiện tại cảm thấy chính mình đi vài bước liền xuyễn, còn đặc biệt sợ nhiệt. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, trực tiếp chặn ngang bế lên nàng, bước nhanh đi xuống thềm đá, ngươi trước ngồi hoàng liễn hồi Phượng Ương cung, đổi thân quần áo, đừng uống lạnh đồ vật, ta bên này xong rồi, lại trở về tiếp ngươi đi Thiên Nguyên Điện. Quần thần bái hạ sau, đó là cung yến. Cung yến ở Thiên Nguyên Điện cử hành. Không cần tới đón ta, đến lúc đó ta chính mình mang những cái đó mệnh phụ qua đi đó là. Ân. Nhớ rõ liền uống ướp lạnh đồ vật. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được lại lần nữa dặn dò, trong lòng hạ quyết tâm đến lúc đó tự mình đi tiếp nàng. Đã biết. Rong dài. Mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng không cho nàng uống đóng băng đồ vật. Nhiệt chết người, còn không cho uống. Hai người đi vào Hoàng Liễn bên cạnh. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Noãn thượng Hoàng Liễn. Sau đó hắn mới đi Kim Loan Điện, tiếp thu quần thần bái hạ. Phượng Dương Cung. Ôn Noãn ngồi ở chủ vị. Mệnh phụ cùng các quý nữ lại lần nữa cấp Ôn Noãn hành đại lễ, thần thiếp, thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ôn Noãn nâng nâng tay sao, cười nói, đại gia bình thân. Mọi người sôi nổi đứng lên. Ôn Noãn lại nói, ban tòa. Mọi người sôi nổi dựa theo phẩm giai ngồi xuống. Hộ bộ thượng thư nhìn Ôn Noãn cười nói, hoàng hậu nương nương xuyên này một thân phượng bảo mỹ lệ cực kỳ. Ôn Noãn cười cười, mỹ là mỹ, chính là quá nhiệt. Đại gia trước ngồi xuống. Bổn cung đi đổi một bộ quần áo. Tuy rằng là buổi sáng, nhưng là 7 tháng Thái Dương, sáng sớm đó là cay người. Nàng đã sớm ra một thân hãn. Trong chốc lát cung yến, nàng nhưng không nghĩ ăn mặc một thân mướt mồ hôi quần áo tham gia cung yến. Mọi người sôi nổi đứng lên hành lễ, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Ôn Noãn ở Trần Hoan cùng Trần Hỷ nâng hạ đứng lên, cười nói, đại gia ở Thái Dương phía dưới đứng nửa ngày, nói vậy quần áo cũng là ướt, cũng có thể đi đổi quá một thân khô mát. Làm Phượng Dương cung cung nữ mang các ngươi đi xuống liền được rồi. Trong chốc lát đổi hảo quần áo, đại gia có thể trực tiếp đi Thiên Nguyên Điện, thời tiết nhiệt động nhất động đó là hãn, bị qua lại lan lộn. Ôn Noãn tự nhiên thấy đại gia nghe thấy nàng muốn đi thay quần áo đấy mắt lộ ra khát vọng cùng hâm mộ. Như vậy nhiệt thiên, ở Thái Dương phía dưới đãi nửa ngày, ai quần áo không phải ướt đẫm. Làm các nàng đổi một bộ quần áo cũng hảo, trong chốc lát hơn 100 người đãi ở Thiên Nguyên Điện, trong không khí nổi lơ lửng một cổ tử hãn vị, không khí liền không mỹ diệu. Lại nói, Ôn Noãn cũng không nghĩ chính mình người nhà ăn mặc mướt mồ hôi quần áo khó chịu, nhiều người như vậy ở, không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa nàng cũng mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ xã giao đại gia, chỉ nghĩ lẳng lặng, hảo hảo uống thượng một chén ướp lạnh hạt sen tuyết nhĩ canh. Nàng sáng sớm liền công đạo Trần Hoan phân phó ngự thiện phòng người làm. Hiện tại ngẫm lại đều nhịn không được chảy nước miếng. 1396 chương 1396 cung yến. Chương 1396 cung yến. Mọi người nghe vậy đều mặt lộ vui mừng, sôi nổi lên hành lễ nói lời cảm tạ, tạ hoàng hậu nương nương. Nói thật, đại gia nội y đều ướt đẫm, dính ở trên người, khó chịu cực kỳ. Khó chịu vẫn là tiếp theo, trong chốc lát còn muốn tham gia cung yến đâu. Ăn mặc mướt mồ hôi quần áo, vạn nhất có một cổ tử hán vị, đi tham gia cung yến, mất mặt liền tính, cấp hoàng thượng lưu lại một không tốt ấn tượng liền thảm. Các nàng hôm nay hao hết tâm tư trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp tiến cung, vì chính là cái gì? Vì chính là ở trước mặt hoàng thượng, dẫn đầu lưu lại một tốt ấn tượng. Ôn Noãn đối Ngô thị, Ôn Hình đám người nói, nương, nhị tỷ, đại tẩu, ta làm cung nữ mang các ngươi đi thay quần áo. Đổi hảo quần áo, ta lại làm người đưa các ngươi đi Thiên Nguyên Điện. Ôn Noãn thân phận là quốc mẫu, ba người vội hành lễ nói lời cảm tạ, tạ hoàng hậu nương nương. Ôn Noãn đưa tới mấy cái cung nữ, làm các nàng hầu hạ chính mình nhà mẹ đẻ người thay quần áo, hơn nữa dùng cố kiệu nâng các nàng đi Thiên Nguyên Điện. Bằng không đi trong chốc lát lại đi ra ngoài hãn. Những người khác, Trần Hoan đã sớm an bài hảo cung nữ, làm các cung nữ mang các nàng đi Thiên Nguyên Điện Thiên Điện thay quần áo, cũng coi như là chi kỷ. Chẳng qua, tự nhiên sẽ không có Ngô thị các nàng đãi ngộ tốt. Các cung nữ chỉ phụ trách dẫn đường, mặt khác liền các nàng chính mình thu phục. Đại gia hâm mộ nhìn Ngô thị các nàng ba người, này có cái nữ nhi tiến cung đương hoàng hậu nương nương chính là hảo a. Nghĩ đến lập tức liền tuyển tú, chính mình nữ nhi cũng có khả năng trở thành nương nương. Chỉ cần được sủng ái, các nàng cũng là hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, đại gia liền gấp không chờ nổi đi thay quần áo cùng bổ trang. Trong chốc lát, nhất định phải ở trước mặt hoàng thượng tỏa sáng rực rỡ. Vì thế, Ôn Noãn rời đi sau, mọi người sôi nổi tìm cung nữ nói muốn thay quần áo. Ôn Noãn trở lại tầm cung, nàng lập tức nói, mau, Trần Hoan, đem kia ướp lạnh hạt sen tuyết nhị canh lấy tới. Nhớ rõ cho ta nương các nàng cũng đưa một chén. Trân Hỉ, Từ Huyền, các ngươi chạy nhanh giúp ta đem này quần áo cởi. Nhiệt chết ta. Ôn Noãn bắt đầu động thủ giải trên người quần áo. Chẳng qua này hoàng hậu lễ phục, phức tạp thật sự, ăn mặc phiền thoái, không phải Ôn Noãn chính mình một người có thể cởi ra. Ba người nhanh chóng hành động. Tuy rằng Nạp Lan Cẩn Niên luôn mãi dặn dò Ôn Noãn không được uống ướp lạnh đồ vật, nhưng là, các nàng đều biết, nghe Ôn Noãn là được rồi. Chỉ cần không cho Ôn Noãn uống quá nhiều, sau giờ ngọ thời điểm, non nửa chén, vẫn là có thể. Nạp Lan Cẩn Niên sẽ không thật sự trách tội các nàng. Không có hầu hạ hảo Ôn Noãn, hắn mới có thể trách tội các nàng. Chỉ là không nghĩ tới Ôn Noãn vừa mới thay lệnh một bộ phượng bào, nâng lên ướp lạnh hạt sen tuyết nhĩ canh, bắt đầu cảm thấy mị mãn hưởng thụ nàng ướp lạnh hạt sen tuyết nhĩ canh. Chỉ là mới vừa ăn một ngụm, đang muốn kháng nghị không đủ đóng băng, Nạp Lan Cẩn Niên liền đã trở lại. Không phải không cho ngươi uống ướp lạnh đồ vật. Trầm thấp từ tính thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn, Ôn Noãn sợ tới mức chạy nhanh muỗng một mồm to, nhét vào miệng, trực tiếp nuốt. Kia động tác mau đến làm người hoài nghi nhìn lầm rồi. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn bất đắc dĩ đi đến bên người nàng, chậm một chút. Sặc làm sao bây giờ? Ôn Noãn khụ khụ, thanh thanh nhất hầu, cười cười, sao có thể? Lo lắng Nạp Lan Cẩn Niên đoạt nàng chè hạt sen, Ôn Noãn lấy lòng muỗng một muỗng uy đến Nạp Lan Cẩn Niên bên miệng, không băng, chỉ là bỏ vào trong nước, lạnh một chút. Một chút đều không băng. Nói tới đây, Ôn Noãn ai oán nhìn Trần Hoan liếc mắt một cái. Thật sự không băng. Chỉ là có điểm lạnh. Trần Hoan túi đầu vọng mũi chân, giả vờ tiếp thu không đến. Đây là nàng nghĩ đến một cái chết chung biện pháp. Không có biện pháp, Hoàng hậu nương nương hiện tại là vô băng không vui. Ăn cái gì đều phải ướp lạnh, nàng mới khai vị. Nạp Lan Cẩn Niên há mồm nếm nếm, đích sắc không tính thực băng, chỉ có thiếu thiếu, chỉ này một chén, không thể ăn nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên cũng là trước hai ngày mới biết được, Ôn Noãn gần nhất điên cuồng ăn băng. Uống nước đều phải ướp lạnh. Ôn Noãn gật gật đầu, đã biết, ta chính là lại khát lại đói lại nhiệt. Dù sao trong chốc lát cung yến thượng, sở hữu điểm tâm ngọt, trái cây, nước trái cây nàng đều an bài ướp lạnh. Lạnh thấu tim cái loại này. Ngươi mau đi đổi một bộ quần áo đi. Ôn Noãn đẩy đẩy Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên lấy khăn cấp Ôn Noãn xoa xoa môi, ân, không cần phải gấp gáp, không có cùng ngươi đoạt. Ôn Noãn, thật không có người cùng chính mình đoạt sao. Vài lần bị hắn gặp được chính mình uống ướp lạnh đồ vật, đều bị hắn đoạt qua đi, một ngụm ăn sạch. Bằng không nàng đến nỗi vì một ngụm ăn, như thế gấp gáp sao. Ôn Noãn cho hắn một cái ngươi liền không biết chính ngươi là người nào sao ánh mắt. Nạp Lan Cẩn Niên cười đứng lên, đi đến nội thất thay quần áo. Người xấu. Ôn Noãn đối với hắn bóng dáng mắt trợn trắng, sau đó tiếp tục hưởng thụ nàng hạt sen tuyết nhĩ canh. Đãi Nạp Lan Cẩn Niên đổi xong rồi quần áo, liền cùng Ôn Noãn cùng nhau đi trước Thiên Nguyên Điện. Thiên Nguyên Điện ly Phượng Dương Cung vẫn là có chút xa, yêu cầu trải qua Tử Thần Cung, Kim Loan Điện, sau đó mới đến Thiên Nguyên Điện. Thời tiết lại nhiệt, hai người liền trực tiếp ngồi kiệu qua đi. Thiên Nguyên Điện. Cả triều văn võ bá quan cùng các nữ quyến cũng đã đều thay một thân khô mát quần áo, ngồi ở từng người vị trí thượng chờ đợi. Tiểu Phúc Tử cao giọng hô, Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo sau Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đồng thời xuất hiện ở Thiên Nguyên Điện thượng. Mọi người sôi nổi đứng lên hành lễ, Hoàng thượng cát tường, Hoàng hậu nương nương cát tường. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đi tới tối cao vị. Hắn đỡ Ôn Noãn ở trên long ỷ ngồi xuống, sau đó chính hắn mới ở bên người nàng ngồi xuống. Thái hậu cùng Thái thượng Hoàng Phân ngồi ở long ỷ hai sườn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua mọi người, nâng nâng tay, các khanh gia miễn lễ. Ban tòa. Mọi người mới sôi nổi ngồi xuống. Thái hậu lo lắng nhìn Ôn Noãn, Noãn Noãn, hôm nay buổi sáng có hay không mệt? Ôn Noãn cười trả lời, mẫu hậu yên tâm, ta không mệt. Thái hậu gật gật đầu, kia liền hảo, vội sáng sớm thượng, đói bụng đi. Trên bàn bày một ít trái cây cùng mức hoa quả, còn không có thượng đồ ăn. Thái hậu cũng biết Ôn Noãn có hỉ sau, đặc biệt có thể ăn. Ân, đói bụng. Ôn Noãn tay đặt ở bụng phi thường thật thành nói. Nàng là thật sự đói bụng, nửa chén chè hạt sen, nào đủ nàng hiện tại dạ dày lượng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử lập tức nói, thượng đồ ăn. Tiểu Phúc Tử là Nạp Lan Cẩn Niên khi còn nhỏ thái giám, từ vương phủ bên kia theo vào cung. Phía trước Tử Thần Cung thái giám Thái Thượng Hoàng dùng quán, toàn bộ đều đi hầu hạ Thái Thượng Hoàng. Một đám phủng kim sắc đồ ăn mâm cung nữ nối đuôi nhau mà nhập. Cung đình nhạc vang lên, ca vũ bắt đầu lên sân khấu. Cung yến đơn giản đều là một đám người ngồi ở chỗ kia, vừa ăn đồ vật, biên xem ca vũ. Thời gian này đúng là cơm trưa thời điểm, các đại thần đều là nửa đêm liền bắt đầu tiến cung, không ăn không uống toàn bộ buổi sáng, thủy còn hảo. Vừa rồi hoàng thượng còn chưa tới, đã uống qua, hiện tại bụng là thật sự đói. Cho nên đồ ăn vừa lên tới, đại gia chờ hoàng thượng, thái thượng hoàng, hoàng hậu, thái hậu hưởng qua sau, liền sôi nổi động đũa, liền ca vũ cũng không có gì tâm tình thưởng thức. Hơn nữa này đồ ăn cũng quá ngon đi. Nhất thời đại gia vùi đầu khổ làm. Tổng cộng 9 đạo đồ ăn, thực mau liền bị mọi người ăn xong, mỗi người trước mặt cái đĩa đều là trống không. Mọi người cuối cùng cảm giác có chắc bụng cảm. Theo sau liền thượng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt linh tinh, này liền không đổi, đại gia bắt đầu thưởng thức ca vũ. Một vũ chung, liền đến đại thần chi nữ biểu diễn cấp hoàng thượng chúc mừng phân đoạn. Này một phân đoạn cũng là dĩ vãng tân đế đăng cơ đại điển tất nhiên tồn tại phân đoạn.